Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 519 tới chương 537. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Đông dặn dò Cốc Vân Phong, cậu báo việc này cho cục trưởng Đặng, để cơ quan công an mau chóng vào cuộc, báo cáo kết quả xử lý cho tôi bất cứ lúc nào. Vừa nói dỗi hai câu, hầu vệ Đông đã nhạy bén ý thức được mình hơi thất thố. Anh dừng lại, châm một điếu thuốc hút vài hơi để nén cơn tức vô cớ đang bùng lên trong lồng ngực xuống, rồi mới nói thêm một câu, cậu nói với cục trưởng Đặng, dù mỏ quặng Kim Diệp Lân có thái độ rất hung hăng, cơ quan công an vẫn phải làm việc theo quy trình. Nhưng một khi đã tra rõ sự thật thì cứ mạnh tay, không cần nương nhẹ. Cốc Vân Phong cảm thấy vô cùng hả hê, lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại cho trưởng cục công an Đặng Gia Xuân. Hầu vệ Đông hút xong một điếu thuốc, dần dần bình tĩnh lại, đang định gọi Cốc Vân Phong vào hỏi tình hình cụ thể thì nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký thành ủy Hồng Ngang, ở Thành Tân có phải có một trấn phi thạch không? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người gọi điện đến văn phòng của tôi, phản ánh rằng nhân viên công tác của chính quyền trấn lấy danh nghĩa chấn chỉnh để đến mỏ quặng Kim Diệp Lân ăn chặn vòi vĩnh, không được thì niêm phong cửa, còn ra tay đánh người. Ngoài ra, thông báo chấn chỉnh của trấn có được gửi đi không? Người tố cáo cố ý nhắc đến việc chính quyền trấn chưa từng thông báo yêu cầu ngừng kinh doanh để chấn chỉnh. Mẹ kiếp, còn vu khống ngược lại. Hầu vệ Đông thầm chửi một câu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã nghĩ ra cách đối phó, bèn nói, việc này có liên quan đến công tác chấn chỉnh các mỏ quặng lân đang được triển khai. Tôi đã cử tổ điều tra đi làm rõ việc này, huyện dự định lấy vụ này làm đột phá khẩu để đẩy mạnh việc chấn chỉnh toàn bộ các mỏ lân. Ồ, đây chính là phép biện chứng biến việc xấu thành việc tốt. Hồng Ngang lại đề nghị, vệ Đông, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, bước đi của cậu không nên quá nhanh, phải lấy ổn định làm đầu. Cảm ơn bí thư trưởng đã quan tâm. Đặt điện thoại xuống, hầu vệ Đông đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thấy xung quanh không có ai, anh nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình, thầm nghĩ, hôm nay mình thất thố quá rồi. Nóng giận đúng là ma quỷ, sau này không thể để xảy ra chuyện thiếu bình tĩnh như vậy nữa. Gặp đại sự phải giữ tĩnh khí. Anh nhớ lại bức thư pháp treo trên tường của nguyên bí thư đảng ủy trấn Thanh Lâm Triệu Trưởng Thắng, nhẩm đi nhẩm lại trong lòng mấy lần rồi mới bảo Đỗ Binh gọi Cốc Vân Phong vào văn phòng. Cốc Vân Phong vừa vào cửa đã nói, điện thoại của cục trưởng Đặng cứ báo bận suốt, vẫn chưa gọi được. Lúc này, sự nóng nảy của hầu vệ Đông đã qua, anh thản nhiên nói, cậu cứ nói tình hình cụ thể của mỏ quặng Kim Diệp Lân trước đi. Cốc Vân Phong từng làm bí thư đảng ủy trấn Hồng Tinh, chủ trì công tác toàn diện nên rất quen thuộc với tình hình địa phương. Anh nói, theo tiến độ, công tác chấn chỉnh hiện tại đã bước vào giai đoạn tự kiểm tra tự chấn chỉnh. Theo báo cáo của trấn Phi Thạch, sau khi họ gửi thông báo yêu cầu ngừng kinh doanh để chấn chỉnh cho mỏ quặng Kim Diệp Lân, mỏ này hoàn toàn phớt lờ, vẫn tiếp tục sản xuất trái phép. Hôm nay, trưởng trấn Lý Kiến Quốc dẫn người đến kiểm tra thì bị chủ mỏ Kim Diệp Lân cầm đầu tụ tập đám đông dùng bạo lực chống đối, đánh bị thương mấy đồng chí, có một đồng chí bị thương khá nặng, vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện huyện. Hầu vệ Đông biết mỏ quặng Kim Diệp Lân không phải dạng vừa, bèn hỏi lại, các đồng chí của chúng ta có hành vi ăn chặn vòi vĩnh không, về mặt trình tự có chỗ nào không ổn không? Nếu muốn trừng phạt mỏ quặng Kim Diệp Lân, hành vi của chúng ta phải vững mới được. Cốc Vân Phong cũng không để ý đến vấn đề chi tiết này, do dự nói, theo yêu cầu của công tác tự kiểm tra tự chấn chỉnh, trấn Phi Thạch hẳn là đã gửi thông báo chấn chỉnh ở giai đoạn trước rồi, về mặt trình tự chắc không có vấn đề gì. Còn về hiện tượng ăn chặn vòi vĩnh, theo như tôi biết về Lý Kiến Quốc thì tuyệt đối không thể có. Xét về mặt pháp lý, tầm quan trọng của trình tự không thua gì thực thể. Các đồng chí của chúng ta có hành động trái luật hay không, phải tìm hiểu rõ ràng chứ không phải là hẳn là. Cốc Vân Phong vội nói, tôi sẽ đi làm rõ chuyện này ngay lập tức. Hầu vệ Đông xua tay, nói, việc chấn chỉnh các mỏ quặng lân liên quan đến đại cục, tuyệt đối không thể để thói ngang ngược này lan rộng. Lập tức họp ở huyện ủy, cậu ghi lại những nội dung chính. Cốc Vân Phong vội vàng lấy cuốn sổ tay mang theo người ra. Thành lập tổ điều tra liên hợp gồm văn phòng huyện ủy, ủy ban kỷ luật, cục công an, cục doanh nghiệp hương trấn, do phó huyện trưởng phụ trách Chu Phúc Tuyền làm tổ trưởng. Cậu lập tức thông báo cho tổ điều tra đến phòng họp huyện ủy để họp, đồng thời gửi văn bản về tổ điều tra đi. Cốc Vân Phong gập sổ lại, vội vã đi ra ngoài. Đợi Cốc Vân Phong rời đi, hầu vệ Đông gọi điện cho phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền, nói ngắn gọn về chuyện ở trấn Phi Thạch rồi bảo, lão Chu, việc này giao cho ông đứng ra xử lý nhé. Mặc dù văn bản chính thức chưa về đến huyện Thành Tân, nhưng Chu Phúc Tuyền đã biết quyết định của thường vụ thành ủy. Là ủy viên thường vụ huyện ủy, ông đương nhiên trở thành phó huyện trưởng thường trực của chính quyền huyện. Sau khi biết chuyện ở mỏ quặng Kim Diệp Lân, ông đã có sự chuẩn bị trong lòng, khách sáo nói, hầu bí thư, anh cứ định sẵn một hướng đi, để sau khi tôi đến trấn Phi Thạch cũng dễ nắm bắt. Hầu vệ Đông cười nói, tôi định hướng gì đâu, Vân Phong đang ra thông báo họp, lát nữa chúng ta cùng nhau bàn bạc. Rất nhanh, phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền, lãnh đạo phụ trách của văn phòng huyện ủy, văn phòng chính quyền, ủy ban kỷ luật, công an, doanh nghiệp hương trấn, công thương các ngành đã có mặt tại phòng họp của văn phòng huyện ủy. Sau khi nói xong công việc cụ thể, hầu vệ Đông nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, cho đến nay, các mỏ lân nhỏ ở Thành Tân có không ít vấn đề. Chúng ta phải mượn ngọn gió Đông từ việc chấn chỉnh các mỏ lân nhỏ của chính quyền tỉnh để đưa toàn bộ các mỏ lân trong huyện vào quỹ đạo phát triển lành mạnh. Đây là thời cơ tốt khi toàn tỉnh cùng hành động, sẽ giúp công tác chấn chỉnh đạt hiệu quả cao với công sức bỏ ra ít nhất. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ phải tốn công gấp bội. Vì vậy, phải kiên quyết dẹp tan thói ngang ngược của mỏ quặng kim Diệp Lân, thái độ phải kiên quyết, tuyệt đối không nương tay. Thứ hai, công tác điều tra phải tiến hành từ hai phía. Một là phải ra xem công tác của chính quyền trấn có hợp pháp không. Vụ việc ở mỏ quặng kim Diệp Lân là vụ bạo lực đầu tiên trong công tác chấn chỉnh, nhưng chắc chắn không phải là vụ cuối cùng. Nhân việc phân tích vụ này, chúng ta có thể giáo dục cán bộ, chấn chỉnh đội ngũ, đặt nền móng cho công tác chấn chỉnh bước tiếp theo. Hai là công an, thuế vụ, công thương, nhiều ban ngành phải cùng vào cuộc, nghiêm trị kẻ gây rối ở mỏ quặng kim Diệp Lân, giết gà dọa khỉ. Nhất định phải dựng lên một vụ điển hình để những phần tử phạm pháp cá biệt phải khiếp sợ bằng một đòn sấm sét. Đợi cuộc họp kết thúc, Chu Phúc Tuyền một mình đến văn phòng của hầu vệ Đông. Ông biết việc này rất khó giải quyết, nếu làm không tốt sẽ gây ra sự kiện mang tính quần thể, nên lại cố ý xin chỉ thị. Hầu bí thư, chủ mỏ quặng kim Diệp Lân là người địa phương, số dân làng kiếm cơm trong xưởng của hắn cũng không ít. Bắt hắn, tôi sợ sẽ gây ra sự kiện mang tính quần thể. Hầu vệ Đông thái độ rất rõ ràng, nói, chỉ cần có bằng chứng phạm pháp thì cứ đường đường chính chính bắt người, điểm này tuyệt đối không nhân nhượng. Thấy thái độ của hầu vệ Đông kiên quyết, Chu Phúc Tuyền trong lòng đã có cơ sở. Trở về phòng làm việc của mình, ông gọi điện cho Tương Tương Du đang đi học ở Sa Châu để trao đổi về việc này. Tương Tương Du cười ha hả nói, chuyện hầu bí thư đã quyết rồi thì cứ một câu thôi, kiên quyết chấp hành. Chu Phúc Tuyền dẫn theo tổ điều tra nhanh chóng đến chính quyền trấn Phi Thạch. Tại phòng làm việc của bí thư Phát, ông đầu tiên gặp riêng bí thư đảng ủy trấn Phát và trưởng trấn Lý Kiến Quốc. Trên mặt trưởng trấn Lý Kiến Quốc có một vệt máu, trông đặc biệt rõ. Chu Phúc Tuyền hỏi, Lý trưởng trấn, vết máu trên mặt là sao vậy? Lý Kiến Quốc tức giận nói, mỏ quặng kim Diệp Lân quá ngang ngược, công khai tổ chức côn đồ đánh thuê vây công tổ công tác của chính quyền trấn. Vết sẹo này của tôi chính là bị người ta cào ở hiện trường. Chu Phúc Tuyền hỏi tiếp, người đánh là dân chúng hay là xã hội đen? Bí thư Phát giải thích, Chu huyện trưởng, chủ mỏ quặng kim Diệp Lân vốn là dân giang hồ, dưới trướng lúc nào cũng có một đám người lêu lỏng. Bình thường đã quen thói ngang ngược, thật sự cho rằng có mấy đồng tiền là chính phủ không quản được bọn họ. Hỏi thăm vài câu về tình hình, Chu Phúc Tuyền liền nói, hầu bí thư rất coi trọng chuyện ở mỏ quặng kim Diệp Lân, đã thành lập tổ điều tra do tôi làm tổ trưởng. Tổ công tác sẽ làm việc theo hai hướng. Một là theo quy trình nghiêm trị những kẻ dùng bạo lực chống đối pháp luật, phương diện này do Phó Cục trưởng Cục Công an Lăng dẫn đầu, trấn Phi Thạch, Cục Doanh nghiệp Hương Trấn, Công Thương, Thuế vụ phối hợp, phải đảm bảo chứng cứ xác thực, định tính chuẩn xác. Bí thư Phát nói, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Chu Phúc Tuyền lại nói, mặt khác, chính quyền trấn phải viết một bản báo cáo tình hình, Ủy ban kỷ luật sẽ nói chuyện với những người liên quan, chủ yếu là để làm rõ có hành vi ăn chặn vòi vĩnh hay không và quy trình làm việc có hợp pháp không. Lý Kiến Quốc ngẩn cả người, nói, chúng tôi hoàn toàn làm theo yêu cầu chấn chỉnh của huyện, trình tự hợp pháp, càng không có hành vi ăn chặn vòi vĩnh. Lý Kiến Quốc là một trưởng trấn đường đường, dẫn đội đi công tác lại bị đám người lêu lổng ngoài xã hội đánh, vậy mà tổ điều tra còn muốn điều tra tính hợp pháp trong hành vi của mình, điều này khiến trong lòng ông rất ấm ức. Chu Phúc Tuyền người cao gầy, mặc áo khoác ngắn, trông rất có phong độ. Ông an ủi, Lý trưởng trấn, ý của huyện ủy là muốn biến vụ án này thành một vụ án sắc, lấy đây làm cơ hội để thúc đẩy công tác chấn chỉnh toàn huyện. Lão Phát trong lòng cũng có suy nghĩ, nhưng với tư cách là bí thư đảng ủy, ông vẫn giữ được bình tĩnh, khuyên nhủ, muốn rèn sắt thì thân phải cứng, trấn Phi Thạch tuyệt đối không có vấn đề gì, sẵn sàng tiếp nhận điều tra. Mấy cán bộ trấn bị thương nhẹ hơn được thông báo đến chính quyền. Nghe nói ủy ban kỷ luật muốn nói chuyện, cảm xúc liền kích động. Họ tụ tập tại văn phòng của trưởng trấn Lý Kiến Quốc, âm thầm oán thán, huyện quá mềm yếu, chỉ biết chỉnh người của mình, sau này ai còn dám bán mạng nữa. Lại có người nói, cán bộ cơ sở chúng tôi chỉ biết bán mạng, đổ mồ hôi, rơi lệ lại đổ máu, cuối cùng còn bị điều tra. Để mấy ông quan lớn trên huyện đi làm công tác xem, họ cũng chẳng có cách nào đâu. Lý Kiến Quốc không thể trút nổi bất mãn trước mặt cấp dưới, bèn nói, huyện làm vậy tự nhiên có lý do của họ. Các anh bây giờ bớt cãi đi, lát nữa bị điều tra thì cứ phản ánh đúng sự thật. Sau khi tổ điều tra đến trấn Phi Thạch, Lý Đông Phương cũng theo dõi chặt chẽ việc này. Hắn cam kết với chủ mỏ quặng kim Diệp Lân, theo kế hoạch của huyện, mỏ quặng kim Diệp Lân không thoát khỏi số phận bị đóng cửa đâu. Cứ cắn chết là bọn họ không gửi văn bản, lại còn lén lút đòi tiền, cứ quậy cho tôi thật hăng vào, mọi tổn thất tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Lý Thái Trung vốn không muốn dính vào chuyện của Lý Đông Phương, nhưng vụ của Trương Vĩnh Thái lại là một cái gai trong lòng ông ta. Vì vậy, ông ta chủ động bày mưu tính kế, tìm cách đuổi Hầu Vệ Đông khỏi huyện Thành Tân. Đông Phương, cậu phải nghiên cứu tất cả các bài phát biểu của Chu Dân Sinh, bao gồm cả những bài phát biểu trước đây ở ban tổ chức tỉnh ủy, tìm ra điểm yếu của ông ta, sau đó kê đơn đúng bệnh cho Hầu Vệ Đông. Đuổi được Hầu Vệ Đông và Đặng Gia Xuân ra khỏi Thành Tân thì chuyện kia mới thực sự không ai hỏi đến nữa. Việc Lý Đông Phương làm đã sớm vượt ngoài tầm kiểm soát của cha hắn. Hắn cười lạnh nói, Hầu Vệ Đông chẳng qua là dựa vào Chu Xương Toàn để phất lên. Nay Chu Xương đến đã về tỉnh, Hầu Vệ Đông trừ phi bị điều đi, nếu không thì rất khó tiến thêm một bước ở Sa Châu. Thành cũng nhờ Chu Xương Toàn, bại cũng vì Chu Xương Toàn. Lý Thái Trung nói, Hầu Vệ Đông ở lại Thành Tân luôn là một mối họa, phải nghĩ mọi cách để hắn rời đi, nếu không tôi ngủ không yên. Chu Phúc Tuyền từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa sổ tầng 3 rồi mới thong thả đi về phía tòa nhà. Vừa đến cửa, ông liền chạm mặt một cụ già tóc bạc trắng. Chu Phúc Tuyền vội vàng bước tới, nói, lão lãnh đạo, sao ông lại đứng ở đây? Chỉ mới mười mấy ngày không gặp, lão Phương huyện trưởng vốn dĩ tinh anh, khỏe mạnh bỗng nhiên lại lộ rõ vẻ già nua suy yếu. Gương mặt hồng hào đã bị thay thế bởi những đốm đồi mồi, mái tóc bạc giờ đã sơ sát, Chu Phúc Tuyền thấy lão Phương huyện trưởng trở nên già nua hom hem như vậy thì không khỏi giật mình. Sáng nay, lão Phương huyện trưởng đã cãi nhau một trận to với con trai. Con trai ông tức giận bỏ lên lĩnh Tây, còn lão Phương huyện trưởng thì đùng đùng đến huyện ủy. Vì Hầu Vệ Đông đang đi học ở Sa Châu nên ông tìm đến một vị phó bí thư khác là Cao Tiểu Nam. Lúc lão Phương còn là huyện trưởng, Cao Tiểu Nam chỉ là một giáo viên ngữ văn bình thường, hai người không có giao tình gì nhiều. Trong phòng làm việc, dù Cao Tiểu Nam tỏ ra rất nhiệt tình nhưng sự nhiệt tình đó lại xen lẫn xa cách và cảnh giác. Lão Phương huyện trưởng nói thao thao bất tuyệt hơn một tiếng đồng hồ, còn Cao Tiểu Nam thì tay cầm chén trà, nghiêm túc lắng nghe suốt một tiếng nhưng không hề nói một câu nào có ý nghĩa thực chất. Lão Phương huyện trưởng hiểu rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Cao Tiểu Nam. Vốn dĩ ông định nổi nóng, phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nghĩ đến đứa cháu trai Phương Kiệt đang mất tích, thái độ của ông lại mềm đi. Ông nói, cậu Cao, việc này cậu phải để tâm nhiều vào nhé, có tin tức gì thì báo cho tôi biết. Nếu là trước đây, ông đã đường đường chính chính gọi một tiếng Tiểu Cao. Nay thân ở thế yếu, sao có thể không cúi đầu, tiếng xưng hô Tiểu Cao bèn biến thành cậu Cao. Ông đứng ở hành lang dưới lầu một lúc thì thấy xe của Chu Phúc Tuyền tới. Ông như người chết đuối vớ được cọc, nói, lão Chu, cậu có thời gian không? Tôi muốn nói với cậu một chuyện khẩn cấp. Chu Phúc Tuyền vốn là cán bộ dưới quyền, được lão Phương huyện trưởng trực tiếp đề bạt, thái độ đương nhiên khác hẳn Cao Tiểu Nam. Ông bắt tay lão Phương huyện trưởng, nói, lão lãnh đạo có việc gì, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện. Rồi xoay người đi về phía sân. Lão Phương huyện trưởng lên xe của Chu Phúc Tuyền, ngã người vào ghế sofa mềm mại, dường như có lại cảm giác ngồi xe jeep đi kiểm tra công tác ở nông thôn như ngày trước. Ông không vội nói chuyện của cháu trai Phương Kiệt mà hỏi, nghe nói thường vụ thị ủy sắp thông qua quyết định bổ nhiệm cậu vào thường vụ, chúc mừng lão đệ nhé. Lão lãnh đạo, tôi từng này tuổi rồi, làm thường vụ cũng chỉ là thêm cái danh, bán thêm chút sức lực thôi, chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Lão Phương huyện trưởng lắc đầu, nói, phó huyện trưởng thường vụ và phó huyện trưởng bình thường vẫn có sự khác biệt, trong tổ chức khi phân công cán bộ cũng sẽ xem xét đến điểm này. Vào văn phòng, thư ký vội chạy tới pha trà. Lão Phương huyện trưởng lúc này mới vào chuyện chính, đợi tìm được Tiểu Kiệt, tôi sẽ bắt thằng nhóc thối này rời khỏi Thành Tân, không gây thêm phiền phức cho các cậu nữa. Chu Phúc Tuyền vừa thông cảm, vừa bất bình cho những gì lão Phương huyện trưởng gặp phải, nhưng mặt khác, ông cũng biết Phương Kiệt là người thế nào. Ông nói, lão lãnh đạo, việc này phải xét trên hai phương diện. Thứ nhất, Phương Kiệt sai người đâm bị thương quản đốc nhà máy nước, đây là hành vi cực kỳ sai trái, phải chịu trách nhiệm tương ứng. Lão Phương huyện trưởng nói, tôi đã nói rồi, nó làm sai thì bị xử phạt là chuyện đương nhiên. Tôi là đảng viên lâu năm, quyết không bao che. Thứ hai, tôi dám chịu trách nhiệm mà nói, Cục Công an Thành Tân tuyệt đối chưa tìm được Phương Kiệt. Trong cuộc họp thường vụ, trưởng Cục Công an Đặng Gia Xuân đã đặc biệt nói về việc này. Mấy năm nay Phương Kiệt kinh doanh quặng lân, mà chuyện làm ăn này rất phức tạp, cậu ta mất tích rất có thể là do mâu thuẫn trong kinh doanh. Sau khi kiên nhẫn khuyên giải một hồi lâu, lại hứa sẽ yêu cầu cơ quan công an tăng cường tìm kiếm Phương Kiệt, lão Phương huyện trưởng mới rời khỏi văn phòng. Chu Phúc Tuyền nhìn bóng lưng già nua của ông, thở dài một hơi. Chu Phúc Tuyền gọi điện cho vị cục trưởng phụ trách bên cục công an, nêu ra yêu cầu rồi nói thêm, lão Phương huyện trưởng của hôm nay chính là chúng ta của ngày mai, giúp được thì cứ giúp. Buổi chiều, đợi Hầu Vệ Đông về đến huyện Thành Tân, Chu Phúc Tuyền liền đến phòng làm việc của anh, đưa tài liệu điều tra cho anh và tiện thể kể lại chuyện của lão Phương huyện trưởng. Hầu Vệ Đông nói, tâm trạng của lão Phương huyện trưởng có thể hiểu được, nhưng trong chuyện của Phương Kiệt, huyện Thành Tân không có bất kỳ vấn đề gì. Nhà họ Phương báo mất tích thì cũng chỉ có thể xử lý theo án mất tích mà thôi. Tôi cũng khuyên lão Phương huyện trưởng như vậy đấy. Ông ấy sốt ruột vì cháu, nhất thời khó mà chấp nhận sự thật là cháu mình đã mất tích. Sau khi tóm tắt xong chuyện của lão Phương huyện trưởng, Chu Phúc Tuyền liền vào chủ đề, tổ điều tra đã có kết luận. Trước hết, về phương diện chính, chủ mỏ Quặng Lân Kim Diệp tụ tập gây rối, đánh bị thương nhiều nhân viên chính phủ, sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực. Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp tương ứng, tạm giữ 6 kẻ gây rối. Hầu Vệ Đông ở Sa Châu cũng đã nghe tin mỏ Kim Diệp đi khiếu nại, anh nói, mỏ Kim Diệp chạy lên tận Sa Châu kêu oan, nói rằng chính quyền huyện Thành Tân cưỡng chế đóng cửa doanh nghiệp là trái luật, còn đưa ra việc yêu cầu ngừng sản xuất mà không có thông báo yêu cầu chỉnh đốn cũng là trái luật. Tôi cảm thấy mỏ Kim Diệp đã có chuẩn bị từ trước. Mỏ Kim Diệp là mũi dùi tiên phong. Nói như vậy, quá trình chấn chỉnh ở thị trấn Phi Thạch thật sự có vấn đề, Chu Phúc Tuyền thở dài một hơi, nói, không phải vấn đề lớn, chỉ là có thiếu sót trong toàn bộ sự việc. Về cơ bản, thị trấn Phi Thạch đã làm việc theo đúng chính sách. Một tháng trước, chính quyền thị trấn đã ban hành thông báo yêu cầu chỉnh đốn, quy định rõ nội dung và thời hạn. Lần này đội của Lý Kiến Quốc đến mỏ Kim Diệp đúng vào ngày thứ ba sau hạn chót. Hầu Vệ Đông tóm tắt lại tình hình khiếu nại ở Sa Châu rồi hỏi, vậy tại sao mỏ Kim Diệp lên Sa Châu kêu oan lại khăng khăng nói là không nhận được thông báo yêu cầu chỉnh đốn? Ban quản lý doanh nghiệp của thị trấn đã phát thông báo yêu cầu chỉnh đốn rồi. Tôi đã cố ý xem lại cuốn lưu, xác thực là đã phát ra từ một tháng trước. Hỏng là hỏng ở người thực hiện cụ thể. Đồng chí ở ban quản lý doanh nghiệp sau khi nhận thông báo, đang chuẩn bị đến nhà máy thì gặp một người khác đến làm việc, trưa đó uống chút rượu nên đã trì hoãn. Sau đó anh ta quên bản đi, không đưa thông báo đến nơi. Mãi đến khi ủy ban kiểm tra kỷ luật tìm đến nói chuyện, anh ta mới lôi tờ thông báo từ trong túi ra. Hồi còn công tác ở thị trấn Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông biết trong thị trấn có mấy cán bộ nghiện rượu. Buổi sáng không uống thì đầu óc tỉnh táo, năng lực làm việc và thái độ cũng được, nhưng chỉ cần uống rượu vào buổi trưa là hỏng hết cả buổi chiều. Anh cảm khái nói, thảo nào năm đó Mao Chủ tịch đã nói, sau khi chính sách được đề ra, cán bộ chính là yếu tố quyết định. Nếu vị cán bộ quản lý doanh nghiệp của thị trấn Phi Thạch kia không làm hỏng việc thì chuyện mỏ Kim Diệp đã dễ giải quyết hơn nhiều. Chu Phúc Tuyền đã công tác ở Thành Tân gần 20 năm, rất am hiểu tình hình đội ngũ cán bộ ở đây, cũng cảm khái nói, nâng cao tố chất, thay đổi cơ cấu đội ngũ cán bộ, đây là mục tiêu đã được nêu ra nhiều năm. Nhưng muốn thực hiện được thì không phải chuyện một sớm một chiều, hay nói đúng hơn, đây là chuyện của một, hai thế hệ. Hầu Vệ Đông vừa nói vừa nhanh chóng lật tài liệu. Đến trang thứ ba, nội dung quả nhiên khớp với dự đoán của anh. Anh hỏi, lúc đó đội của Lý Kiến Quốc đến mỏ Kim Diệp, căn bản chưa vào khu mỏ mà hai bên đã xảy ra xung đột ngay tại cổng chính, có phải không? Đúng vậy, chủ mỏ Kim Diệp rất kiêu ngạo, không chỉ không cho vào cửa mà còn ra tay đánh người ngay tại cổng. Nói như vậy, hành vi niêm phong mỏ còn chưa kịp thực hiện thì nhân viên công tác của thị trấn Phi Thạch đã bị đánh rồi. Đúng vậy. Xem ra sau lưng mỏ Kim Diệp còn có quân sư, cố tình muốn làm to chuyện. Chỉ là mỏ Kim Diệp đã không đủ bình tĩnh. Nếu họ đợi Lý Kiến Quốc thực hiện hành vi niêm phong nhà máy rồi mới ra tay thì có lẽ Lý Kiến Quốc đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ hành vi niêm phong còn chưa được thực hiện, Lý Kiến Quốc với tư cách là người lãnh đạo hành chính, căn cứ vào văn bản của chính quyền tỉnh, hoàn toàn có quyền vào nhà máy để kiểm tra công tác. Vấn đề về trình tự và hành vi trái luật đương nhiên là tự sụp đổ. Chu Phúc Tuyền cũng là một lãnh đạo lão làng có kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú, nghe một lời liền tỉnh ngộ, lĩnh hội ngay, vậy tôi phải đi sửa lại báo cáo điều tra. Không đề cập đến chuyện thông báo yêu cầu chỉnh đốn nữa, mà tập trung vào việc Lý Kiến Quốc kiểm tra an toàn mỏ theo quy định và việc mỏ Kim Diệp tụ tập gây rối. Hầu Vệ Đông gật đầu, tốt lắm, cứ lấy đây làm luận điều chính của báo cáo điều tra để báo cáo lên thị ủy và chính quyền thành phố Sa Châu. Chu Phúc Tuyền rời đi không lâu thì trưởng cục công an Đặng Gia Xuân lại đến văn phòng. Đặng Gia Xuân và Chu Phúc Tuyền đều là người gầy. Đặng Gia Xuân chỉ cao 1m65, vừa thấp vừa gầy, còn Chu Phúc Tuyền cao gần 1m8, vừa cao vừa gầy. Đặng Gia Xuân tuy gầy lùn nhưng lại có đôi lông mày rậm, hai mắt sắc như dao, toát ra một luồng sát khí. Vừa vào cửa, ông ta ngồi xuống ghế rồi nói, có thu hoạch lớn rồi. Người của tôi đã khám xét hai nhà của Vương Dũng, thu được một khẩu súng lục K-54, ba khẩu súng kíp và khoảng 10 cây mã tấu. Thẩm vấn mấy tên côn đồ đánh người, tất cả đều khai nhận là do Vương Dũng sai khiến. Đã đủ để truy cứu hình sự chưa? Tôi đã đến bệnh viện, đồng chí của thị trấn bị thương đã xuất viện rồi, không có gì nghiêm trọng. Nói một cách nghiêm túc thì chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ này tính chất nghiêm trọng, không thể để cho Vương Dũng của mỏ Kim Diệp được yên. Đặng Gia Xuân đề nghị, vụ này mà truy cứu hình sự thì rất phiền phức. Tôi đề nghị đưa đi cải tạo lao động. Vương Dũng phạm tội tụ tập gây rối, tàn trữ súng trái phép, cộng thêm những tình hình nắm được từ trước thì đưa đi cải tạo lao động không thành vấn đề. Thay vì cho hưởng án treo một năm không đâu vào đâu, chi bằng bắt hắn ngồi tù 3 năm ở trại cải tạo lao động. Cái gọi là cải tạo lao động là một biện pháp hành chính cưỡng chế giáo dục cải tạo đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật nhỏ, được thành lập dựa trên quyết định về vấn đề cải tạo lao động do hội nghị lần thứ 78 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc phê chuẩn và ban hành ngày 1 tháng 8 năm 1957, cùng các luật và quy định liên quan. Cải tạo lao động không phải là hình phạt hình sự, mà là để duy trì trật tự xã hội, phòng ngừa và giảm thiểu tội phạm. Đối với những người cần đưa đi cải tạo lao động, việc thẩm tra và phê duyệt sẽ do Ủy ban Quản lý Cải tạo lao động trực thuộc Chính quyền Nhân dân các thành phố lớn và vừa đảm nhiệm, thủ tục tương đối đơn giản. Ba ngày sau, tại Đại hội Công tác Chấn chỉnh Toàn huyện, Phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền đã thông báo về tình hình điều tra vụ mỏ Kim Diệp cùng ý kiến xử lý của huyện ủy và chính quyền huyện. Khi nghe đến việc hồ sơ của chủ mỏ Kim Diệp là Vương Dũng đã được báo cáo lên Ủy ban Quản lý Cải tạo lao động thành phố Sa Châu, sắc mặt của các bí thư đảng ủy và chủ tịch thị trấn tham dự đại hội đều trở nên khác lạ, vô cùng phức tạp. Cuối cùng, Hầu Vệ Đông phát biểu. Anh nhấn mạnh hai điểm, một là trong công tác chấn chỉnh, các thị trấn và ban ngành phải làm việc nghiêm túc theo quy định, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, hai là đối với những kẻ phạm tội dám coi thường pháp luật, bất kể là ai, huyện ủy và chính quyền huyện quyết không nương tay, kiên quyết xử lý theo pháp luật. Tương Tương Du ngồi bên cạnh Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, người ta thường nói bí thư đảng ủy chỉ giỏi viết lách, múa mép chứ không dám ra tay, câu này xem ra không đúng rồi. Hầu Vệ Đông, một bí thư đảng ủy điển hình, lại có gốc gác như đồ tể, dám đâm dao thẳng tay. Anh ta so sánh Trương Vĩnh Thái và Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, Trương Vĩnh Thái thì giơ dao lên cao, trông có vẻ dọa người, nhưng lúc chém người thật thì lại rất do dự. Còn Hầu Vệ Đông thì chẳng bao giờ giơ dao, gặp chuyện là đâm thẳng vào chỗ hiểm. Huyện ủy và chính quyền huyện đã xử lý dứt khoát vụ bạo lực ở mỏ Lân Kim Diệp, đây là một sự răn đe cực lớn đối với các mỏ lân nhỏ trong toàn huyện. Thế nhưng, vì chuyện này dính dáng đến lợi ích khổng lồ nên không ít chủ mỏ lân nhỏ không cam tâm dễ dàng rút khỏi vũ đài lịch sử. Hầu Vệ Đông liên tiếp nhận được hai lời đe dọa, một lần qua thư nặc danh, một lần qua điện thoại. Đặng Gia Xuân vô cùng căng thẳng, bèn tăng cường hơn nữa công tác phòng bị cho khu hậu viện của nhà khách huyện, đồng thời đẩy mạnh truy bắt những hung thủ đang lẫn trốn ở nơi khác. Việc trước là để bảo vệ bí thư huyện ủy đương nhiệm, việc sau là để điều tra và phá vụ án của Trương Vĩnh Thái. Về những lời đe dọa này, Đặng Gia Xuân đã nói nhiều lần, loạt án của Phương Thiết, Phương Kiệt, Vương Dũng, tôi cho rằng đều có liên quan đến vụ án Trương Vĩnh Thái bị sát hại. Chỉ cần phá được vụ này, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Đặng Gia Xuân nhìn nhận vấn đề từ góc độ của công an, còn Hầu Vệ Đông là bí thư huyện ủy nên có cái nhìn bao quát hơn. Anh nói, vụ án nhất định phải đẩy nhanh tiến độ. Nhưng huyện ủy và chính quyền huyện cũng phải chuẩn bị cho tình huống tạm thời chưa thể phá án, phải vượt qua khó khăn để tập trung vào phát triển. Ngày 20 tháng 12, huyện Thành Tân tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác cải tạo kỹ thuật của các doanh nghiệp mỏ lân. Công tác cải tạo kỹ thuật các mỏ lân cỡ trung thực sự không dễ dàng, toàn tỉnh Lĩnh Tây có tổng cộng 7 doanh nghiệp hoàn thành, mà riêng huyện Thành Tân đã chiếm 5, trong đó có 3 mỏ lân thuộc quyền sở hữu của Lý Đông Phương, một mỏ lân của nhà Triệu chủ nhiệm và mỏ lân Thuận Phát của Tần Hiến Dũng và Tần Giám. Sau khi xem xét tài liệu tổng kết nửa năm của các địa phương, chính quyền tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức một hội nghị hiện trường về công tác cải tạo kỹ thuật tại Thành Tân vào đầu năm sau. Hội nghị tổng kết ngày 20 vừa là yêu cầu của công việc thực tế, vừa là một buổi diễn tập cho hội nghị hiện trường của tỉnh. Vì vậy, thị trưởng Lưu Binh đã quyết định đích thân tham dự hội nghị lần này. 9 giờ sáng, bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông, huyện trưởng Tương Tương Du, phó bí thư Đừng Vì Dân, phó huyện trưởng thường trực Chu Phúc Tuyền, trưởng công an huyện Đặng Gia Xuân cùng mọi người đã tập trung đông đủ tại nơi giao nhau giữa huyện Thành Tân và thành phố Sa Châu. Dù gió lạnh thấu xương, Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du và những người khác vẫn đứng bên đường, khi nói chuyện, từng luồng hơi trắng bốc lên trong không trung. Một chiếc xe Việt giả phanh két một tiếng, dừng lại trước mặt mọi người. Một người đàn ông lùng mập để ri mép tên là Chung Biển Rộng nhảy xuống xe, cười nói, các vị lãnh đạo, hôm nay tình hình giao thông cũng ổn. Để chào đón thị trưởng Lưu Binh đến tham dự hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác cải tạo kỹ thuật của các doanh nghiệp mỏ lân, các doanh nghiệp thi công 4 đoạn của quốc lộ thành. Sa đều đã chuẩn bị, sang phẳng tạm thời đoạn đường đang cho thông xe từng phần để đảm bảo quốc lộ được thông suốt. Tình hình giao thông không tệ. Hầu Vệ Đông khen một câu trước, rồi lập tức nghiêm giọng nói, anh mau cho người gỡ mấy cái biểu ngữ chào mừng lãnh đạo xuống đi, chúng ta không cần làm mấy trò hình thức này. Hôm trước huyện có mở cuộc họp. Tuy không nói rõ là chuyện gì nhưng lại yêu cầu các đoạn thi công phải sửa sang cho đường thông suốt, nên Chung Biển Rộng đoán là có lãnh đạo sắp đến. Ông ta bèn cho người làm khoảng 10 cái biểu ngữ, trên đó viết những khẩu hiệu như công ty xây dựng số 6 Lĩnh Tây nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo thành phố đến thị sát Thành Tân. Ý đồ của ông ta rất đơn giản, muốn nhân cơ hội này để quảng bá cho công ty xây dựng số 6 Lĩnh Tây trước mặt lãnh đạo. Một khi lãnh đạo thành phố có ấn tượng về công ty, việc triển khai nghiệp vụ của họ tại Sa Châu sẽ thuận lợi hơn. Chung Biển Rộng không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, xoa xoa tay nói, Hầu Bí Thư, treo vài cái biểu ngữ mới thể hiện được sự nhiệt tình của huyện Thành Tân chứ ạ. Hơn nữa, các biểu ngữ đều đã treo lên cả rồi, bây giờ gỡ xuống sẽ khiến hiện trường trở nên lộn xộn, trông lại càng khó coi. Hầu Vệ Đông nhìn nội dung trên biểu ngữ, hỏi, Tổng Giám Đốc Chung, ai nói với anh là có lãnh đạo thành phố sắp tới? Chung Biển Rộng nhận ra trong giọng nói của Hầu Vệ Đông có gì đó không ổn, vội vàng giải thích, huyện yêu cầu phải đảm bảo quốc lộ thông suốt, bằng phẳng, nên tôi đoán chắc chắn là có lãnh đạo thành phố sắp đến. Hơn nữa tôi còn nghe phong thanh là thị trưởng Lưu Binh sẽ tới, nên đã tự ý cho treo biểu ngữ. Hầu Vệ Đông quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cốc Vân Phong của văn phòng huyện ủy bằng ánh mắt nghiêm khắc, hỏi, hôm qua cậu không đến kiểm tra tuyến đường à? Cốc Vân Phong trong lòng thầm nguyền rủa Chung Biển Rộng đến nghiến răng, nói, chiều hôm qua tôi có đến xem tuyến đường, lúc đó Tổng Giám Đốc Chung đang chỉ huy công nhân vá đường, ven đường không có tấm biểu ngữ nào cả. Để minh oan cho mình, anh ta hỏi Chung Biển Rộng, chiều hôm qua còn chưa có, vậy biểu ngữ được treo lên lúc nào? Chung Biển Rộng nói, chiều hôm qua mới làm xong biểu ngữ, tối qua cho người treo suốt đêm. Hầu Vệ Đông biết rằng lúc này mà gỡ biểu ngữ xuống sẽ khiến cảnh tượng ven đường trông rất hỗn loạn, nên đành thôi. Anh gọi Cốc Vân Phong đến bên cạnh, thấp giọng nói, hôm nay đành tạm thời như vậy. Cậu lập tức thông báo cho các trấn chuẩn bị chặn những người khiếu kiện, và bảo Đặng Gia Xuân siết chặt phương án an ninh. Khi Cốc Vân Phong nhìn thấy những biểu ngữ ven đường, anh đã biết là phiền phức rồi. Thành Tân đang trong quá trình đóng cửa hàng loạt mỏ lân nhỏ, mâu thuẫn xã hội đang rất gay gắt. Treo những biểu ngữ này chẳng khác nào thông báo cho những người muốn khiếu kiện rằng có lãnh đạo thành phố sắp đến Thành Tân. Lúc này, quốc lộ Thành Sa đang cho thông xe một nửa, tình hình giao thông không tốt, nếu thật sự có người khiếu kiện chặn đường thì sự việc sẽ rất khó giải quyết. Cốc Vân Phong với vẻ mặt lo lắng đi đến bên cạnh Đặng Gia Xuân, nói, Cục trưởng Đặng, tôi sẽ lập tức thông báo cho bí thư đảng ủy các trấn và phòng tiếp dân, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Bên công an cũng xin tăng cường thêm cảnh lực, nếu có tình huống xảy ra, trước hết phải kiểm soát hiện trường đã rồi tính sau. Đặng Gia Xuân còn hiểu rõ tình hình phức tạp mà Thành Tân đang đối mặt hơn cả Cốc Vân Phong. Ông nói, tôi vừa mới thông báo tăng cường cảnh lực và điều thêm xe rồi. Cốc Vân Phong thấy công an đã có sự chuẩn bị, lúc này mới yên tâm phần nào, rồi bắt đầu gọi điện cho bí thư đảng ủy các trấn ven đường. 9 giờ rưỡi, một chiếc xe cảnh sát dẫn đường và một chiếc xe khách cỡ trung từ hướng Thành Tân chạy tới. Trước đây trong những trường hợp thế này, xe khách cỡ trung thường là xe Iveco, nhưng lần này chính quyền Sa Châu đã đặc biệt trang bị 3 chiếc xe khách cỡ trung hiệu Toyota để làm xe chuyên dụng cho lãnh đạo đi thị sát. Khi vào địa phận Thành Tân, chiếc xe khách Toyota dừng lại trước mặt Hầu Vệ Đông. Dương Sâm Lâm đứng ở cửa xe, vẫy tay nói, mời Hầu Bí Thư và huyện trưởng Tương lên xe. Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du vội vàng lên xe, các lãnh đạo còn lại thì lên chiếc xe khách Iveco của huyện Thành Tân. Một chiếc xe cảnh sát dẫn đường và 2 chiếc xe khách cùng tiến về phía thị trấn Thành Tân. Trong xe bật điều hòa, thị trưởng Lưu Binh đã cởi chiếc áo khoác len dê ngắn, để lộ bộ Âu phục màu xanh thẫm bên trong, trông vừa có đẳng cấp, vừa có phong độ. Nhìn những biểu ngữ hai bên đường, Lưu Binh nói, Hầu Bí Thư, huyện trưởng Tương, lần sau đừng treo mấy cái biểu ngữ này nữa. Lãnh đạo là công bộc của nhân dân, nên đi sâu vào cơ sở, treo biểu ngữ thế này ngược lại khiến chúng ta có vẻ xa rời cơ sở. Lưu Binh nói với giọng không nặng không nhẹ, Hầu Vệ Đông trong lòng vừa có 3 phần căng thẳng, lại có 3 phần khó chịu, đáp, thị trưởng Lưu. Lần sau nhất định chúng tôi sẽ chú ý trên chiếc xe Toyota, những người đi cùng có Phó Thị trưởng Cao Dông, Tổng Thư ký Chính quyền thành phố Dương Sâm Lâm, Thư ký chuyên trách Tiểu Tần, Lưu Khôn của Văn phòng Chính quyền thành phố, và các phóng viên của đài truyền hình, báo chí. Lưu Khôn ngồi ở hàng ghế sau. Khi xe chạy vào địa phận Thành Tân, anh ta đã nhìn thấy Hầu Vệ Đông đang được mọi người vây quanh từ xa, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, như có một cây kim đang đâm vào tim. Tính từ lúc làm Phó Bí Thư Thị trấn Thanh Lâm ở Ích Dương, anh ta đã làm cán bộ cấp trưởng phòng được 6-7 năm rồi. Chớp mắt đã 30 tuổi mà vẫn lẹt đẹt ở cấp này. Anh ta thầm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, vận may của Hầu Vệ Đông cũng tốt quá rồi. Sa Châu chỉ có 4 bí thư huyện ủy, mình có cố gắng đến mấy cũng khó mà leo lên được vị trí đó. Từ lúc còn học đại học, Hầu Vệ Đông đã là nhân vật nổi bật của học viện, Lưu Khôn đã ngấm ngầm ghen tị với anh. Sau khi đi làm, cuối cùng anh ta cũng vượt mặt được Hầu Vệ Đông, làm việc ở văn phòng huyện rồi sau đó làm lãnh đạo ở thị trấn Thanh Lâm, xem như đã đè đầu được Hầu Vệ Đông. Không ngờ sau khi Hầu Vệ Đông nhảy cốc lên làm phó thị trấn, anh đã một đường vượt ải chém tướng, trở thành bí thư huyện ủy trẻ nhất lĩnh Tây. Điều này khiến Lưu Khôn cảm thấy vô cùng hụt hẫng và bất lực. Sau khi chào hỏi Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông ngồi xuống bên cạnh Lưu Binh, giới thiệu về tình hình xây dựng quốc lộ Thành Sa. Quốc lộ Thành Sa là tuyến đường huyết mạch duy nhất từ huyện Thành Tân đến Sa Châu, là con đường sống còn cho sự phát triển của Thành Tân. Sau khi đấu thầu công khai, huyện đã tăng cường giám sát chất lượng quốc lộ để đảm bảo tiến độ. Lưu Binh chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Khi đến thị trấn Sông Hà, nhìn những mảnh ruộng rau liền kề, ông hỏi, Đây là vùng chuyên canh rau của huyện thành Tân Ngà, việc điều chỉnh ruộng đất chắc hẳn có chút khó khăn. Tương Tương Du biết tại sao Lưu Binh lại hỏi về chủ đề này, anh chủ động tiếp lời. Năm kia, khi thị trưởng Lưu đến thành Tân thị sát, ngài đã đưa ra yêu cầu đối với việc xây dựng các vùng chuyên canh rau. Hai năm qua, các vùng chuyên canh rau đã phát triển rất nhanh. Đợi đến khi quốc lộ thành Sa hoàn thành, chúng tôi tự tin sẽ chiếm được một nửa thị phần cung ứng rau củ của thị trường Sa Châu. Thị trấn Sông Hà được bồi đắp bởi phù sa sông Trúc Thủy, là một vườn rau trời sinh. Tương Du có lòng tin như vậy, tôi rất vui mừng. Lưu Binh lại nói, năm thiên niên kỷ sắp đến, bức màn của thế kỷ mới sắp được kéo ra. Đây là vinh hạnh của chúng ta, đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta những thách thức nghiêm trọng. Vệ Đông và Tương Du cai quản một phương, sẽ dẫn dắt 60 vạn quần chúng tiến tới xã hội khá giả, trách nhiệm trên vai nặng như núi Thái Sơn. Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du liên tục gật đầu. 10 giờ, hội nghị tổng kết giai đoạn một công tác cải tạo kỹ thuật của các doanh nghiệp mỏ lân huyện Thành Tân chính thức bắt đầu. Hội nghị diễn ra rất đơn giản. Chương trình thứ nhất là Hầu Vệ Đông tổng kết công tác chấn chỉnh các mỏ lân của huyện Thành Tân. Chương trình thứ hai là trao giải, Lý Đông Phương, Tần Hiến Dũng và nguyên chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Triệu là ba người nhận được giải thưởng tiên tiến về cải tạo kỹ thuật. Chương trình thứ ba là bài phát biểu của thị trưởng Sa Châu. Sau cuộc họp, Lưu Binh đi tham quan các doanh nghiệp mỏ lân đã hoàn thành cải tạo kỹ thuật kỳ 1. Ngay lúc thị trưởng Lưu Binh đang hứng khởi tham quan doanh nghiệp của Lý Đông Phương, hai chiếc xe tải chạy đến một con đường đất. Đó là những chiếc xe tải vận chuyển thông thường, nhưng điều bất thường là trên thùng xe có hơn 10 người đang đứng, không ít người còn cầm theo biểu ngữ và khẩu hiệu. Bên dưới nơi xe tải dừng khoảng 200 mét là công trường thi công quốc lộ thành Sa. Đứng ở điểm đổ xe có thể nhìn xuống quốc lộ, nhưng từ trên quốc lộ lại không thể nhìn thấy tình hình cụ thể ở điểm đổ xe. Đến 1 giờ trưa, tại điểm đổ xe, một người đàn ông mập mạp nhận được điện thoại. Lưu Binh đã rời khỏi thành rồi, nhiều nhất 20 phút nữa sẽ đến chỗ của mày. Anh Lôi, cảm ơn anh. Chuyện này mày phải giữ mồm giữ miệng, nếu để lộ ra, tao xé xác mày. Em làm việc, anh cứ yên tâm 120%, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Trên quốc lộ thành Sa, thị trưởng Lưu Binh sau khi xem các mỏ lân đã qua cải tạo kỹ thuật thì tâm trạng rất tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, dọc đường đi nói cười vui vẻ. Hiện trường cho thấy tình hình rất tốt, ngoài dự liệu của tôi. Tôi thấy Thành Tân có thể trở thành điển hình cho công tác chấn chỉnh mỏ lân của toàn tỉnh. Hầu Vệ Đông không hề muốn trở thành điển hình trong công tác chấn chỉnh, vì trở thành điển hình chẳng khác nào tự trồng dây vào cổ mình. Anh khách quan nói, công tác chấn chỉnh của Thành Tân vẫn còn tồn tại không ít vấn đề. Vấn đề nhức nhối nhất là việc đóng cửa các mỏ lân nhỏ, vì nó liên quan đến hàng ngàn hộ gia đình nên lực cản rất lớn. Lưu Binh nói, chuyện này phải xét trên hai phương diện. Một là, lợi ích của quần chúng không phải chuyện nhỏ. Các cậu muốn đóng cửa các mỏ lân nhỏ thì nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng và làm công tác tư tưởng một cách kiên nhẫn, tỉ mỉ, đảm bảo không xảy ra sai sót. Hai là, đối với các mỏ lân nhỏ tiêu hao năng lượng lớn, gây ô nhiễm cao, phải dứt khoát đóng cửa với thái độ kiên quyết. Ông lại nói với giọng đầy ẩn ý, Vệ Đông, Tương Du, điều này sẽ thử thách năng lực ứng phó với tình hình phức tạp của các cậu. Đang nói chuyện, phía trước đột nhiên vang lên tiếng loa từ xe cảnh sát. Hai bên đường xuất hiện các biểu ngữ, chúng tôi muốn có cơm ăn, chúng tôi muốn sinh tồn, lao động vinh quang, đã đảo tham quan ô lại, mỏ lân lớn nhỏ đều có quyền sinh tồn, chính quyền huyện can thiệp vào sản xuất của doanh nghiệp là hành vi trái luật. Vài cảnh sát cố gắng mở một lối đi nhưng nhanh chóng bị đám đông nhấn chìm, hiện trường mất kiểm soát. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong vừa thấy đám người này, mặt mày liền tái mét, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đặng Gia Xuân ngồi ở hàng ghế trước Cốc Vân Phong phản ứng cực kỳ nhanh, anh ta nhảy khỏi chiếc xe Iveco, vừa chạy vừa nói gì đó vào bộ đàm. Hành động của Đặng Gia Xuân như nhắc nhở Cốc Vân Phong, hắn vội lấy điện thoại di động ra gọi cho Lương Dũng, bí thư đảng ủy thị trấn Song Song. Dặn dò nhiệm vụ xong, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, đám người này rõ ràng không phải người của chính quyền thị trấn Song Song, thế là hắn lập tức gọi tiếp cho cục doanh nghiệp Hương Trấn. Lúc này, Hầu Vệ Đông đang ngồi song song ngay bên cạnh thị trưởng Lưu Binh. Đây là yêu cầu của Lưu Binh, theo lời anh thì, ngồi cùng hàng thế này tiện nói chuyện hơn. Tương Tương Du thì ngồi hàng sau cùng bí thư trưởng chính phủ thành phố, còn đám người Cốc Vân Phong, Lưu Khôn thì ngồi ở cuối xe. Nhìn đám người đang kích động, tim Hầu Vệ Đông như thốc lên tận cổ họng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Anh nói, thị trưởng Lưu, hôm nay cuộc họp biểu dương đã tiến hành cải tạo kỹ thuật các mỏ lân cỡ vừa, đối với những mỏ lân nhỏ gây ô nhiễm nặng, tổn hao tài nguyên cao, chúng ta vẫn phải từng bước đóng cửa. Nhìn những người chặn đường đang cầm biểu ngữ thì có lẽ là chủ các mỏ lân nhỏ muốn tụ tập để phản ánh tình hình. Vốn dĩ anh định nói là tụ tập gây rối, nhưng lời đến đầu môi, thấy ánh mắt chăm chú của Lưu Binh, anh lại đổi thành tụ tập phản ánh tình hình. Ở Sa Châu, ngoài huyện Ích Dương ra thì ba huyện còn lại đều có mỏ lân. thị trưởng Lưu Binh là người đứng đầu cơ quan hành chính, đương nhiên biết sự gian khổ của việc chấn chỉnh các mỏ lân, nên khi thấy cảnh tượng này cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh nói, xử lý những vụ việc khiếu nại thế này phải thận trọng, phải chú ý phương pháp, nhưng cũng không được yếu thế. Gói gọn trong 6 chữ, có lý, có lợi, có chừng mực. Thấy Đặng Gia Xuân và Cốc Vân Phong đã xuất hiện giữa đám đông, hầu vệ Đông cảm thấy vững tâm hơn một chút, anh chủ động nhận lỗi, thị trưởng Lưu, là do công tác của tôi chưa tốt. Nhìn đám đông đang phẫn nộ ngoài cửa sổ, Lưu Binh lắc đầu, nói, công tác ở cơ sở vốn dĩ đã phức tạp, xảy ra vài chuyện cũng là điều bình thường, huống hồ là việc lớn như chấn chỉnh mỏ lân. Anh lại nói, không làm thì không sai, làm ít thì sai ít, cho nên đối với những người một lòng làm việc, chính quyền thành phố nhất định phải bảo vệ. Hầu vệ Đông hơi bất ngờ trước sự khoan dung của Lưu Binh, anh nói, cảm ơn thị trưởng đã thấu hiểu, cổ vũ và bảo vệ các đồng chí ở cơ sở. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Trong ấn tượng của anh, Lưu Binh là một vị lãnh đạo có góc cạnh sắc bén. Năm đó khi mới nhậm chức thị trưởng, Lưu Binh có thể nói là khí thế hừng hực, chỉ điểm Giang Sơn ở Sa Châu, khuấy động cả Ích Dương, nhiều lần phê bình bí thư huyện ủy đương nhiệm lúc đó là Trúc Diễm. Thế mà Lưu Binh của ngày hôm nay đã bị mài mòn đi không ít góc cạnh, trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Gặp phải chuyện chặn đường, anh không những không tức giận mà ngược lại còn chủ động trấn an hầu vệ Đông. Tiếng hô hét của đám người bên ngoài xe không ngớt, họ còn giơ lên không ít biểu ngữ. Lưu Binh nhìn một lúc rồi hỏi, vệ Đông, chuyện ta đến Thành Tân, trước đó cậu có nhắc với người ngoài không? Ngoài mấy vị lãnh đạo huyện ra thì không ai biết cả. Hầu vệ Đông lại giải thích, vừa rồi trên đường thấy có biểu ngữ là do chúng tôi yêu cầu đội thi công vá lại một chút quốc lộ, ông chủ đội thi công vừa ngu dốt vừa đoán mò, đã tự ý treo lên. Lưu Binh dùng ngón tay chỉ vào một tấm biểu ngữ, nói, cậu xem tấm biểu ngữ kia kìa, e rằng tin tức ta đến Thành Tân đã bị người ta tiết lộ ra ngoài từ sớm, cho nên họ mới có thể chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Giữa đám đông có một tấm biểu ngữ rõ ràng là xuất phát từ tay công ty quảng cáo, trên đó viết, thị trưởng của nhân dân được nhân dân yêu mến, thị trưởng của nhân dân yêu mến nhân dân. Hầu vệ Đông thẳng thắn nói, thị trưởng Lưu, mỏ lân là doanh nghiệp lãi lớn, lại không cần công nghệ cao, cho nên có rất nhiều cán bộ có liên quan đến mỏ lân. Đây cũng là điều khiến tôi đau đầu nhất, mỗi lần bàn bạc chuyện gì cũng rất khó giữ bí mật. Nói đến chuyện giữ bí mật, đây không phải là vấn đề của riêng huyện Thành Tân, cho dù là cuộc họp thường vụ cũng liên tiếp xảy ra chuyện lộ tin. Nhưng xét theo tình hình hôm nay, Thành Tân quả thực nên tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh lại hàng ngũ, nếu không cậu sẽ rất khó làm được việc. Lưu Binh và hầu vệ Đông ngồi trên xe, bình tĩnh trò chuyện, cả hai đều không có ý định xuống xe. Một lát sau, mấy chiếc xe cảnh sát tới nơi, lại một lát nữa, bí thư đảng ủy thị trấn song song Lương Dũng cũng đến hộ giá. Dưới sự nỗ lực chung của cảnh sát và cán bộ cơ quan, đám đông vây xe chặn đường dần dần bị chia cắt, đưa ra khỏi mặt đường quốc lộ. Chiếc xe cảnh sát dẫn đầu thấy quốc lộ đã được dọn quan liền bấm hai hồi còi, lao đi như cá gặp nước, nhanh chóng xuyên qua đám đông. Tài xế xe khách Phong Điền và xe Iveco cũng là những người dày dạn kinh nghiệm, lập tức bám sát xe cảnh sát, nhanh chóng bỏ lại đám người ồn ào phía sau. Đợi mấy chiếc xe đi khuất tầm mắt, Đặng Gia Xuân trừng mắt, nói với cảnh sát dưới quyền, bảo anh em cảnh sát lui ra hai bên. Theo mấy tiếng còi, tất cả công an cảnh sát đều lui sang một bên, giằng co với đám người cầm biểu ngữ. Trên xe có hai người mặc thường phục cầm máy quay phim, quay lại tất cả những người tham gia chặn đường. Đám đông thấy mấy chiếc xe hơi đã đi khuất tầm mắt thì cũng chẳng còn hứng thú gây náo loạn. Đặng Gia Xuân vẫy tay, gọi trưởng khoa hai tới, nói, chuyện ở đây giao cho cậu, nhất định phải bắt được kẻ cầm đầu. Sau khi tiễn Lưu Binh ra khỏi địa phận huyện Thành Tân, hầu vệ Đông và Tương Tương Du lại ngồi lên chiếc xe Iveco. Tương Tương Du cảm khái nói, chuyện hôm nay thật sự làm Thành Tân mất mặt quá. Nhưng mà, may là gặp phải Lưu Binh. Nếu đổi lại là lãnh đạo khác thì e là có chút phiền phức, ít nhất là ấn tượng sẽ không tốt lắm. Đúng vậy, tầm nhìn của thị trưởng Lưu thật khoáng đạt, khiến người ta nể phục. Hầu vệ Đông miệng thì hùa theo, trong lòng lại thầm nghĩ, mấy năm Lưu Binh nhậm chức ở Sa Châu đã bị Chu Xương Toàn chèn ép quá chặt, nhưng chuyện xấu cũng hóa thành chuyện tốt, ít nhất Lưu Binh bây giờ đã chín chắn và già dặn hơn trước rất nhiều. Anh lại suy ngẫm, chuyến đi Thành Tân này của Lưu Binh là để đưa ra cành ô liu, không biết Chu Dân Sinh có được bản lĩnh như Chu Xương Toàn không. Khi xe đến địa điểm xảy ra sự cố bất ngờ lúc nãy, chỉ thấy không ít biểu ngữ rách nát vứt trên mặt đất, đám đông kích động cũng đã lục tục giải tán. Những người này đã mất đi sự kích động ban nãy, thấy chiếc xe Iveco đi lướt qua bên cạnh, vẻ mặt họ rất thờ ơ, Tương Tương Du quan sát những người ở hai bên đường, có mấy người là chủ nhỏ mà mình quen biết, thầm nghĩ, chủ các mỏ lân nhỏ phần lớn là những kẻ thô lỗ không có văn hóa, lại còn là hạng người to gan làm bừa, chọc vào họ không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn. Củ khoai lang phỏng tay này cứ để hầu vệ Đông tiếp tục cầm vậy. Chu Tiểu Dũng, không ngờ lại là con rể của ngu dốt hào phóng, mạng lưới quan hệ của hầu vệ Đông đúng là rộng thật. Nghĩ đến đây, Tương Tương Du lại quay đầu sang nói, Hầu bí thư, những người này quá không ra thể thống gì, lại dám chặn đoàn xe của lãnh đạo, gây ảnh hưởng chính trị nghiêm trọng cho Sa Châu. Nếu không xử lý vài người thì tất sẽ cổ vũ cho thói hư tật xấu này. Hầu vệ Đông thuận nước để thuyền, tính chất vụ việc này quả thực rất tồi tệ, nhưng nếu chỉ dựa vào chuyện này để xử lý người thì lại không đủ tư cách. Huyện trưởng Tương, tôi cho rằng bên chính quyền huyện phải tăng cường đôn đốc việc thu thuế, đặc biệt là các mỏ lân nhỏ, tình trạng trốn thuế lậu thuế tương đối nghiêm trọng. Tài chính của Thành Tân vốn đã eo hẹp, để số tiền này thất thoát thật quá đau lòng. Ý của tôi là do huyện trưởng Tương dẫn đầu, tập trung thanh tra vấn đề trốn thuế lậu thuế của các mỏ lân, công an, viện kiểm sát, tòa án đều sẽ phối hợp trong đợt thanh tra lần này. Có vấn đề gì thì xử lý vấn đề đó, đây là phương châm nhất quán của Hầu vệ Đông trong việc chấn chỉnh các mỏ lân. Một thời gian trước, anh đã xử lý ô nhiễm, lấy danh nghĩa trị ô nhiễm để mạnh tay đóng cửa mấy nhà máy ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Lần này, anh định lấy danh nghĩa ra thuế để vừa răn đe các chủ mỏ lân nhỏ, vừa xem có thể lôi ra được một vài đơn vị liên quan đứng sau hay không. Vốn dĩ ý của Tương Tương Du là để Hầu vệ Đông Sa vào công tác chấn chỉnh, còn mình thì chuyên tâm làm tốt chuyện trạm thủy điện sông Trúc Thủy. Đây là cách đặc biệt để thiết lập quan hệ tốt đẹp với Chu Tiểu Dũng, con rể của ngu dốt hào phóng. Hắn không ngờ Hầu vệ Đông đang xông pha ở tuyến đầu lại đột nhiên chơi bài thái cực quyền. Hơn nữa, vấn đề thuế vốn là việc mà chính quyền huyện phải tập trung giải quyết, hắn căn bản không có lý do gì để từ chối. Đầu óc Tương Tương Du phản ứng rất nhanh, hắn nói, theo thông lệ ở Thành Tân, việc quản lý thuế là do phó huyện trưởng thường trực phụ trách. Tôi đề nghị chuyện này cứ giao cho đồng chí Chu Phúc Tuyền chủ trì, đồng thời sẽ nghiên cứu phương án cụ thể trong cuộc họp thường ủy. Hầu vệ Đông nói, được, huyện ủy sẽ cố gắng triệu tập cuộc họp thường ủy trong tuần này, đến lúc đó anh cứ đề xuất việc này. Hầu vệ Đông vừa về đến văn phòng thì nhận được điện thoại của bí thư trưởng Hồng Ngang. Vệ Đông, sao thế, sao lại để quần chúng chặn xe của thị trưởng Lưu vậy, cậu cũng thật là. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm, tôi mất mặt quá đi. Hầu vệ Đông có quan hệ khác biệt với Hồng Ngang nên nói chuyện cũng rất thoải mái. Hồng Ngang nói, hiện tại trong thành phố có người nói huyện Thành Tân quá nóng vội trong công tác chấn chỉnh mỏ lân, sẽ gây ra sự kiện quần chúng quy mô lớn. Có vài lời nói rất khó nghe, nào là còn trẻ người non dạ, làm việc không đáng tin này nọ. Đương nhiên những lời này đều là nói bậy vô trách nhiệm, cậu đừng để trong lòng. Bí thư trưởng, tôi chỉ muốn làm một vài việc thực tế, sao lại khó đến vậy? Hồng Ngang cười nói, trong cơ quan có vài người nhàn rỗi không có việc gì làm, đương nhiên chỉ biết nói mấy lời suông, bới móc lỗi của người làm việc, nếu không thì làm sao giết thời gian, cũng không thể hiện được giá trị của mình. Ngoài những người rảnh rỗi trong cơ quan ra, tôi đoán còn có kẻ lòng dạ khó lường đang ác ý tung tin hại cậu, chuyện này cậu đừng bận tâm. Hầu vệ Đông tràn đầy cảm xúc, nói thật, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có người đang cố ý nhắm vào Thành Tân, nhắm vào tôi để tung tin đồn. Những gì cậu làm cho Thành Tân, tuyệt đại đa số các đồng chí trong thị ủy đều thấy cả, trong lòng mọi người đều có đánh giá công tâm. Chỉ là bí thư Chu mới đến Thành Tân, ông ấy cần một quá trình để tìm hiểu toàn diện về con người và sự việc ở Sa Châu, đặc biệt là các lãnh đạo của những ban ngành có trọng lượng và vài vị lãnh đạo cấp huyện, ông ấy đều đang có ý thức khảo sát. Khoảng thời gian này cậu phải đặc biệt cẩn thận, chú ý lưu tâm đến những sắp xếp của bí thư Chu. Hồng Ngang hạ giọng, nói, còn nữa, xe mới mua về cũng cần chạy ra, ban lãnh đạo mới cũng cần thời gian để ăn khớp với nhau, cậu phải chú ý chừng mực khi tiếp xúc với lãnh đạo, đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Cảm ơn bí thư trưởng đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý chuyện này. Về ý tưởng phát triển tổng thể của Thành Tân, tôi muốn tìm thời gian để báo cáo với bí thư Chu Dân Sinh, không biết có thể sắp xếp được thời gian không? Hồng Ngang ha ha cười nói, chuyện của lão đệ, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Tuần sau tôi sẽ cố gắng mời bí thư Chu đến Thành Tân một chuyến, sáng nay ông ấy cũng vô tình nhắc với tôi chuyện này. Lúc phó thư ký Đừng Vì Dân còn đang giữ chức phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu của chính quyền thành phố thì Hầu vệ Đông vẫn còn làm bí thư cho Trúc Diễm ở huyện Ích Dương. Sau này, Hầu vệ Đông lại làm thư ký cho Chu Sương, giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, hai người trở thành cán bộ cùng cấp. Đương nhiên, chức phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy so với phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu của chính quyền thành phố thì độ hot không thể nào đặt ngang hàng. Hiện tại, Đừng Vì Dân đã trở thành cấp phó quan trọng của Hầu vệ Đông. Vì Dân, mời ngồi. Hầu vệ Đông thấy Đừng Vì Dân bước vào văn phòng thì liền rời khỏi bàn làm việc, bắt tay anh rồi tùy ý đi đến bộ sofa ở góc phòng. Phòng làm việc của bí thư huyện ủy có một bộ sofa da thật, gồm một ghế đơn, một ghế đôi và một ghế ba. Những cuộc họp nhỏ vài người có thể bàn bạc ngay tại phòng làm việc mà không cần phải đến phòng họp. Hầu vệ Đông rất thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Kể từ khi bộ sofa da thật này được chuyển vào văn phòng, ngoài Hầu vệ Đông ra, chưa một ai từng ngồi vào vị trí này. Những người có tư cách đến báo cáo công tác đều là người đứng đầu một phương, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng là ngồi nhầm chỗ. Vì Dân, dạo trước bận quá nên tôi sơ suất một việc. Chúng ta quen biết bao năm rồi mà tôi vẫn chưa biết tẩu tử công tác ở ban ngành nào. Trưởng ban tổ chức Lý Dồn vẫn chưa tới nên hầu vệ Đông liền trò chuyện phím với Đừng Vì Dân. Bà xã tôi trước giờ vẫn làm ở cục lưu trữ thành phố. Hầu vệ Đông đề nghị, công việc ở huyện phải trực tiếp đối mặt với quần chúng, không giống như cơ quan cấp thành phố. Tôi đề nghị điều tẩu tử đến cục tài chính Thành Tân, vừa bổ sung lực lượng cho cục thuế, lại vừa có thể tiện bề chăm sóc cho anh. Trong danh sách các cơ quan chính phủ, cục lưu trữ nổi tiếng là nơi ít bổng lộc, còn cục tài chính lại là nơi béo bở. Đừng Vì Dân khá động lòng trước đề nghị này. Hồi còn làm phó chủ nhiệm ở chính quyền thành phố, anh cũng từng muốn điều vợ mình ra khỏi cục lưu trữ, nhưng chỗ tốt thì không với tới, chỗ tệ thì không muốn đến, nên cứ lần lửa mãi. Đừng Vì Dân nói, vợ tôi lớn lên ở Sa Châu, cả nhà cô ấy chưa từng đến thị trấn bao giờ, coi thị trấn như chốn khỉ ho cò gáy. Nhớ ngày đó, thằng rể nhà quê này muốn cưới được tiểu thư Sa Châu cũng phải mất hết sức chín trâu hai hổ, bảo cô ấy chuyển công tác đến Thành Tân là chuyện không thể nào. Hầu vệ Đông nghe vậy bèn cười lớn, ha ha, không ngờ hai chúng ta lại là tri âm. Thật ra chuyện này không thành vấn đề. Cứ điều chị ấy về cục tài chính Thành Tân trước, đợi lúc anh được thăng chức thì chuyển về cục tài chính thành phố. Cục trưởng Hải Dương là bạn tốt của tôi, anh ấy nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu hợp tình hợp lý này. Về chủ đề con rể ở huyện và bố mẹ vợ Sa Châu, cả hai người đều là người trong cuộc nên thấu hiểu sâu sắc. Trong lúc chờ trưởng ban tổ chức Lý Dồn, hai người cùng nhau ôn nghèo kể khổ, nói chuyện vô cùng hứng khởi. Khi Lý Dồn đến, vẻ mặt hầu vệ Đông liền trở lại nghiêm túc, anh nói, hôm nay chủ yếu thảo luận vấn đề bổ nhiệm ba vị cán bộ, mời đồng chí Lý Bộ trưởng trình bày qua tình hình cơ bản trước. Sau khi tra được cuốn sổ mật của Phương Kiệt, hầu vệ Đông bắt đầu lần lượt thay thế vài người trong danh sách, như chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải bị điều đến cục du lịch, vị trí của Ôn Cống Thành ở thị trấn Sông Giang cũng được thay bằng phó ban tuyên giáo. Lần này, anh muốn hạ bệ lão cẩu thả khỏi vị trí cục trưởng cục tài nguyên và đất đai huyện. Trước khi Đừng Vì Dân đến nhậm chức, hầu vệ Đông là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức. Anh và trưởng ban tổ chức Lý Dồn phối hợp rất ăn ý, đối với công tác nhân sự, chỉ cần hai người trao đổi xong thì thường có thể thực thi thuận lợi. Bây giờ có thêm một vị phó bí thư phụ trách mảng tổ chức, tình hình đã có chút khác biệt. Đợi Lý Dồn trình bày xong tình hình cơ bản, hầu vệ Đông đưa một điếu thuốc cho Đừng Vì Dân rồi hỏi, Vì Dân, anh có ý kiến gì không? Nghe phương án chuyển lão cẩu thả từ chức vụ lãnh đạo sang chức vụ phi lãnh đạo, Đừng Vì Dân cảm thấy một áp lực nặng nề. Khi anh được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy Thành Tân, phó thị trưởng Cao Dông đã đặc biệt mở tiệc tiễn. Cục trưởng cục tài nguyên và đất đai huyện Thành Tân, lão cẩu thả, là một trong những người tham gia bữa tiệc. Trong tiệc, phó thị trưởng Cao Dông nửa đùa nửa thật nói, lão cẩu thả này chỉ biết mỗi công việc, đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm. Vì Dân đến Thành Tân nhậm chức, phải chiếu cố nhiều hơn cho những đồng chí làm việc thật thà như vậy. Lúc này nếu không nói giúp lão cẩu thả vài lời thì khó ăn nói với phó thị trưởng Cao Dông. Đừng Vì Dân bèn thăm dò, tôi đến Thành Tân chưa lâu, không quen thuộc với cán bộ nên không có quyền phát biểu gì. Chỉ là có một đề nghị nhỏ, không biết có thỏa đáng không? Hôm nay là để trưng cầu ý kiến, không có chuyện thỏa đáng hay không? Tôi nhớ cục trưởng cẩu thả tháng 10 năm nay được bầu là cá nhân tiên tiến của hệ thống tài nguyên đất đai toàn tỉnh, cũng là cá nhân tiên tiến duy nhất của Sa Châu. Vừa mới được tỉnh trao giải lớn đã bị chuyển sang ngạch phi lãnh đạo, như vậy có hơi mâu thuẫn. Liệu có thể tạm thời chưa chuyển, đợi đến sang năm rồi tính được không? Việc xử lý lão cẩu thả đã được hầu vệ Đông suy nghĩ kỹ càng, quyết tâm đã định, anh Nguyễn chuyển nói, Thành Tân đang triển khai công tác chấn chỉnh sâu rộng các mỏ phốt pho, khó khăn rất lớn. Cục Tài nguyên và Đất đai là cơ quan quản lý ngành khoáng sản, nhưng trong nửa năm chấn chỉnh lại không đạt được thành tựu gì. Tôi cho rằng cần phải có một đồng chí năng nổ, dám nghĩ dám làm để tạo đột phá, nếu không sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ mà thành ủy và chính quyền thành phố giao cho chúng ta. Thấy ý kiến của mình không được chấp thuận, Đừng Vì Dân bèn chữa lại, tôi mới đến Thành Tân, chưa quen với công việc của huyện ủy cũng như các cán bộ, vừa rồi chỉ là ý kiến chưa chín chắn thôi. Hầu vệ Đông nói, đồng chí Vì Dân lo lắng vấn đề rất toàn diện và cẩn thận, rất tốt. Như vậy đi, đồng chí cẩu thả tuổi cũng không còn nhỏ, cứ để đồng chí ấy sang bên nhân đại hoặc chính hiệp công tác. Vị trí cụ thể thì để đồng chí Lý Dồn đưa ra phương án. Việc bổ nhiệm mấy đồng chí còn lại không có tranh cãi, hầu vệ Đông chốt hạ, cứ quyết định vậy đi, ngày kia mở cuộc họp thường vụ, đồng chí Lý Bộ trưởng sẽ đề xuất nội dung đã thảo luận hôm nay. Lần đầu tiên tham gia thảo luận công tác nhân sự, Đừng Vì Dân đã được lĩnh giáo sự quyết đoán của hầu vệ Đông, trong lòng có chút lo lắng. Về đến văn phòng, anh đắn đo suy nghĩ rồi gọi điện cho phó thị trưởng Cao Dông. Cao thị trưởng, có một việc muốn báo cáo với chị, lão cẩu thả sắp phải sang nhân đại hoặc chính hiệp rồi, đây là ý của hầu vệ Đông. Cao Dông có chút kinh ngạc, sao lại thế được? Lão cẩu thả là đồng chí lâu năm của cục tài nguyên và đất đai, rất thạo việc, sao lại nói cho nghĩ là nghĩ ngay thế? Bà nói thêm, vì dân, cậu là phó bí thư phụ trách đảng vụ, lời nói phải có trọng lượng. Có những lúc, ý kiến đúng đắn vẫn phải kiên trì. Đừng vì dân cười khổ giải thích, em mới đến huyện Thành Tân, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ, có nhiều lời không tiện nói. Cao Dông trước nay vốn mạnh mẽ, nói, cậu khó nói thì để tôi tự mình nói chuyện này với Hầu Vệ Đông. Đừng vì dân hoảng hốt, Cao thị trưởng, việc này bây giờ vẫn đang trong giai đoạn giữ bí mật, chị mà gọi cho Hầu Bí Thư thì em khó ăn nói lắm. Được rồi, cứ vậy đi. Cao Dông có chút bực bội cúp máy. Cao Dông lập tức gọi cho cục trưởng Cẩu Thả, lão Cẩu Thả, ông đắc tội với Hầu Vệ Đông mà, nếu không thì tại sao hắn lại muốn đá ông đi. Lão Cẩu Thả liền văn tục, tôi đối với Hầu Vệ Đông lúc nào cũng khách khí, không ngờ hắn lại là một kẻ âm hiểm. Cao thị trưởng, việc này chị phải làm chủ cho tôi. Cao Dông trầm ngâm, Hầu Vệ Đông là bí thư huyện ủy, làm việc theo đúng quy trình tổ chức thông thường, khó đây. Lão Cẩu Thả không muốn dễ dàng chịu thua, Cao thị trưởng, có một số việc nói qua điện thoại không rõ được, tôi và lão Triệu sẽ qua đó ngay. Lão Triệu là nguyên chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Thành Tân. Năm đó ông ta là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Cốc Vân Phong là phó chủ nhiệm, dưới trướng Trương Vĩnh Thái, cả hai đều sống không dễ chịu gì. Vì thế Cốc Vân Phong đã xuống thị trấn làm bí thư, còn lão Triệu thì dứt khoát từ chức mở mỏ phốt pho. Lần này, mỏ phốt pho của ông ta tham gia cải tạo kỹ thuật, được cả thành phố và huyện khen ngợi, được xem là hình mẫu cho cán bộ từ chức khởi nghiệp. Trong mỏ phốt pho của lão Triệu, cả Cao Dông và lão Cẩu Thả đều có cổ phần. Cao Dông đặt điện thoại xuống, tìm số của Hầu Vệ Đông trong danh bạ mật rồi gọi, tôi là Cao Dông đây. Hôm Thành Tân tổ chức hội nghị tổng kết chấn chỉnh khai thác mỏ, tôi phải đi họp ở tỉnh. Hai ngày nay, thị trưởng Lưu Binh đã nhiều lần khen ngợi công tác của Thành Tân, được thị trưởng Lưu Binh khen là hiếm có lắm đấy. Hầu Vệ Đông bình thường ít tiếp xúc với Cao Dông, nhận được điện thoại của bà, anh vừa xã giao vừa thầm nghĩ, vô sự bất đăng tam bảo điện, Cao Dông có ý gì đây? Gần đây công việc của Cục Tài nguyên và Đất đai tỉnh dồn dập, áp lực rất lớn, đặc biệt là văn kiện số 7 của chính quyền tỉnh đã đưa ra yêu cầu cụ thể đối với công tác tài nguyên đất đai. Ngày mai tôi muốn đến Thành Tân, chủ yếu là để nghe Cục Tài nguyên và Đất đai Thành Tân báo cáo công tác. Cao Dông nói rất tình cảm, các đồng chí ở cơ sở không dễ dàng gì, làm việc ở tuyến đầu, chịu khổ chịu cực, đổ mồ hôi nước mắt còn có khi đổ máu. Chúng ta làm lãnh đạo phải thấu hiểu họ, động viên họ nhiều hơn, để các đồng chí cơ sở cảm nhận được giá trị công việc, cảm thấy cuộc sống có mục tiêu phấn đấu. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông đã hiểu rõ như gương sáng, trong lòng thầm giận, cái miệng của Đừng vì dân cũng nhanh thật, vừa mới bàn xong công tác nhân sự đã tuồn ra ngoài rồi. Năm đó, bí thư huyện ủy Trúc Diễm vốn cũng được đề cử làm phó thị trưởng, tin tức đã được tung ra, không ngờ đến phút chốc lại lòi ra con ngựa ô Cao Dông. Cổ nhân có câu, tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Để an ủi Trúc Diễm, Thành ủy Sa Châu đã đề cử ông đi học ở trường đảng tỉnh. Trong thời gian học, đúng lúc ban lãnh đạo địa khu Hảo Vân xảy ra vấn đề lớn, Trúc Diễm không làm được phó thị trưởng Sa Châu nhưng lại bất ngờ trở thành phó bí thư địa ủy Hảo Vân, sau đó lại lên làm thị trưởng, bí thư Thành ủy Hảo Vân. Còn Cao Dông thì vẫn giữ chức phó thị trưởng. Trong lòng Hầu Vệ Đông không sợ Cao Dông, nhưng Cao Dông là một nữ phó thị trưởng, từ xưa đã có câu duy tiểu nhân giữ nữ tử nan dưỡng giả, đắc tội với nữ lãnh đạo hậu quả chắc chắn lớn hơn đắc tội với nam lãnh đạo. Vì vậy, anh vẫn phải tiếp đón chu đáo chuyến thị sát của Cao thị trưởng. Cao Dông nhất định là đến vì lão Cẩu Thả, mình phải làm sao đây? Nếu kiên quyết hạ bệ lão Cẩu Thả thì sẽ đắc tội với Cao Dông, gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho công việc của mình. Nếu để lão Cẩu Thả tiếp tục làm cục trưởng Cục Tài nguyên và Đất đai thì sẽ bất lợi cho công tác chấn chỉnh khai thác mỏ ở Thành Tân. Hơn nữa, mình đã đưa ra kết luận trước mặt Lý Dồn và Đừng vì dân, nếu bây giờ rút lại quyết định này thì chẳng khác nào trò đùa. Cân nhắc thiệt hơn một hồi, Hầu Vệ Đông quyết định, bổ nhiệm cán bộ là chuyện của huyện ủy, không thể để người khác đến nói ba nói bốn, nếu không sau này sẽ rất khó triển khai công việc một cách bình thường. Chuyện của lão Cẩu Thả vốn không phải là vấn đề, nhưng vì có quá nhiều người quan tâm nên lại thành ra có vấn đề. Cao Dông thì khỏi phải nói, cô là phe kiên quyết ủng hộ lão Cẩu Thả. Ngay hôm sau khi nói chuyện với Hầu Vệ Đông, cô liền dẫn theo Giám đốc Cục Tài nguyên và Môi trường thành phố đến huyện Thành Tân. Nghe xong báo cáo công tác của lão Cẩu Thả ở Cục Tài nguyên và Môi trường huyện, Cao Dông hết lời khen ngợi công tác của cục. Cô nói với Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du, Thành Tân có kế hoạch khai phá khu đất ở ngoại ô phía Tây, tổng diện tích khoảng 3 km vuông, quy mô rất lớn, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố rất ủng hộ. Nhưng với diện tích đất lớn thế này, đừng nói cục thành phố không có thẩm quyền phê duyệt, ngay cả sở tỉnh cũng không có, mà phải trình lên tận Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cô lại cảm thán, các anh đừng thấy người của sở tỉnh oai phong thế, chứ lên trên bộ thì đến một chỗ ngồi cũng chẳng có. Chuyện chạy vậy lên trung ương nói thì dễ, làm mới khó. Tương Tương Du nói, thị trưởng Cao, về phương diện sử dụng đất, vẫn mong chị ủng hộ nhiều hơn. Tôi luôn ủng hộ Thành Tân, hễ là tờ trình của Thành Tân gửi lên, tôi đều bật đèn xanh, chưa từng bác bỏ lần nào. Cao Dông lại nói với lão Cẩu Thả, cục trưởng Cẩu Thả, 3 km vuông đất của Thành Tân không phải là chuyện nhỏ. Quy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã tỏ ý ủng hộ, nhưng công việc cụ thể rất phức tạp và tỉ mỉ, phải thực hiện từng hạng mục một. Chỉ cần một hạng mục không ổn thỏa, khi lên đến sở tỉnh hay Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bị gạt phát đi ngay. Chuyện này ở thành phố ta đã có tiền lệ, bài học rất sâu sắc. Chiến lược Tây Tiến của Thành Tân là một kế hoạch tươi đẹp do huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện vạch ra. Muốn thực hiện kế hoạch này, điều kiện tiên quyết là phải thu hồi một diện tích lớn đất nông nghiệp màu mỡ. Do đó, chính quyền địa phương có khao khát mãnh liệt đối với đất đai. Nhà nước thấy rất rõ điều này nên đã ban hành nhiều biện pháp bảo vệ. Trong tình hình như vậy, người có thể đã thông quan hệ với các đồng chí ở sở và Bộ Tài nguyên và Môi trường chính là nhân tài mà cấp địa phương đang thiếu. Giám đốc sở Cảnh Lâm rất quý cục trưởng Cẩu Thả, đây chính là chìa khóa nào mở ổ khóa nấy. Có lão Cẩu Thả ra mặt thì sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to. Cách nói này của Cao Dông quả thực là sự thật. Lão Cẩu Thả làm cục trưởng Cục Tài nguyên và Môi trường nhiều năm, có mạng lưới quan hệ rộng trong ngành, quan hệ với giám đốc Cảnh Lâm cũng rất thân thiết. Hàng năm vào các dịp lễ Tết như Tết Nguyên Đán, Quốc Khánh, lão Cẩu Thả đều biếu giám đốc Cảnh Lâm một ít đặc sản địa phương. Hầu Vệ Đông hiểu ý ngoài lời của Cao Dông, anh không tỏ thái độ rõ ràng mà chỉ nói nước đôi, cục trưởng Cẩu Thả làm việc rất tốt. Cao Dông thẳng thắn nói, đương nhiên là tốt rồi, lão Cẩu Thả là cục trưởng tài nguyên giỏi nhất. Tiễn Cao Dông đi rồi, Tương Tương Du cùng Hầu Vệ Đông trở về khuôn viên huyện ủy. Trong phòng làm việc, Tương Tương Du uống một ngụm trà ít Dương Mao Phong hảo hạng rồi nói, bí thư Hầu, trà ít Dương Mao Phong của anh sao lại khác loại tôi hay uống thế nhỉ? Hầu Vệ Đông ngã người xuống ghế sofa đơn, chậm rãi nhấp một ngụm trà xanh thơm ngát rồi nói, hàng năm bên Ích Dương đều gửi qua một ít trà Ích Dương Mao Phong loại thượng hạng. Nếu huyện trưởng Tương thích, sang năm tôi sẽ nhờ đồng nghiệp của bên đó gửi thêm một ít. Tương Tương Du cũng không khách sáo, vậy tôi xin 12 cân, mỗi tháng 1 cân. Hầu Vệ Đông cười ha hả, nói, loại Mao Phong này đều là hàng không bán ra ngoài. Nghe nói phải do các thiếu nữ chưa chồng hái búp trà trước tiết Thanh Minh, hơn nữa phải hái vào buổi sáng trước khi mặt trời mọc nên sản lượng rất ít. Tương Tương Du cười nói, mấy cái thuyết này toàn là bịa chuyện, tôi chẳng tin trà do thiếu nữ hái thì vị sẽ thơm hơn, toàn là lừa người ta thôi. Ông ta lại nói, xung quanh Thành Tân cũng toàn là núi lớn, thực ra cũng có trà núi cao, chỉ là công tác quảng bá chưa tới nơi tới chốn, chẳng qua là ngọc ẩn trong núi sâu không ai biết đến mà thôi. Sang năm tôi sẽ bảo Trấn Hồng Tinh gửi mấy cân trà núi bản địa lên, vị cũng ngon lắm. Trò chuyện phí một lúc, Tương Tương Du vào thẳng vấn đề, sáng nay, tôi nhận được điện thoại của Tổng thư ký Dương. Ông ấy giới thiệu cho tôi một ứng cử viên cho chức cục trưởng cục tài nguyên. Ai vậy? Phó trưởng ban tổ chức Ôn Vĩnh Cách. Hầu Vệ Đông ngồi thẳng dậy khỏi ghế sofa, nói, hôm qua tôi và anh Chu Dân Sinh, anh Lý Dồn vừa mới bàn chuyện này, còn chưa đưa ra ban thường vụ mà đã ầm ĩ cả lên, thế này thì ra cái thể thống gì nữa. Anh có chút phiền muộn xoa xoa thái dương, rồi đá quả bóng sang cho Tương Tương Du, anh thấy Ôn Vĩnh Cách thế nào? Tương Tương Du nhớ lại màn đối đáp giữa Hầu Vệ Đông và Cao Dông, bèn bắt chước y hệt. Đồng chí Ôn làm việc cũng không tệ. Hầu Vệ Đông đã quen với cách xử lý của Tương Tương Du nên cũng không hỏi thêm ý kiến nữa. Anh nói, huyện ủy khi ra quyết sách cần phải tiếp thu ý kiến từ nhiều phía, nhưng quyết sách của huyện ủy nhất định phải thực sự cầu thị, độc lập tự chủ. Đây mới là thái độ có trách nhiệm với lịch sử của Thành Tân. Ôn Vĩnh Cách không phải là ứng cử viên tốt nhất. Tương Tương Du vừa gật đầu, vừa thầm oán trong lòng, nói thì hay lắm, nếu đổi Cao Dông thành Chu Dân Sinh, để tôi xem huyện ủy độc lập tự chủ thế nào. Chẳng qua là vì chức của Cao Dông không đủ lớn mà thôi. Ông ta là người từng trải, khi Chu Xương Toàn được thăng chức, ông ta đã nhạy cảm ngửi thấy mùi vị không hòa hợp trong bầu không khí chính trị ở Sa Châu. Quả nhiên, hai chức vụ phó bí thư huyện ủy và ủy viên ban thường vụ huyện ủy đều không đi theo kế hoạch của Hầu Vệ Đông. Việc này có ý nghĩa thế nào đối với một bí thư huyện ủy thì không cần nói cũng biết. Nhưng ông ta không dám coi thường Hầu Vệ Đông chút nào. Ngoài việc Chu Xương Toàn đã đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng phụ trách công nghiệp, Trúc Diễm còn đang là bí thư thị ủy ở Tốt Vân. Và quan trọng hơn cả là Hầu Vệ Đông dường như còn có mối liên hệ mật thiết với bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào Phóng. Tổng hợp các yếu tố này lại, Tương Tương Du vẫn chọn sách lược núp bóng cây lớn dễ hóng mát, giữ mình ở thế thấp, không tranh giành với Hầu Vệ Đông. Làm vậy có thể vẹn cả đôi đường. Nếu Hầu Vệ Đông thăng chức, tự nhiên sẽ không quên người cộng sự hợp tác khá vui vẻ này. Còn nếu Hầu Vệ Đông gặp chuyện, ông ta, với tư cách là người bị chèn ép, nhất định sẽ nhận được không ít sự đồng tình. Ngoài phó thị trưởng Cao Dông và tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Sâm Lâm, còn có một người nữa cũng gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Vệ Đông, tôi là Dương Đằng đây, sao thế, không nhớ số của tôi à? Lúc nghe điện thoại, Hầu Vệ Đông đang nói chuyện với phó huyện trưởng phụ trách giao thông Chu Binh. Anh cười nói, Số của anh sao tôi lại không nhớ được chứ? Chúng ta là anh em cùng chung một chiến hào mà. Chuyện đã bàn gần xong, Chu Binh cuộn bản vẽ lại, chỉ ra ngoài cửa rồi nói khẽ, tôi đi trước đây. Hầu vệ Đông vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay với Chu Binh. Đợi Chu Binh đi rồi, anh mới nói, trưởng khoa Dương, với giao tình của hai chúng ta, chuyện này vốn không khó, nhưng mà có không ít lãnh đạo đang gửi gắm nên khó xử lý lắm anh ạ. Lão cậu thả làm cục trưởng cục tài nguyên và môi trường nhiều năm, trong tay có thực quyền, có nhiều lợi thế để trao đổi. Bao năm qua, ông ta cũng tạo dựng được không ít mối quan hệ tốt. Khi biết hầu vệ Đông muốn khai đao mình, ngoài Cao Dông ra, ông ta đã huy động mọi nguồn lực trong mạng lưới quan hệ của mình, và Dương Đằng là một giao điểm trong đó. Lúc gọi điện, Dương Đằng vẫn còn khá tự tin. Thứ nhất, anh ta và hầu vệ Đông quen biết nhiều năm, quan hệ xem như không tệ. Thứ hai, anh ta là thư ký của Hoàng Con Trạch, nghĩ rằng hầu vệ Đông nể mặt sư thì cũng nể mặt bụt, sẽ cho mình chút thể diện. Ai ngờ hầu vệ Đông lời lẽ uyển chuyển nhưng ý từ chối lại rất rõ ràng. Dương Đằng vừa rồi đã nói quá lời, lại còn nhận không ít lợi lộc, nên trong lòng có chút sốt ruột, bèn nói, vệ Đông, tình nghĩa anh em mình đâu phải một hai ngày. Lần đầu tiên tôi nhờ cậu làm việc, thế nào cũng phải nể mặt tôi một chút chứ. Hầu vệ Đông nói cho có lệ, chuyện này à, để tôi tìm huyện trưởng Tương và phó bí thư Chu Dân Sinh bàn bạc lại một lần. Cúp máy, hầu vệ Đông thuận tay ném thẳng điện thoại vào ngăn kéo. Mỗi ngày bị chung điện thoại làm phiền đã khiến anh dị ứng sâu sắc với nó. Chánh văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong cũng bị điện thoại di động hành hạ sâu sắc. Những cuộc gọi hỏi thăm tình hình và nói đỡ cho lão cẩu thả gần như không lúc nào ngớt, khiến ông ta cứ nghe thấy tiếng chuông là biến sắc. Chu Binh đi không lâu thì Cốc Vân Phong vào văn phòng, nói, bí thư hầu, vừa nhận được thông báo của văn phòng thị ủy, chiều nay thị ủy sẽ tổ chức hội nghị về công tác các hạng mục trọng điểm. Bí thư Chu sẽ tham dự, mời ngài cùng tham gia. Tôi biết rồi. Vậy cuộc họp ban thường vụ buổi chiều có dời lại không ạ? Dời lại à, sao phải dời lại chứ? Cuộc họp ban thường vụ buổi chiều dời lên buổi sáng mai. Vì chuyện của lão cẩu thả, đã có mấy vị lãnh đạo lên tiếng, hầu vệ Đông quyết định dùng dao sắc chặt đây rối để tránh đắc tội thêm nhiều lãnh đạo và bạn bè hơn nữa. Sáng hôm sau, cuộc họp ban thường vụ được triệu tập. Việc đáng chú ý nhất là quyết định bổ nhiệm phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện Giang Hiểu Ba đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài nguyên và môi trường huyện. Sau khi hội nghị kết thúc, hầu vệ Đông gọi điện cho Hồng Ngang, bí thư trưởng, sáng nay đã họp ban thường vụ, các đồng chí tham dự đã nhất trí đồng ý để Giang Hiểu Ba sang cục tài nguyên và môi trường phụ trách công tác. Hồng Ngang nói, Giang Hiểu Ba là một đồng chí già dặn kinh nghiệm, tuổi tác cũng xấp xỉ tôi, thâm niên còn cao hơn cả tôi. Để anh ấy đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài nguyên và môi trường mới có thể hoàn thành tốt công việc. Cảm ơn bí thư trưởng đã đề cử một đồng chí tốt như vậy. Cậu đừng có khách sáo với tôi. Chức cục trưởng cục tài nguyên là một chức vụ béo bở, chắc chắn có các lãnh đạo khác gọi điện, gửi gắm cho cậu, đừng có chối. Tôi từng làm bí thư huyện ủy, mấy chuyện này tôi rành lắm. Cá và tay gấu, cuối cùng vẫn phải chọn một thôi à, Hồng Ngang thật lòng nói, quyền lực trong tay bí thư huyện ủy rất lớn, mà quyền lực có thể dùng để trao đổi lợi ích. Dùng tốt quyền lực này thì vừa có thể làm việc cho dân, vừa có thể trải đường cho con đường thăng tiến của mình. Dùng không tốt thì không chỉ cản trở sự phát triển của cả một địa phương, mà còn có thể đẩy chính mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Mấu chốt trong đó nằm ở sự lựa chọn và kiên trì của cậu. Vì một cái ghế của lão cẩu thả, hầu vệ Đông cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của chữ lợi, đúng là càng cao càng lạnh. Hồng Ngang lại nói, bí thư Chu Dân Sinh sắp tới sẽ đi thị sát bốn huyện, chặng đầu tiên là huyện Thành Tân. Ông ấy muốn đích thân xem công trình trị thủy sông Trúc. Cậu phải hết sức coi trọng việc này, tốt nhất là lúc đó mời được Chu Tiểu Dũng đến Thành Tân. Có vấn đề gì không? Hầu vệ Đông hiểu ý của Hồng Ngang, anh nói, không vấn đề gì à, Chu Tiểu Dũng là đại diện của tập đoàn Hằng Khánh, phối hợp với Thành Tân rất tốt. Buổi chiều, hầu vệ Đông vừa mới đến Sa Châu thì nhận được điện thoại của chánh văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong, bí thư hầu, vừa nhận được thông báo của văn phòng thị ủy, cuộc họp chiều nay bị hủy. Thời gian họp sẽ được thông báo sau ạ. Hầu vệ Đông vất vả chạy xe hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng lại thành công cốc. Anh gọi điện cho Tiểu Giai, vừa về đến lầu Tân Nguyệt thì lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Là tôi đây, cậu đang ở đâu? Có đến Sa Châu được không? Giọng nói quen thuộc của Chu Xương Toàn vang lên từ đầu dây bên kia. Hầu vệ Đông kích động nói, bí thư Chu, anh vừa đến Sa Châu à, anh đang ở đâu, em qua gặp anh ngay. Sự hưng phấn của hầu vệ Đông quả thực xuất phát từ nội tâm. Sau khi từ phó lên chính, thân phận của anh đã được chính thức xác nhận, nhưng kể từ khi Chu Xương Toàn đi khỏi, mọi chuyện đã dần có những thay đổi tinh vi. Đủ loại thành phần phức tạp lần lượt xuất hiện vào những thời điểm khác nhau, vì mưu cầu lợi ích riêng mà gây ra những ảnh hưởng khác nhau lên Thành Tân. Cảm giác này tuy vô hình nhưng lại hiện hữu ở khắp mọi nơi. Để lèo lái tốt con thuyền lớn Thành Tân, hầu vệ Đông phải đọ sức với các nhân vật từ khắp nơi. So với thời Chu Xương Toàn còn trấn giữ ở đây, việc này quả thực khó khăn hơn rất nhiều. Do đó, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Chu Xương Toàn, niềm vui của anh đúng là xuất phát từ tận đáy lòng. Đang trên đường lái xe đến Tiểu Chiêu, anh lại nhận được thông báo chính thức từ văn phòng thành ủy. Vừa đến nhà khách của thành ủy, hầu vệ Đông đã cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Từ xa, anh đã thấy biển báo cấm dừng xe. Anh cho xe dừng lại, bảo thư ký Đỗ Binh đợi bên ngoài, còn mình thì đi bộ đến cổng nhà khách. Túc phó cục trưởng, người phụ trách an ninh trật tự của cục công an thành phố, đa mặt thường phục, bụng bi phệ, tay cầm bộ đàm đứng dưới một gốc cây lớn cạnh nhà khách, vẻ mặt vừa tập trung vừa nghiêm nghị. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Túc phó cục trưởng mà phải đứng gác cổng ư? Chu Xương Toàn tuy là phó tỉnh trưởng nhưng e là chưa có uy thế lớn đến vậy, chẳng lẽ sếp Mông đến rồi? Túc phó cục trưởng là người thân tín của Triệu Đông, bí thư ủy ban chính pháp kiêm giám đốc sở công an, và cũng có quan hệ không tệ với hầu vệ Đông, nên anh nói chuyện khá tùy tiện. Anh bắt tay rồi hỏi, cục trưởng Túc, lãnh đạo nào đến mà phải để đích thân ông bảo vệ thế này? Túc phó cục trưởng nhìn quanh không thấy ai bèn hạ giọng, ngoài sếp Mông ra thì còn ai có cái uy lớn đến mức bắt tôi phải đứng đây canh gác chứ? Lát nữa ở đây sẽ có một buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm có những lãnh đạo nào tham gia vậy? Ở thành phố thì có bí thư Chu và thị trưởng Lưu, ở huyện thì có cậu và Triệu thư ký. Những người khác đều không được phép vào nhà khách của thành ủy. Nghe nói là một cuộc họp phạm vi hẹp như vậy, hầu vệ Đông hiểu rằng đây là do Chu Xương Toàn cố ý đề cử mình. Đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, thầm nghĩ, tổ chức tọa đàm thế này, nội dung là gì nhỉ? Hơn phân nửa là liên quan đến cải cách doanh nghiệp nhà nước rồi. Mang tâm trạng phức tạp bước vào lầu 1 của nhà khách, anh thấy hai vị cán bộ đang ngồi trên sofa ngay cửa. Họ vốn đang cười nói nhỏ nhẹ, nhưng khi thấy có người bước vào, vẻ mặt cả hai đồng loạt chuyển sang bộ dạng công chức nghiêm túc. Một người trung niên trong số họ lên tiếng, khoan đã, anh là ai? Nhìn trang phục và khí chất của hai người này, có lẽ là cán bộ của văn phòng tỉnh ủy. Hầu vệ Đông lễ phép đáp, tôi là hầu vệ Đông, bí thư huyện ủy Thành Tân, đến đây theo thông báo họp tọa đàm. Người đàn ông trung niên tên Trầm Dương, một trưởng phòng của văn phòng tỉnh ủy, là nhân viên đi theo Ngu Dốt Hào Phóng. Lần này, Ngu Dốt Hào Phóng tổ chức một buổi tọa đàm nhỏ tại nhà khách, mời bí thư thành ủy Chu Dân Sinh, thị trưởng Lưu Binh và hai vị bí thư huyện ủy. Nhiệm vụ của Trầm Dương chính là đón tiếp bốn vị này ở cửa. Trầm Dương nhìn hầu vệ Đông một lượt rồi nói, xin xuất trình chứng minh thư và thẻ công tác. Hầu vệ Đông cũng được xem là một nhân vật có tiếng ở Sa Châu, đi lại trong địa phận thành phố trước nay luôn thuận buồm xuôi gió. Anh lấy chứng minh thư từ trong ví ra, đưa cho người đàn ông trung niên trước mặt và giải thích, đây là chứng minh thư, còn thẻ công tác tôi không mang theo người. Người thanh niên bên cạnh Trầm Dương là nhân viên cảnh vệ, anh ta kiểm tra kỹ chứng minh thư rồi nói, chứng minh thư không có vấn đề gì. Trầm Dương trả lại chứng minh thư cho hầu vệ Đông, đồng thời nói với giọng phê bình, anh chưa từng tham gia hội nghị cấp cao thế này bao giờ à, sao lại không mang theo thẻ công tác? Không có thẻ công tác, ai chứng minh được thân phận của anh? Có câu, quan thất phẩm gác cổng tể tướng. Trầm Dương là cán bộ cấp chính xứ, hầu vệ Đông cũng vậy, nhưng Trầm Dương là cán bộ cấp chính xứ của văn phòng tỉnh ủy, lần này lại là nhân viên tùy tùng của Ngu Dốt Hào Phóng, nên đương nhiên có thể ra vẻ bề trên trước mặt một bí thư huyện ủy. Hầu vệ Đông thầm bực bội, theo lẽ thường, văn phòng thành ủy Sa Châu phải cử người đi cùng chứ, sao ở đây chỉ có người của tỉnh ủy? Anh lại giải thích một lần nữa, vì đi hơi vội nên tôi không mang theo thẻ công tác. Thật ra Trầm Dương biết tổng người này chắc chắn là hầu vệ Đông, nếu không thì đã chẳng qua được vòng kiểm soát đầu tiên của cảnh sát. Thế nhưng, hắn vẫn trưng ra bộ mặt làm việc công, nói, theo quy định, không có thẻ công tác thì tôi không thể cho qua. Hầu vệ Đông biết rõ người trước mắt đang cầm lông gà làm lệnh tiễn, nhưng trong tình huống này, anh không thể nóng vội, càng không thể nổi nóng. Anh đành tiếp tục giải thích, thẻ công tác của tôi để ở huyện Thành Tân, đi đi về về một chuyến phải mất 3 tiếng. Nếu bây giờ quay về lấy thì chắc chắn sẽ trễ buổi tọa đàm hôm nay. Không biết trên lầu có đồng chí nào của thành ủy Sa Châu không, họ có thể xác nhận thân phận cho tôi. Hoặc tỉnh trưởng Chu cũng có thể chứng minh thân phận cho tôi. Đúng lúc đó, Hồng Ngang, tổng thư ký thành ủy Sa Châu, từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy hầu vệ Đông bị chặn ở cửa, đang nói gì đó với Trầm Dương của văn phòng tỉnh ủy, ông biết Trầm Dương là người khá rắc rối nên vội vàng bước tới. Có tổng thư ký thành ủy làm chứng, Trầm Dương lúc này mới giãn cơ mặt đang căng cứng ra, nói, sớm đã nghe nói bí thư huyện ủy Thành Tân rất trẻ, không ngờ lại trẻ đến vậy. Đợi hầu vệ Đông lên lầu, người thanh niên còn lại hỏi, hầu vệ Đông đó lai lịch thế nào mà trẻ vậy đã làm bí thư huyện ủy rồi. Người thanh niên này là người của sở công an tỉnh, phụ trách công tác bảo vệ an ninh cho sự kiện lần này. Anh ta không quen thuộc với danh sách cán bộ của đảng ủy và chính quyền, nên khi thấy vị bí thư huyện ủy này trẻ như vậy thì không nhịn được mà hỏi. Trầm Dương nói, hầu vệ Đông trước kia là thư ký của tỉnh trưởng Chu. Lúc tỉnh trưởng Chu được điều lên tỉnh đã đưa cậu ta ra ngoài làm bí thư huyện ủy. Người thanh niên liền nịnh nọt, đi theo bí thư thành ủy có thể làm bí thư huyện ủy, trưởng phòng Trầm, anh là người bên cạnh bí thư tỉnh ủy, biết đâu ngày nào đó sẽ trở thành bí thư thành ủy, đến lúc đó tôi nhất định phải đến tìm anh đấy. Đây rõ ràng là lời tâng bốc, nhưng Trầm Dương nghe rất mát tai. Hắn không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nói với vẻ mặt thản nhiên, cái này còn phải xem cơ duyên. Thấy Trầm Dương bình tĩnh như vậy, người thanh niên càng thêm khâm phục. Sâu trong lòng Trầm Dương có một chút chua xót. Ở cơ quan văn phòng tỉnh ủy, cán bộ cấp xứ nhiều vô kể, ngày thường hắn vốn không có cơ hội tiếp xúc với ngu dốt hào phóng. Lần này có thể đi công tác cùng bí thư tỉnh ủy hoàn toàn là do may mắn tình cờ. Điều khiến người ta chán nản là trong suốt chuyến công tác, hắn chỉ nói được một câu với bí thư Ngu, và có cả trăm lý do để chắc chắn rằng, ngu dốt hào phóng tuyệt đối sẽ không nhớ đến hắn chỉ vì chuyến đi này. Trầm Dương thầm tính toán, nếu ông trời cho mình một cơ hội đi theo ngu dốt hào phóng, mình nhất định phải tận dụng triệt để. Cơ hội thoáng qua rồi mất, phải nắm thật chắc. So với sự lo âu của Trầm Dương, tâm trạng của hầu vệ Đông bình thản hơn nhiều. Một trưởng phòng của sở cấp tỉnh tuy có thể lên mặt dạy dỗ một bí thư huyện ủy, nhưng xét từ góc độ thực tế, trưởng phòng cấp sở theo một nghĩa nào đó cũng chỉ là nhân viên phục vụ, hoàn toàn không có được uy quyền quyết định mọi việc ở một địa phương như bí thư huyện ủy. Mà một vị quan không thể quyết đoán thì còn gọi gì là quan nữa. Đợi hầu vệ Đông ngồi xuống trong phòng họp, Chu Dân Sinh liền nghiêng đầu nói với Chu Xương Toàn, vệ Đông rất tốt, năng lực làm việc rất mạnh, đây là tài sản quý giá mà bí thư Chu để lại cho Sa Châu. Chu Xương Toàn cười ha hả, nói, Sa Châu có 4 huyện 3 khu, bí thư huyện ủy và bí thư quận ủy đương nhiên phải chọn người giỏi nhất trong những người giỏi. Mã Có Tài, Triệu Lâm, Hầu Vệ Đông, Chu Vĩnh Thịnh, cả 4 vị bí thư huyện ủy đều rất xuất sắc. 3 giờ rưỡi, Ngu Dốc Hào Phóng cùng Chu Xương Toàn bước vào phòng họp. Chu Dân Sinh, Lưu Binh, Hồng Ngang, Triệu Lâm, Hầu Vệ Đông và những người khác đều đứng dậy, dưới sự dẫn đầu của Chu Dân Sinh, mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Ngu Dốc Hào Phóng có thân hình cao lớn, hơi mập, khuôn mặt tròn không góc cạnh. Nếu ở một hoàn cảnh khác, hòa vào giữa đám đông thì hoàn toàn không có gì nổi bật. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của Ngu Dốc Hào Phóng lướt qua mặt mấy vị đồng chí của Sa Châu. Đây chỉ là một động tác theo thói quen, nhưng Hầu Vệ Đông lại cảm thấy mặt mình nóng rang, như thể bị một luồng sáng cực mạnh chiếu vào. Lần này đồng chí Xương Toàn cùng tôi đi một vòng các nơi, mục đích chủ yếu là để tìm hiểu tình hình phát triển của tỉnh ta. Tháng 8 vừa rồi, hội nghị tọa đàm về cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước của 8 tỉnh, khu, thành phố vùng Đông Bắc và Hoa Bắc đã được tổ chức tại Đại Liên. Tổng bí thư đã chỉ ra, một là, kinh tế nhà nước phải chiếm vị trí chủ đạo trong các ngành và lĩnh vực trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Các ngành và lĩnh vực khác có thể thông qua tái cơ cấu tài sản và điều chỉnh kết cấu để nâng cao chất lượng tổng thể của doanh nghiệp nhà nước. Hai là, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước đối với phát triển kinh tế, vừa được thực hiện thông qua các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, vừa phải tích cực phát triển các hình thức đầu tư cổ phần, thăm dò việc thực hiện vai trò này thông qua các doanh nghiệp mà nhà nước nắm cổ phần chi phối hoặc tham gia góp vốn. Sáu là, xây dựng đội ngũ nhà quản lý kinh doanh có tố chất cao. Những lời này, Hầu Vệ Đông đã học qua từ lâu. Nhưng khi những nội dung này được ghi trong văn kiện thì chúng vừa đơn điệu vừa cứng nhắc, còn nay được bí thư tỉnh ủy trực tiếp trình bày, lại còn dẫn thêm vài ví dụ thực tế ở lĩnh Tây, khiến người nghe có cảm giác việc nặng hóa nhẹ. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông đối mặt trực tiếp với một ủy viên trung ương, bí thư tỉnh ủy. Khi bài nói của Ngu Dốc Hào Phóng đi vào chiều sâu, suy nghĩ của anh cũng dần bắt theo nhịp điệu của ông, sự căng thẳng ban đầu cũng bị quên bẵng đi. Ngu Dốc Hào Phóng nói khoảng 20 phút rồi dừng lại, nói, hôm nay tôi chủ yếu là nghe mọi người trao đổi. Vừa rồi tôi đã nói về tinh thần hội nghị Đại Liên, về bối cảnh và tinh thần của hội nghị Trung ương 4 khóa 15 về cải cách doanh nghiệp nhà nước, coi như là lời dạo đầu. Bây giờ tôi muốn nghe xem các đồng chí ở tuyến đầu đang nghĩ gì. Nói đến đây, Ngu Dốc Hào Phóng chỉ tay về phía Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Vệ Đông, bí thư huyện ủy trẻ nhất tỉnh lĩnh Tây, cậu hãy nói về vấn đề phát triển của cấp huyện đi. Hầu Vệ Đông vẫn luôn chuẩn bị sẵn trong đầu, nhưng anh thật không ngờ Ngu Dốc Hào Phóng không chỉ gọi tên mình mà còn để mình phát biểu đầu tiên. Đây là một cơ hội cực tốt để thể hiện bản thân trước mặt bí thư tỉnh ủy. Trước khi đến Thành Tân, tôi từng làm phó chủ tịch thị trấn Thanh Lâm ở huyện Ích Dương, làm chủ nhiệm ban quản lý ở Tân Quảng, sau đó lại công tác ở thành ủy một thời gian, đến nay nhận nhiệm vụ ở Thành Tân cũng đã được một năm. Hầu Vệ Đông báo cáo ngắn gọn về quá trình công tác của mình rồi nói, đối với sự phát triển của khu vực cấp huyện, tôi cho rằng có thể khái quát bằng phương châm 8 chữ, tùy duyên ứng biến, chính. Doanh tách rời. Cái gọi là tùy duyên ứng biến là cần có phán đoán cơ bản về phân công kinh tế cả nước và lợi thế của địa phương. Ví dụ như huyện Thành Tân, nằm sâu trong nội địa, giao thông không thuận tiện, đây là điều kiện hạn chế lớn nhất. Ưu thế nằm ở chi phí nhân công thấp, giá đất rẻ, tài nguyên khoáng sản phong phú. Do đó, Công tác của huyện Thành Tân ở giai đoạn hiện tại vẫn phải thiên về các doanh nghiệp khai thác tài nguyên như quặng lân, mỏ than và thủy điện. Cái gọi là chính doanh tách rời chính là chính quyền huyện kiên quyết rút khỏi lĩnh vực sản xuất, tất cả các doanh nghiệp cấp huyện đều phải cải tổ toàn bộ. Có thể thực hiện cho thuê, khoán kinh doanh, có thể chuyển thành công ty cổ phần hợp tác, cũng có thể bán lại cho tập thể hoặc cá nhân. Trên đường từ Lĩnh Tây đến Sa Châu, Chu Xương Toàn đã hai lần mượn cơ hội đề cử Hầu Vệ Đông với Ngu Dốt Hào Phóng. Khi đến Sa Châu, Ngu Dốt Hào Phóng mới quyết định việc này. Chu Xương Toàn tranh thủ cơ hội gọi điện cho Hầu Vệ Đông, đang định chỉ điểm thêm cho anh vài câu thì lại bị Ngu Dốt Hào Phóng gọi đến hỏi chuyện. Khi Ngu Dốt Hào Phóng gọi Hầu Vệ Đông phát biểu đầu tiên, Chu Xương Toàn có hơi căng thẳng. Nghe xong phần phát biểu của Hầu Vệ Đông, ông không nhịn được mà mỉm cười, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông một năm nay lại tiến bộ rồi, cả hai quan điểm đều cơ bản nhất trí với Ngu Dốt Hào Phóng. Ngu Dốt Hào Phóng tỏ ra rất hứng thú với phần phát biểu của Hầu Vệ Đông. Ông tháo kính xuống, nhìn thẳng vào Hầu Vệ Đông và hỏi, quan điểm của cậu giống với Trần Quang ở Gia Thành. Trần Quang bị người ta gọi là Trần bán sạch, cậu làm như vậy, không sợ bị người ta gọi là Hầu bán sạch sao? Thấy phần phát biểu của mình được hưởng ứng, Hầu Vệ Đông cảm thấy được khích lệ vô cùng, anh nói, Thành Tân là vùng núi, kinh tế nhà nước yếu kém, cho dù có bán sạch hết các doanh nghiệp nhà nước thì cái tiếng xấu cũng không thể nào bằng đồng chí Trần Quang được, nên tôi chẳng sợ bị người ta gọi là Hầu bán sạch. Đây đã là lần thứ hai Ngu Dốt Hào Phóng nghe người nhà nhắc đến vị bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh này. Lần đầu tiên là từ vợ ông, Ngô Anh. Sau chuyến công tác ở huyện Thành Tân trở về, bà vừa trò chuyện vừa nói, Hào Phóng này, huyện Thành Tân do một phó bí thư huyện ủy tên là Hầu Vệ Đông chủ trì công tác, cậu ấy còn trẻ lắm, mới 29 tuổi thôi, nhiệt huyết dồi dào. Anh biết chuyện này, nhưng cậu ta đã làm ra được thành tích gì chưa? Huyện Thành Tân có tài nguyên phong phú, nhưng vấn đề lớn nhất chính là giao thông bế tắc. Từ hồi thanh niên trí thức lên núi về nông thôn cho đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu đời lãnh đạo huyện, ai cũng biết giao thông là vấn đề lớn, vậy mà không có ai hạ quyết tâm làm đường. Hầu Vệ Đông khi còn là phó bí thư huyện ủy, một trong những quyết sách quan trọng của cậu ấy chính là xây dựng quốc lộ Thành Sa. Ngô Anh đã trải qua thời cách mạng văn hóa nên hiểu rõ sự tinh tế của chính trị, bà dùng cách của riêng mình để giới thiệu về người lãnh đạo mới này với chồng. Lần thứ hai ông nghe về Hầu Vệ Đông là qua lời khen của con rể Chu Tiểu Dũng. Trong một bữa cơm tối của cả gia đình, khi mọi người đang nói cười vui vẻ, hòa thuận, Chu Tiểu Dũng vô tình nhắc tới, hồi còn ở trường đại học, mỗi khi nhắc tới cán bộ cấp huyện, người ta thường dùng cụm từ giá áo túi cơm để hình dung, lúc đó con cũng nghĩ vậy. Lần này vì chuyện trạm thủy điện sông Trúc Thủy mà con phải đến Thành Tân nhiều lần, tiếp xúc với bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông không ít, con mới nhận ra quan điểm ở trường học là sai lầm, hoặc ít nhất là vô cùng cực đoan. Vị bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông này lại vô cùng thực tế và rất có năng lực. Ngu Dốt Hào Phóng nói, Tiểu Dũng, một trong những lý do chính mà ta muốn con rời trường học là để con làm một số việc thực tế. Nói thì dễ, làm mới khó. Bí thư huyện ủy là người cai quản cả một phương, sao có thể là phường giá áo túi cơm được. Các giáo sư đại học thật sự nên bước ra khỏi thư phòng, nếu không thì cách nhìn nhận vấn đề sẽ mãi mãi không toàn diện và khách quan. Ngu Dốt Hào Phóng quản lý các cán bộ chủ chốt của toàn tỉnh, một bí thư huyện ủy vốn rất khó lọt vào mắt xanh của ông. Nhưng vì cả Ngô Anh và Chu Tiểu Dũng đều đánh giá cao vị bí thư huyện ủy trẻ nhất tỉnh này, nên Ngu Dốt Hào Phóng bắt đầu có chút hứng thú với Hầu Vệ Đông. Lần này, được trực tiếp nghe Hầu Vệ Đông phát biểu, không chỉ có lý luận vững chắc mà còn có kinh nghiệm thực tiễn, điều này khiến Ngu Dốt Hào Phóng vô cùng vui mừng. Ông nói với Chu Dân Sinh, đồng chí Dân Sinh, màn kịch lớn về cải cách doanh nghiệp nhà nước đã được kéo ra, đây là xu thế không thể đảo ngược. Sa Châu là thành phố công nghiệp mạnh của Lĩnh Tây, số lượng doanh nghiệp nhà nước không ít, về mặt này nên đi đầu toàn tỉnh. Tôi đề nghị chọn Thành Tân làm nơi thí điểm. Hầu Vệ Đông có gan thử nghiệm, có gan đột phá, tinh thần dám nghĩ dám làm này thật sự rất đáng quý. Đồng chí Dân Sinh là bí thư thị ủy, phải cổ vũ và bảo vệ những đồng chí như vậy. Chu Dân Sinh không ngừng gật đầu, nói, đối với công tác của đồng chí Vệ Đông, thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã hết lòng ủng hộ, sau này cũng sẽ trước sau như một mà ủng hộ. Buổi tọa đàm vốn dự kiến chỉ kéo dài một tiếng, nhưng Ngu Dốt Hào Phóng lại rất hứng thú nên phải hai tiếng sau mới kết thúc. Trong phòng nghỉ, thư ký Dương Thành hỏi, bữa tối vốn dĩ chỉ sắp xếp cho Chu Dân Sinh và Lưu Binh, có nên sắp xếp cho hai vị bí thư huyện ủy cùng tham dự không ạ? Dương Thành đã theo Ngu Dốt Hào Phóng 3 năm nên rất hiểu tính tình của ông. Buổi tọa đàm hôm nay tổng cộng 2 tiếng thì ông đã nói chuyện với Hầu Vệ Đông hơn 20 phút, đây là một chuyện thực sự không tầm thường. Do đó, Dương Thành mới đề nghị để hai vị bí thư huyện ủy cùng đi ăn tối. Ngu Dốt Hào Phóng bị đau thắt lưng, ngồi lâu sẽ cảm thấy không thoải mái. Ông nằm trên giường, nói với Dương Thành, sắp xếp ban đầu đã có vấn đề rồi. Bí thư huyện ủy là quan phụ mẫu, là người nắm rõ tình hình thực tế nhất. Tỉnh ủy nên đối thoại trực tiếp với họ nhiều hơn. Dựa vào đâu mà bí thư huyện ủy lại không thể cùng ăn cơm với bí thư tỉnh ủy chứ? Ý thức cấp bậc của các cậu mạnh quá rồi đấy. Hầu Vệ Đông và Triệu Lâm vừa ra khỏi nhà khách nhỏ của thị ủy thì lại nhận được điện thoại của Tổng thư ký Hồng Ngang. Hai người lại quay trở về lầu 1, cùng ăn tối với bí thư tỉnh ủy ngu dốt hào phóng. Việc được gặp mặt bí thư tỉnh ủy ngu dốt hào phóng, lại còn nhận được lời khen ngợi của ông khiến Hầu Vệ Đông tự tin hơn hẳn, tâm trạng u ám bao ngày qua cũng tan thành mây khói. Khi về đến cửa nhà ở lầu Tân Nguyệt, nhìn thấy ánh đèn bên cửa sổ, Hầu Vệ Đông dừng bước. Mỗi lần về nhà, người đầu tiên anh trông thấy luôn là Trần Khánh Dung, điều này khiến anh có chút chần chừ không muốn vào. Anh đứng ở sân giữa, gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Giai. Tiểu Giai, anh vừa mới ăn cơm cùng bí thư tỉnh ủy ngu dốt hào phóng đấy. Trên bản tin thời sự Lĩnh Tây có đưa tin, buổi sáng bí thư Ngu đã đi thị sát xí nghiệp Trương Mộc Sơn, chiều nay ông ấy đến Sa Châu. À, Tiểu Giai vừa hay xem được bản tin thời sự Lĩnh Tây hôm nay, vẫn còn chút ấn tượng về hình ảnh của ngu dốt hào phóng. Bí thư Chu và bí thư Ngu đến Sa Châu chủ yếu là để khảo sát sự phát triển công nghệ cao của Sa Châu. Bí thư Chu, thị trưởng Lưu, Triệu Lâm và anh, bốn người tham gia buổi tọa đàm, sau đó cùng ăn tối với ngu dốt hào phóng. Hầu Vệ Đông vẫn còn hơi phấn khích khi nghĩ đến việc được ăn tối cùng bí thư tỉnh ủy. Tiểu Giai nghe giọng Hầu Vệ Đông có chút hưng phấn, bèn hỏi, anh đang ở đâu thế? Này, sao lại đứng ở dưới lầu vậy, trời lạnh thế này, anh mau về nhà đi. Hầu Vệ Đông bí ẩn nói, thiên niên kỷ mới đã đến rồi mà chúng ta vẫn chưa ăn mừng riêng với nhau lần nào. Em tìm lý do ra ngoài đi, hai chúng ta lãng mạn một lần. Anh hiếm khi lãng mạn lắm đấy, phải nắm bắt cơ hội, bỏ lỡ là không có lại đâu. Tiểu Giai cũng thấy nao lòng, nhưng để tìm lý do không về nhà qua đêm thì không phải chuyện dễ. Cô bèn gọi lại cho Hầu Vệ Đông, nói, anh nghĩ giúp em một lý do không về nhà đi. Hầu Vệ Đông bảo, em cứ nói cơ quan có cuộc họp khẩn. Tiểu Giai lắc đầu, cục lâm viên thì có chuyện gì khẩn cấp mà phải họp tối chứ. Hầu Vệ Đông lại nghĩ ra một ý khác, vậy nói lãnh đạo tỉnh ngày mai muốn nghe cục lâm viên báo cáo công tác, em phải đến cơ quan để chuẩn bị tài liệu. Tiểu Giai nói, thôi bỏ đi, không tìm lý do ở cơ quan nữa. Em sẽ nói cục trưởng Tạ rủ chơi mạt chược, tối nay ở lại nhà cục trưởng Tạ luôn. Trần Khánh Dung biết Tiểu Giai thích chơi mạt chược, nghe lý do của con gái thì cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn, cục trưởng Tạ ngày mai phải đi công tác, con còn phải đi làm, đừng chơi thâu đêm đấy. Tiểu Giai đáp, cục trưởng Tạ đi tàu giường nằm, lên xe là có thể ngủ một giấc, nên thức cả đêm cũng không sao. Xuống dưới lầu, lên xe, Hầu Vệ Đông hỏi, mẹ không nghi ngờ gì chứ? Tiểu Giai cười nói, em gần như không bao giờ nói dối, nên mẹ sẽ không nghi ngờ em đâu. Hầu Vệ Đông khởi động chiếc xe Lam Điểu, nói, qua chuyện này có thể thấy, phân biệt lời nói dối là một chuyện rất khó. Người càng ít nói dối thì lại càng khó bị phát hiện. Làm thế nào để nhìn người, đúng là một bài toán lớn đặt ra trước mắt vị bí thư huyện ủy là anh đây. Anh lại ra vẻ nữa rồi. Hầu Vệ Đông vốn định đến khách sạn Sa Châu ở một đêm, nhưng khi đến cửa khu Sa Tân, anh lại thay đổi ý định. Anh nhờ vị tổng giám đốc của khu suối nước nóng Thoát Trần giữ lại một phòng VIP, rồi lái xe thẳng đến đó. Lý Đông Phương đang ngồi uống cà phê ở phòng chờ trước khu VIP. Bỗng thấy Hầu Vệ Đông đi cùng một người phụ nữ có ngoại hình khá tầm thường vào sảnh khu VIP. Dựa vào cách ăn mặc và khí chất của người phụ nữ này, hẳn là một cán bộ trong cơ quan. Trong suy nghĩ của Lý Đông Phương, vợ là để ở nhà, còn nhân tình mới là người để dẫn ra ngoài hưởng lạc. Vì vậy, hắn ta không hề nghĩ rằng người phụ nữ này chính là vợ của Hầu Vệ Đông. Đuổi Hầu Vệ Đông ra khỏi huyện Thành Tân là chính sách do Lý Thái Trung đặt ra. Chuyện này nói thì dễ làm thì khó. Lúc này thấy Hầu Vệ Đông một mình đưa cô gái trẻ đến tắm suối nước nóng, đúng là một cơ hội ngàn năm có một. Lý Đông Phương thấy bên cạnh có một cuốn tạp chí, bèn dùng nó che mặt mình lại. Đợi Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai vào khu VIP, hắn ta không nén được sự phấn khích, gọi điện cho thuộc hạ, mang một bộ máy ảnh tốt nhất đến khu suối nước nóng Thoát Trần ngay, nhanh lên. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai vào phòng VIP có bể tắm nước nóng riêng. Một làn hơi nóng hôi hổi bốc lên từ bể nước, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cái lạnh bên ngoài. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bể. Hầu Vệ Đông châm một điếu thuốc, nói, đây mới đúng là hưởng thụ hiếm có, vứt hết mọi chuyện vặt vãnh sang một bên, cùng ngâm mình trong suối nước nóng với bà xã xinh đẹp. Cuộc sống đã yên bình quá lâu, hành động tối nay khiến Tiểu Giai cảm thấy như được quay về thời sinh viên lén lúc hẹn hò trên núi Yếu Trại. Anh có còn nhớ đêm cuối cùng trước khi tốt nghiệp rời trường không? Sao mà không nhớ được, lần đầu tiên lâm trận thật sự, anh lại chẳng ra gì mà đã ra sớm, đúng là nuối tiếc cả đời. Em không nói chuyện đó, đêm cuối cùng ấy chúng ta đã gặp phải lưu manh, năm đó anh thật sự rất dũng cảm. Thôi đi bà, bây giờ tôi vẫn dũng cảm lắm đấy. Hai người trò chuyện về những chuyện đã qua, một cảm giác ấm áp lan tỏa cùng hơi nóng trong phòng. Tiểu Giai lấy bộ đồ tắm tinh xảo từ trong túi ra, nhanh chóng mặc vào rồi bước xuống bể nước. Cô tựa lưng vào thành bể, hai chân nổi lên nhờ sức nước, nhắm mắt từ từ cảm nhận dòng nước ấm. Một lúc sau, thấy hầu vệ Đông vẫn ngồi trên bờ hút thuốc, cô nói, chồng ơi, anh mau xuống đây đi, thoải mái lắm. Hầu vệ Đông trượt xuống nước, ngâm mình song song với Tiểu Giai. Sắc mặt cô ửng hồng, ghé vào tai hầu vệ Đông nói, trong này có camera không nhỉ? Hầu vệ Đông đáp, anh có quen ông chủ của khu suối nước nóng Thoát Trần, ông ấy là một người rất lịch thiệp, sẽ không làm mấy chuyện này đâu. Mà xét từ góc độ kinh doanh, trên đời này không có bức tường nào không lọc gió, nếu thật sự lắp camera, tin đồn lan ra thì khu Thoát Trần này cũng sập tiệm thôi. Hai người âu yếm trong nước một hồi, sắc mặt Tiểu Giai càng thêm hồng hào, cô nói, xin Tiểu Kiển Kiển xong, vóc dáng của em có bị biến dạng không? Hầu vệ Đông liền ôm lấy Tiểu Giai từ phía sau, vuốt ve bụng cô, nói, nếu nói là không có chút thay đổi nào thì là nói dối. Trước kia bụng em săn chắc, bây giờ thì đầy đặn, miệng màng hơn rồi. Đừng có lừa em, không phải đầy đặn miệng màng, mà là mọc thêm thịt mỡ thì có. Hầu vệ Đông đưa tay lên trên, cách lớp áo tắm vuốt ve ngực Tiểu Giai, nói, trước kia ngực em nhỏ nhỏ xinh xinh, bây giờ thì lớn hơn một chút rồi. Tiểu Giai khẽ vặn vẹo người, nói, may mà trước kia ngực em không to lắm, không thì sẽ biến dạng ghê gớm. Cái cô bạn đầy đặn nhất lớp em ấy, sau khi cho con bú, ngực đã chảy xệ xuống rất nhiều, nếu không có áo ngực đỡ thì đầu ti gần như rũ xuống tới thắt lưng luôn. Tiểu Giai miêu tả một hình ảnh hiện thực đáng sợ, khiến hầu vệ Đông không khỏi có chút thổn thức. Lý Đông Phương cử một tên tâm phúc đến chờ ở khu suối nước nóng Thoát Trần. Khi hầu vệ Đông và Tiểu Giai bước ra khỏi phòng VIP của khu suối nước nóng vào ngày hôm sau, toàn bộ hình ảnh thân mật của hai người đều bị chụp lại. Lý Đông Phương nhìn những bức ảnh hầu vệ Đông và Tiểu Giai bước ra khỏi phòng VIP, mừng như điên. Hắn ta đắc ý đi đến nhà cha mình là Lý Thái Trung, nói, con còn tưởng hầu vệ Đông là mèo không ăn vụng chứ, cha xem này, gan hắn không nhỏ đâu, ngang nhiên dẫn phụ nữ đến suối nước nóng qua đêm. Theo truyền thống ở lĩnh Tây, quan hệ nam nữ không bình thường là một chuyện tày trời, cũng là một quả bom hạng nặng có thể hủy hoại sự nghiệp của một quan chức. Lý Thái Trung nhìn thấy những bức ảnh sống động này, đám mây đen đè nặng trong lòng cuối cùng cũng tan đi quá nữa. Quán triệt tinh thần của lãnh đạo không được để qua đêm, đó là quy tắc mà hầu vệ Đông tự đặt ra cho mình. Vì vậy, sau khi từ Sa Châu trở về Thành Tân, anh lập tức triệu tập một cuộc họp gồm các cán bộ cấp trung trở lên trong toàn huyện. Hầu vệ Đông đã tóm tắt lại bài phát biểu của ngu dốt hào phóng ở Sa Châu, quán triệt thành hai ý kiến chính. Để truyền đạt tinh thần từ bài phát biểu của ngu dốt hào phóng, hầu vệ Đông hùng hồn nói, tỉnh ủy đã đề ra việc đưa Thành Tân trở thành khu vực thí điểm cho sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Vì sao lại nói đây là một cơ hội? Thứ nhất, khu khai thác của huyện Thành Tân đã bị tỉnh đóng cửa dứt khoát vào năm 97. Hiện tại, tỉnh ủy đã đưa Thành Tân vào danh sách huyện thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước, chúng ta có thể cố gắng tranh thủ chính sách này để khôi phục lại khu khai thác. Có khu khai thác, sự phát triển của Thành Tân sẽ như được chắp thêm cánh. Việc khu khai thác Thành Tân bị đóng cửa là một thất bại nặng nề trong quá trình mưu cầu phát triển của huyện ủy và chính quyền huyện. Vì vậy, khi nghe tin khu khai thác sắp được mở lại, cả hội trường liền vang lên tiếng xì xào bàn tán. Thứ hai, dưới sự ủng hộ của đảng ủy và chính quyền hai cấp tỉnh và thành phố, huyện Thành Tân sẽ thực hiện triệt để việc cải cách doanh nghiệp nhà nước trực thuộc huyện theo hướng dân tiến quốc thoái. Huyện ta có 7 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc huyện, hạch toán độc lập, nhưng đến năm 98 đã có 6 doanh nghiệp thua lỗ. Nhà máy kẹo tuy bề ngoài có vẻ ổn, nhưng thực chất đã vỡ nợ. Nguyên nhân thua lỗ thì có rất nhiều, nhưng tôi cho rằng, xét đến cùng là do quan hệ sở hữu tài sản của doanh nghiệp không rõ ràng và quan hệ lợi ích không trực tiếp. Nhiệm vụ của cuộc cải cách lần này chính là làm rõ quyền sở hữu tài sản. Sau này, doanh nghiệp và chính phủ sẽ hoàn toàn tách rời, chính phủ chủ yếu cung cấp dịch vụ, còn doanh nghiệp sẽ tự chủ kinh doanh. Bước này, Gia Thành ở Sơn Đông đã đi trước từ lâu rồi. Lời này vừa nói ra, tiếng bàn tán lập tức nổi lên. Huyện Thành Tân chỉ là một huyện lỵ hẻo lánh trong nội địa, doanh nghiệp trực thuộc huyện cũng không nhiều. Năm đó, rất nhiều người nhà của cán bộ đã được sắp xếp vào làm tại các doanh nghiệp này. Mặc dù bây giờ những doanh nghiệp này đều đang sống dở chết dở, nhưng nếu thật sự phải cải tổ, là phúc hay họa thật khó mà nói trước được. Hầu vệ Đông nói một cách đầy nhiệt huyết, cải cách không chỉ là đập vỡ một cái bát cơm, mà còn tạo ra vô số bát cơm mới. 7 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc huyện, tùy theo tình hình thực tế, có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần, có thể bán lại cho công nhân viên chức. Điều này có nghĩa là vô số công nhân viên chức có thể trở thành người sở hữu tài sản. Sau khi tan họp, Tương Tương Du lập tức triệu tập một cuộc họp của văn phòng chính quyền huyện. Ngồi trong văn phòng của mình, Tương Tương Du cảm khái nói, huyện Thành Tân giống như một cỗ xe ngựa nát, chạy trên đường dành cho máy cày thì còn tạm vận hành được, nhưng cũng đã rất gắng gượng rồi. Bây giờ hầu bí thư vì sự phát triển của Thành Tân, lại cứ nhất quyết bắt cỗ xe ngựa nát này phải chạy lên đường cao tốc, áp lực lớn thật đấy. Chu Phúc Tuyền và Chu Binh, Hai vị phó huyện trưởng cũng có chung cảm nhận. Tương Tương Du lại nói, khó khăn thì khó khăn thật, nhưng huyện ủy đã ra quyết sách thì chính quyền huyện nhất định phải kiên quyết chấp hành, điểm này không được phép mơ hồ. Để đảm bảo các công trình trọng điểm mang tính toàn cục được thực hiện đến nơi đến chốn, tôi đề nghị phân công cụ thể, mỗi một vị lãnh đạo huyện sẽ chuyên trách một công trình trọng điểm. Đây cũng là ý của Hầu Bí Thư. Ông ta vốn khéo léo, làm việc xưa nay chỉ cầu ổn định, ai ngờ lại gặp phải một vị bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh. Mà vị bí thư huyện ủy này lại chẳng hề an phận chút nào, tu sửa đường thành Sa, chấn chỉnh mỏ Lân, xây dựng nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy. Ba việc lớn phức tạp này còn chưa xong, Hầu Vệ Đông lại muốn tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước, còn muốn mở lại khu khai thác. Điều này khiến chính quyền huyện cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Việc đưa ra chế độ lãnh đạo chịu trách nhiệm cho các công trình trọng điểm vào lúc này, về mặt khách quan có thể thúc đẩy tiến độ, còn về mặt chủ quan thì có thể giảm bớt gánh nặng trên vai huyện trưởng Tương Tương Du. Nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy là công trình trọng điểm của tỉnh, liên quan đến việc di dời quy mô lớn, độ khó cao, nên sẽ do tôi đứng ra chỉ huy. Nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy do Chu Tiểu Dũng của tập đoàn Hằng Khánh phụ trách thi công, mà Chu Tiểu Dũng lại là con rể của Ngu Dốt Hào Phóng. Xây dựng mối quan hệ tốt với Chu Tiểu Dũng thì có thể tạo mối quan hệ với nhà họ Ngu. Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến Tương Tương Du chủ động nhận trách nhiệm chỉ huy công trình này. Quốc lộ thành Sa do Hầu Bí Thư đích thân làm tổng chỉ huy, vậy nên phía chính quyền chúng ta cũng phải có một đồng chí phụ trách. Việc này sẽ do Chu huyện trưởng đảm nhiệm. Chu Binh vốn là phó huyện trưởng phụ trách giao thông, nên việc anh nhận nhiệm vụ này là điều đương nhiên, do đó cũng không có ý kiến gì. Nhiệm vụ của Chu huyện trưởng sẽ nặng hơn một chút. Công tác chấn chỉnh mỏ Lân tạm thời do anh phụ trách, hiện tại việc này đã bước vào giai đoạn đạt được thành tích ban đầu, thay tướng giữa trận sẽ không có lợi cho việc triển khai công việc, nên giai đoạn tiếp theo vẫn phải do Chu huyện trưởng nắm. Về phần vấn đề cải tổ 7 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc huyện, vốn dĩ nên do đồng chí Lâm Phương phụ trách, nhưng cô ấy đang đi biệt phái, nửa năm nữa mới kết thúc. Trong nửa năm này, việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước sẽ do Chu huyện trưởng tạm thời phụ trách. Chu Phúc Tuyền bây giờ đã là phó huyện trưởng thường trực, đây là vị trí của Lý Thái Trung năm đó. Nhưng Lý Thái Trung là Lý Thái Trung, Chu Phúc Tuyền là Chu Phúc Tuyền, mặc dù đều là phó huyện trưởng thường trực, nhưng uy tín và năng lực vẫn không thể so sánh được. Nghe Tương Tương Du sắp xếp, Chu Phúc Tuyền than khổ, Tương huyện trưởng, việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước và chấn chỉnh mỏ Lân đều là những đại sự liên quan đến hàng ngàn hàng vạn hộ dân, tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không làm xuể. Tương Tương Du kiên nhẫn an ủi, lão Chu, cải tổ doanh nghiệp nhà nước và chấn chỉnh mỏ Lân là công tác trọng điểm của huyện ủy và chính quyền huyện, phải có một tướng tài đắc lực dẫn dắt mới được. Tôi và Hầu Bí Thư đã bàn bạc rất nhiều lần, vẫn phải mời lão để phụ trách hai hạng mục công tác này thôi. Chu Phúc Tuyền đành bất đắc dĩ nói, tôi chỉ lo làm công việc cụ thể thôi, còn những khâu mấu chốt vẫn phải nhờ Hầu Bí Thư và Tương huyện trưởng nắm bắt. Điều này là đương nhiên rồi. Tương Tương Du cười ha hả nói. Sau khi giao các công tác trọng điểm cho từng người phụ trách, Tương Tương Du lại đến văn phòng của Hầu Vệ Đông để báo cáo về tình hình phân công của chính quyền huyện. Tôi phụ trách nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy, Chu Binh phụ trách quốc lộ thành Sa. Vì Lâm Phương đi học chưa về nên việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước và chấn chỉnh mỏ Lân đều do Chu Phúc Tuyền lo liệu. Nghe cách phân công như vậy, Hầu Vệ Đông hiểu rõ tâm tư của Tương Tương Du, nhưng anh không vạch trần mà chỉ nói, giao trách nhiệm cho từng người, tốt lắm. Đối với những người trong phạm vi quản lý của bí thư huyện ủy như Hồ Hải và lão Cẩu Thả, Hầu Vệ Đông đều bất chấp áp lực mà kiên quyết bắt giữ. Nhưng đối với loại cán bộ do thành phố quản lý như Chu Phúc Tuyền, khi chưa có bằng chứng xác thực, anh vẫn chỉ có thể tiếp tục làm việc cùng. Tương Tương Du nói, mỗi vị lãnh đạo của chính quyền huyện trong tay đều có mấy khúc xương khó gặm, áp lực quả thật rất lớn. Hôm nay họp, đến cả một con trâu già như Phúc Tuyền cũng bắt đầu kêu khổ. Tôi đã nói với hai vị cấp phó, dù khổ dù mệt cũng phải cố gắng. Chịu đựng qua hai năm nay, Thành Tân sẽ bước lên một nấc thang mới. Hầu Vệ Đông cười, đưa một điếu thuốc rồi nói, không chỉ các lãnh đạo chính quyền huyện có áp lực lớn đâu, mấy lãnh đạo bên huyện ủy cũng đang vận hành dưới áp lực cực lớn. Chiều nay tôi sẽ bắt đầu chạy lên tỉnh, muốn khởi động lại khu khai thác không phải là chuyện đơn giản. Tương Tương Du đối với vị bí thư huyện ủy xuất thân từ nghề mổ lợn này đã có vài phần khâm phục từ tận đáy lòng, ông ta nói, nếu khu khai thác có thể khởi động lại, sẽ có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự phát triển của Thành Tân. Việc này chỉ có Hầu Bí Thư anh mới làm được. Anh đang tân bốc tôi quá rồi. Năm đó, lúc tỉnh hạ quyết tâm đóng cửa khu khai thác, tôi đang làm chủ nhiệm ở Tân Quảng, Ích Dương. Hầu Vệ Đông kể lại chuyện năm xưa, cười nói, bài báo đó của Vương Huy chính là chất xúc tác cho việc tỉnh chấn chỉnh các khu khai thác. Sớm biết sẽ đến Thành Tân làm việc, tôi đã chẳng đời nào để Vương Huy đăng bài báo nặng ký đó. Tương Tương Du nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bật cười ha hả, nói, cái này gọi là trời xui đất khiến. Có điều ai mà nhìn thấy trước được tương lai đâu. Nói vài câu chuyện phím, Tương Tương Du liền đi vào vấn đề chính. Trong bốn huyện của Sa Châu, trừ Thành Tân ra, biên chế chính quyền huyện đều là 1 chính 5 phó. Thành Tân là đặc biệt nhất, chỉ có 193 phó, đã vậy còn có một vị phó huyện trưởng đang đi học tập ở ngoài. Cứ tiếp tục thế này, mấy vị lãnh đạo chính phủ cũng phải mệt đến đổ gục mất. Việc bố trí lãnh đạo cấp huyện cần phải có sự gật đầu của Hoàng Con Trạch hoặc Chu Dân Sinh, trong lòng Hầu Vệ Đông cũng không chắc chắn, nên anh chỉ nói một cách nước đôi, việc này để sau hãy nói. Giữa trưa về đến nhà khách huyện ủy, anh liền thấy trưởng cục công an Đặng Gia Xuân đang mặc áo khoác quân đội đi đi lại lại trong sân. Hầu Vệ Đông đã quá quen với thói quen này của Đặng Gia Xuân, bèn hỏi, Đặng cục, lại có chuyện gì tốt à? Đặng Gia Xuân kéo chặt chiếc áo khoác trên người, đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, dậm chân một cái rồi nói, chưa hẳn là chuyện tốt, chỉ có thể coi là có chút manh mối rồi. Hầu Vệ Đông rất nhạy bén, hỏi ngay, vụ án của Trương Vĩnh Thái sao? Đặng Gia Xuân gật đầu, nói, nửa năm nay, đội cảnh sát hình sự vẫn luôn truy tìm tung tích của gã thợ sửa xe đã mất tích, đã lùng sục khắp miền Nam Trung Quốc, nhiều lần phát hiện manh mối nhưng đều không bắt được người. Ngày hôm qua, chúng tôi bắt một đám du côn dùng hung khí đánh nhau, khi thẩm vấn đã bất ngờ có được một manh mối. Gã thợ sửa xe có nghi vấn lớn đó đang ở Côn Minh, làm thuê cho một tiệm sửa xe. Tốt quá rồi. Phá được vụ án này, tôi sẽ đề nghị khen thưởng cho cục công an huyện Thành Tân. Hầu Vệ Đông vô thức xoa xoa hai tay, lại nói, Đặng cục trưởng thật là quá giỏi. Đặng Gia Xuân khiêm tốn nói, đây chỉ là may mắn thôi, tình cờ có được một manh mối. Hầu Vệ Đông lắc đầu nói, việc có được manh mối này nhìn qua thì đơn giản, nhưng phân tích kỹ ra thì không hề đơn giản. Trong một năm qua, các chiến sĩ cảnh sát hình sự luôn khắc ghi vụ án trong lòng, mới có thể phát hiện ra manh mối này từ một vụ án thông thường. Điều này cho thấy các chiến sĩ không chỉ có tinh thần trách nhiệm cao độ, mà còn có kinh nghiệm phá án vô cùng phong phú, mới có thể phát hiện ra manh mối có giá trị trong sự ngẫu nhiên. Đặng Gia Xuân nói, hiện tại chỉ có tôi, La Kim Hạo và hai chiến sĩ cảnh sát hình sự biết việc này. Lần bắt giữ ở Côn Minh này, ý của tôi là không dùng người của công an Thành Tân, mà sẽ để đội cảnh sát hình sự thành phố cử người đến Côn Minh. Tôi sẽ lấy danh nghĩa đi nghỉ phép để đích thân đi một chuyến. Tôi đồng ý với phương án này. Hầu Vệ Đông chủ động bắt tay Đặng Gia Xuân, nói, chúc đồng chí Gia Xuân mã đáo thành công. Đồng thời, anh cũng phải chú ý an toàn. Chiếc Audi chạy dọc theo đường cao tốc thẳng đến Lĩnh Tây. Những chuyện tốt liên tiếp xảy ra khiến tâm trạng vốn ủ dột của Hầu Vệ Đông trở nên vui vẻ trở lại. Cả người anh lại tràn đầy niềm tin và sức mạnh, sự suy sụp và thất vọng nhỏ nhoi kia giống như sương mai buổi sớm, hễ gặp ánh mặt trời là tan biến không còn tăm hơi. Tiến vào khu đô thị Lĩnh Tây, Hầu Vệ Đông hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, Lĩnh Tây, ta lại đến đây. Chu Sương nhận được điện thoại, nói, Vệ Đông, tôi đang ở văn phòng, cậu lên lầu nói chuyện đi. Hầu Vệ Đông đã từng đến khuôn viên tỉnh ủy, nhưng đây là lần đầu tiên anh tiến vào khuôn viên chính quyền tỉnh. Khi lão cảnh lái xe đến cổng, anh liền thấy Sở Nghĩ Hoành, thư ký của Chu Sương Toàn, đã đứng đợi sẵn ở cửa. Hầu Vệ Đông đã quen với Sở Nghĩ Hoành, bèn nói đùa, thư ký của tỉnh trưởng ra tận cửa chờ tôi, thật khiến cho cán bộ cơ sở chúng tôi được ưu ái mà lo sợ. Sở Nghĩ Hoành biết rõ vị trí của Hầu Vệ Đông trong lòng Chu Sương Toàn, vội nói, Hầu Bí Thư, anh là tiền bối của tôi xuống chờ là phải phép. Rồi lại nói thêm, Chu tỉnh trưởng đã hoãn lại các cuộc gặp với những vị khách khác để dành thời gian nghe anh báo cáo đấy ạ. Chu Sương xem tài liệu, có chút kinh ngạc, nói, Bí Thư ngu dốt đã nói những lời này sao? Hầu Vệ Đông đã sớm chuẩn bị, đưa máy vi tính xách tay của mình tới, nói, Chu Thư Ký, đây là máy vi tính của tôi, Bí Thư ngu dốt đúng là đã nói những lời này. Sa Châu là thành phố công nghiệp mạnh của Lĩnh Tây, số lượng doanh nghiệp nhà nước không ít, về mặt này hẳn là đi đầu toàn tỉnh, tôi đề nghị chọn Thành Tân làm nơi thí điểm. Nhìn thấy đoạn này, Chu Sương Toàn liền cười nói, thế mà Bí Thư ngu dốt lại thật sự nói những lời này. Hầu Vệ Đông cũng không vòng vo trước mặt Chu Sương Toàn, nói, Bí Thư ngu dốt đã ra chỉ thị, huyện ủy Thành Tân đương nhiên phải chấp hành triệt để, đây là thể hiện của chế độ tập trung dân chủ. Nếu Bí Thư ngu dốt đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ không có ban ngành nào dám phản đối, điểm này cậu nắm bắt rất chuẩn. Chu Sương Toàn rất tán thưởng sự nhạy bén của Hầu Vệ Đông, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên thiện ý, có điều, chuyện mở lại khu phát triển phải đi theo trình tự, trong tình huống bình thường thì không nên vượt mặt Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu. Hầu Vệ Đông thành khẩn nói, cháu muốn xin ý kiến của lãnh đạo cũ trước, nếu cảm thấy việc này khả thi, cháu sẽ báo cáo lên Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu. Chu Sương Toàn nghĩ một lát rồi chỉ bảo, cậu cũng đừng nói là mở lại khu phát triển, khái niệm này không hay. Tôi nhớ năm 97 tỉnh ta đã đóng cửa một loạt hơn nửa số khu phát triển trong toàn tỉnh, khởi động lại là một chủ đề nhạy cảm, khó khăn không nhỏ. Cậu cứ đề xuất một khái niệm mới, ví dụ như khu thí điểm cải cách kinh tế cấp huyện, vừa có thực chất của một khu phát triển, lại vừa có thể tránh việc các địa khu khác nghe tin mà làm theo. Hầu Vệ Đông hơi khoa trương vỗ trán, nói, một câu nói của Chu thư ký đã thức tỉnh người trong mộng, cháu suýt nữa đã phạm phải sai lầm mang tính chiến lược. Nói xong vấn đề khu phát triển, anh lại nói, Chu thư ký, cháu chuẩn bị xây một nhà máy xi măng ở Thành Tân, sản lượng khoảng 50 vạn tấn. Ích Dương vài năm trước mới xây một nhà máy xi măng, giờ Thành Tân lại xây thêm một cái, quy hoạch không hợp lý lắm, thuộc dạng đầu tư lặp lại, e là không dễ dàng đâu. Chu Xương Toàn đã công tác ở địa phương chừng 20 năm, nay lại phụ trách mảng công nghiệp toàn tỉnh, nghe xong ý tưởng của Hầu Vệ Đông, ông lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Hầu Vệ Đông biết việc này nhất định sẽ gặp phải rắc rối nên đã sớm chuẩn bị tài liệu cơ bản rất đầy đủ, anh nói, cháu đã đặc biệt đi điều tra, thị trường xi măng ở Sa Châu bây giờ đang là thế chân vạc năm phe. Nhà máy xi măng Ích Dương tiêu thụ rất tốt ở Sa Châu, nhưng sản lượng có hạn, chỉ chiếm 1/5 thị phần toàn thành phố, phần còn lại đều bị các nhà máy xi măng ngoại tỉnh chiếm lĩnh. Thành Tân có điều kiện rất ưu việt để xây nhà máy xi măng, chỉ cần tuyến giao thông chính được khơi thông thì nhất định có thể chiếm lĩnh thị trường Sa Châu. Chu Xương Tất là phó tỉnh trưởng phụ trách công nghiệp toàn tỉnh, lúc này góc nhìn của ông đã khác, ông trầm ngâm nói, Sa Châu, khu vực miền núi Duyên Vân, đã có 7 nhà máy xi măng, giờ lại đặt thêm một cái ở Thành Tân, thật sự có chút lặp lại. Hầu Vệ Đông vừa đưa tài liệu về 7 nhà máy xi măng đến trước mặt Chu Xương Toàn, vừa nói, trong 7 nhà máy xi măng này, trừ nhà máy ở Trấn Thanh Lâm, Ích Dương ra, các nhà máy còn lại đều là loại nhỏ, sản lượng dưới 10 vạn tấn, gây ô nhiễm nặng, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Cháu muốn kết hợp với công tác quy hoạch xây dựng khu thí điểm cải cách kinh tế cấp huyện để xây dựng một nhà máy xi măng quy mô lớn, sản lượng hàng năm ít nhất khoảng 50 vạn tấn. Chu Xương Toàn lật xem tài liệu, nói, có phải cậu muốn tìm Trương Mộc Sơn để anh ta đầu tư xây nhà máy không? Bị Chu Xương Toàn một câu nói toạc ra bí mật, Hầu Vệ Đông cười hì hì, mánh khóe cỏn con này của cháu, tất nhiên không qua được mắt của Chu thư ký rồi. Cậu nhóc này, đúng là điển hình của chủ nghĩa cá nhân. Kính xin Chu thư ký ủng hộ công việc của Tiểu Hầu. Chu Xương Toàn nhấc điện thoại lên, nói, cậu chắc là quen Trương Mộc Sơn rồi nhỉ, có cần tôi gọi một cuộc không? Mục đích ban đầu của Hầu Vệ Đông chỉ là thuyết phục Chu Xương Toàn không phản đối, giờ ông lại bằng lòng ra mặt, điều này khiến anh mừng rỡ, vội nói, Chu thư ký, có một câu nói của ngài, cháu sẽ đỡ tốn ít nhất 10 phần công sức. Bước ra từ văn phòng của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Anh vừa ngồi lên xe thì tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên. Vệ Đông, tôi là Mộc Sơn đây. Vừa rồi Chu tỉnh trưởng có gọi cho tôi, khi nào anh em mình gặp nhau một lát nhỉ? Trương Tổng, tôi đang ở lĩnh Tây đây. Trước đây Hầu Vệ Đông thường gọi Trương Mộc Sơn là anh Mộc Sơn, nhưng bây giờ anh là bí thư huyện ủy, đại diện cho hình ảnh của Thành Tân, nếu xưng hô quá thân mật với một doanh nhân tư nhân thì cũng không phải chuyện tốt. Bởi vậy, anh đã đổi cách gọi anh Mộc Sơn thành Trương Tổng. Trương Mộc Sơn dường như không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, ba ngày tôi có buổi tiếp đãi quan trọng nên không gặp cậu được. Buổi tối công ty có tiệc rượu, nhưng cậu nhất định phải tham gia, có lẽ sẽ thu hoạch được không ít đấy, có hứng thú không? Đương nhiên là có hứng thú rồi, tiệc rượu ở đâu, mấy giờ vậy? 7 giờ, ở ngay nhà khách của công ty. Ra khỏi khuôn viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, tài xế lão cảnh thấy Hầu Vệ Đông cứ mãi gọi điện thoại nên bèn lái xe đi chậm chậm trên đường. Những chàng trai cô gái thanh lịch của đô thị lớn lướt qua trên vỉa hè hai bên đường. Sự ồn ào náo nhiệt của phố xá bị cửa sổ xe dứt khoát ngăn lại bên ngoài. Trong xe, ngoài tiếng nói chuyện của Hầu Vệ Đông, chỉ có tiếng động cơ khẽ vang. Trong xe và ngoài xe, rõ ràng là hai thế giới khác biệt. Thư ký Đỗ Binh vẫn luôn giỏng tai nghe Hầu Vệ Đông gọi điện thoại. Khi cuộc gọi kết thúc được khoảng nửa phút, cậu mới quay đầu lại hỏi, Hầu Bí Thư, bây giờ chúng ta đi đâu à? Hầu Vệ Đông vẫn chọn khách sạn 5 sao quen thuộc đó, khách sạn Kim Tinh. Đến cửa khách sạn, Hầu Vệ Đông nói với Đỗ Binh, hai cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi lái xe đi dạo một vòng. Lái chiếc Audi ra khỏi khách sạn Kim Tinh, Hầu Vệ Đông nhấn ga, chiếc xe luồn lách trong dòng xe cộ tấp nập, rất nhanh đã đến khu chung cư nơi Lý Tinh ở. Anh đến cổng khu nhà em rồi, khi nào em về được? Anh ở lĩnh Tây à, sao không nói sớm với em một tiếng? Em đang ở Hải Nam, mới bay sáng nay. Em, Tiểu Sửu Xấu và Đại Tỷ, cả ba chúng em đều đang ở Hải Nam. Mỗi lần đến lĩnh Tây, Lý Tinh đều sẽ chờ anh ở căn nhà nhỏ ấm cúng, điều này đã trở thành một thói quen. Hôm nay Tiểu Giai không có ở nhà, khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy trong lòng trống rỗng. Em đến Hải Nam sao không gọi cho anh một tiếng? Em có gọi mà, anh không nghe máy đó chứ? Anh đi vội quá, không mang theo chiếc di động đó. Hầu Vệ Đông vẫn luôn cẩn thận che giấu mối quan hệ với Lý Tinh. Anh và cô có một chiếc di động chuyên dụng, ngoài hai người họ ra thì không một ai biết. Anh đến lĩnh Tây làm gì vậy? Em đến Hải Nam làm gì? Hai người gần như hỏi cùng một lúc. Hầu Vệ Đông cười nói, anh đến tìm Chu tỉnh trưởng có việc. Còn em, đến Hải Nam làm gì mà không báo trước cho anh một tiếng? Mấy hôm trước Tiểu Sửu Xấu bị sốt, mãi mới hạ sốt. Mùa đông ở lĩnh Tây lạnh quá, em định đến Tam Á, Hải Nam mua một căn nhà nhỏ, để mùa đông ra đó ở mấy năm nay, tập đoàn Tinh Công Phát Triển Vũ Bảo, Lý Tinh sớm đã là triệu phú. Chuyện mua nhà ở Hải Nam, đối với người bình thường là một việc khó như lên trời, nhưng đối với Lý Tinh lại rất đơn giản. Cô không coi đây là chuyện lớn nên cũng không bàn trước với Hầu Vệ Đông. Tiếc thật, anh hăm hở chạy đến tận nhà mà lại công cốc rồi. Hầu Vệ Đông cố ý thở dài một tiếng. Lý Tinh dĩ nhiên hiểu ý của Hầu Vệ Đông, giọng cô qua điện thoại trở nên đặc biệt dịu dàng. Tôn Hầu Tử, anh nhớ em không? Đừng chối, em vui lắm. Hầu Vệ Đông cười nói, đợi em từ Hải Nam về, anh phải vung gậy như ý, ba lần đánh Bạch Cốt Tinh mới được. Lý Tinh phì cười một tiếng, chỉ sợ Bạch Cốt Tinh chưa bị đánh chết thì Tôn Hầu Tử đã giương cờ trắng đầu hàng rồi. Tuy Hải Nam và Lĩnh Tây cách xa ngàn dặm, nhưng sóng điện thoại vẫn dễ dàng kéo hai người lại gần nhau. Giọng nói của đối phương truyền đến vừa rõ ràng vừa thân mật, tựa như đang thủ thỉ bên tai. Trêu đùa một hồi, cả hai đều có chút động lòng. Trở lại khách sạn Kim Tinh, thư ký Đỗ Binh vẫn đang ngồi đọc báo ở đại sảnh tầng 1. Thấy Hầu Vệ Đông trở về, cậu vội vàng đứng dậy đón. Hầu Vệ Đông hỏi, tiểu Đỗ, sao cậu còn ở đây? Cậu theo tôi cũng được một năm rồi, không cần câu nệ như vậy. Đỗ Binh không giải thích, chỉ nói, Hầu Bí Thư, đây là chìa khóa phòng ạ. Nhìn chung, Hầu Vệ Đông rất hài lòng về thư ký Đỗ Binh. Đỗ Binh làm việc ổn trọng, tác phong nghiêm túc, đó là ưu điểm. Nhưng khuyết điểm cũng chính là mặt khác của tính cách đó, Đỗ Binh quá mức nghiêm túc, thiếu đi sự hoạt bát của người trẻ tuổi, suốt ngày cứ như lâm trận đón địch, đôi khi Hầu Vệ Đông cũng thấy mệt thay cho cậu. Khi làm thư ký chuyên trách, ưu điểm của cậu lại trở nên rất nổi bật. Buổi tối, Hầu Vệ Đông thay bộ Âu phục màu xanh đen, áo sơ mi trắng và cà vạt màu xanh xám đã chuẩn bị sẵn trên xe, trông anh đặc biệt bảnh bao, tinh thần. Đến cổng chính tập đoàn Khánh Đạt, Đỗ Binh nói với bảo vệ, chúng tôi đến tham dự tiệc rượu. Người bảo vệ nhìn biển số xe Sa Châu, hỏi, có phải là Hầu tiên sinh từ Sa Châu không ạ? Nhận được câu trả lời xác nhận, người bảo vệ liền chào theo nghi thức rồi nhiệt tình nói, mời đi thẳng về phía trước, sẽ thấy một quảng trường nhỏ để đổ xe, ở đó có người tiếp đãi. Tại quảng trường, Phó Tổng Hoàng Cũng Thư đang tươi cười rạng rỡ đón khách. Thấy Hầu Vệ Đông, ông ta nhiệt tình bắt tay, Hầu Bí Thư, hoan nghênh, hoan nghênh. Rồi nói thêm, Trương Tổng cứ luôn miệng nói muốn đến Thành Tân một chuyến, nhưng dạo này nhiều việc quá, chưa sắp xếp được thời gian thích hợp. Hầu Vệ Đông nói, việc này cũng là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên tự mình đến đây mời Trương Tổng và Hoàng Tổng tới Thành Tân khảo sát sớm hơn. Hoàng Cũng Thư nói, tập đoàn Khánh Đạt đang chuẩn bị cho việc lên sàn chứng khoán, đợi sau khi lên sàn rồi, Trương Tổng mới có thể sắp xếp được thời gian. Hôm nay náo nhiệt thế này, tập đoàn có hoạt động gì quan trọng sao? Tập đoàn có một dự án liên doanh với bên Hồng Kông, hôm nay người của họ sang khảo sát. Vậy là tôi đến không đúng lúc rồi. Tổng Giám đốc Mộc Sơn đã đặc biệt dặn tôi, nhất định phải mời Hầu Bí Thư tham gia tiệc rượu. Bước vào nơi tổ chức tiệc rượu, Hầu Vệ Đông mới phát hiện đây là một nơi rất tây. Những người đàn ông mặc tây trang lịch lãm và những người phụ nữ trong những bộ lễ phục dạ hội lộng lẫy đang tụng năm tụng ba vui vẻ trò chuyện. Hầu Vệ Đông còn tinh ý nghe thấy có người đang nói chuyện bằng tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, Hầu Vệ Đông vẫn luôn công tác ở chính quyền cơ sở, cảnh tượng quen thuộc nhất với anh là những hội trường trật tự, nghiêm túc. Loại tiệc rượu không phân cấp bậc này khiến anh nhất thời có chút không quen. Hơn nữa, khắp nơi đều là người lạ, cũng không có ai giới thiệu cho anh, điều này khiến anh hơi lúng túng. Một nữ phục vụ viên bưng khay rượu đi tới. Hầu Vệ Đông học theo cảnh trong phim, cầm một ly rượu trên tay. Đột nhiên, anh nhìn thấy một người quen, Phó Thính trưởng Tương của Sở Tài chính tỉnh cũng đang mặc tây trang thẳng thớm, tay cầm ly rượu nói chuyện với một người đàn ông mập mạp. Nhìn thấy Phó Thính trưởng Tương, Hầu Vệ Đông có cảm giác như tìm thấy người nhà. Anh lách qua mấy cô gái đẹp, đi tới trước mặt ông. Sau khi chào hỏi Hầu Vệ Đông, Phó Thính trưởng Tương vui vẻ nói với người đàn ông mập mạp trước mặt, Phan Chủ tịch, tôi giới thiệu cho ông một người bạn, đây là Hầu Vệ Đông, bí thư huyện ủy huyện Thành Tân, thành phố Sa Châu, cũng là bí thư huyện ủy trẻ nhất Lĩnh Tây. Rồi ông quay sang nói với Hầu Vệ Đông, Phan Chủ tịch là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Được Bảo, Hồng Kông. Tập đoàn Được Bảo là một tập đoàn rất có thực lực ở Hồng Kông. Chủ tịch hội đồng quản trị Phan Thắng Đức chính là nhân vật chính trong vụ liên doanh với tập đoàn Khánh Đạt lần này. Hầu Vệ Đông vốn định đưa tay ra bắt, nhưng tay vừa cử động lại rụt về. Anh học theo dáng vẻ của những người đàn ông mặc tây trang trong tiệc rượu, nói một cách nho nhã, lịch sự, Phan Chủ tịch, hân hạnh. Phan Thắng Đức sống ở nước ngoài đã lâu, không quen thuộc lắm với chính trường trong nước. Thấy Hầu Vệ Đông còn trẻ, thái độ của ông ta cũng có chút ngạo mạn, chỉ khẽ gật đầu chứ không mở miệng nói chuyện. Phó Thính trưởng Tương thật ra thường xuyên tiếp xúc với người Hồng Kông nên rất thấu hiểu tâm lý của họ. Ông nói, Phan tiên sinh, vừa rồi ông nói muốn gặp lãnh đạo bên khoáng sản Lân, huyện Thành Tân nơi bí thư Hầu công tác chính là một huyện lớn về quặng Lân, hơn nữa còn là một trong những huyện lớn nhất. Phan Thắng Đức mỗi lần đến đại lục đều được đãi ngộ như khách quý, vì vậy mà quen thói nói thẳng. Cái gọi là nói thẳng, thực chất là không mấy để tâm đến cảm nhận của đối phương. Phó thính trưởng Tương, việc kinh doanh của tôi chủ yếu ở châu Âu, không rành lắm về cơ cấu chính trị trong nước. Xin hỏi, bí thư ở huyện có quyền quyết định không? Công việc của tôi rất bận, thời gian eo hẹp, để cuộc nói chuyện có hiệu quả, tôi chỉ muốn gặp lãnh đạo huyện nào có thực quyền quyết định thôi. Phó thính trưởng Tương cười nói, ở lĩnh Tây, bí thư huyện ủy có quyền quyết định đối với các dự án trọng điểm, điều này không giống với chính quyền Hồng Kông. Nói cách khác, Hầu tiên sinh là người có tiếng nói. Đó là đương nhiên. Nghe hai người đối đáp, Hầu Vệ Đông trong lòng thấy không thoải mái, nhưng nhìn vẻ mặt của Phó thính trưởng Tương thì vị chủ tịch hội đồng quản trị này hẳn là một người có thực lực hùng hậu. Anh nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói, Thành Tân là một huyện lớn về Quảng Lân, trữ lượng cực kỳ phong phú, chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp có thực lực đến Thành Tân đầu tư. Lời hoan nghênh của Hầu Vệ Đông có ẩn ý sâu xa, điều này ít nhiều khiến Phan Thắng Đức, người đã quen nghe những lời ca ngợi và tân bốc, cảm thấy hơi bất ngờ. Ông ta nâng ly rượu lên, nhàn nhạt nói, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Tập đoàn Thắng Bảo trước nay vẫn làm gia công sâu Quảng Lân ở châu Âu, mấy năm gần đây đã có kế hoạch tiến quân vào thị trường đại lục. Phan Thắng Đức vốn túc trí đa mưu, ông ta đã tung tin ở tỉnh, sau đó ngồi yên chờ các địa phương sản xuất lân đến ép giá, vì vậy, khi gặp lãnh đạo huyện Thành Tân, ông ta tỏ ra rất cao ngạo. Nói chuyện không hợp, Phan Thắng Đức bưng ly rượu, chào Phó thính trưởng Tương một tiếng rồi thản nhiên bỏ đi. Đợi Phan Thắng Đức bưng ly rượu rời đi, Phó thính trưởng Tương nói, Vệ Đông, chủ tịch Phan là người có thực lực, đang tìm đối tác ở lĩnh Tây. Nếu có thể thuyết phục tập đoàn Thắng Bảo hợp tác, ít nhất sẽ mang về cho Thành Tân 20 triệu đô la Hồng Kông tiền đầu tư đấy, cậu nên chủ động hơn một chút. Nghe nói quy mô đầu tư lớn như vậy, Hầu Vệ Đông trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, quy mô đầu tư lớn thế này, xem ra phải có lãnh đạo tỉnh ra mặt mới quyết định được cuối cùng sẽ về tay ai. Anh bèn nói, cảm ơn Tương thính trưởng, việc này còn phải nhờ ông hao tâm tổn sức nhiều. Chủ nhân của tiệc rượu, Trương Mộc Sơn, mãi đến khi tiệc kết thúc mới xuất hiện. Sau khi phát biểu một bài trên bục chủ tọa, ông ta liền mời mọi người cùng đến tiểu lễ đường để xem các tiết mục văn nghệ. Nghe sắp xếp này, Phó thính trưởng Tương liền cười nói, tập đoàn Khánh Đạt hùng vốn với công ty Hồng Kông, đến cả lễ chúc mừng cũng làm kiểu Đông Tây kết hợp. Nửa đầu là tiệc rượu để thể hiện sự tôn trọng với công ty Hồng Kông, nửa sau là phần biểu diễn văn nghệ mới là tiết mục truyền thống đậm chất lĩnh Tây. Theo dòng người đi đến tiểu lễ đường, anh liền thấy Hoàng Cũng Thư đang cùng vài vị lãnh đạo cấp cao của công ty đứng ở cửa sau, kính mời khách vào xem biểu diễn văn nghệ. Tiểu lễ đường của tập đoàn Khánh Đạt có hơn 200 chỗ ngồi, bục chủ tọa được dùng làm sân khấu, trông không khác mấy đại lễ đường của huyện Thành Tân, chỉ có điều nam nữ dẫn chương trình đều là những người chủ chốt của đài truyền hình tỉnh, trình độ cao hơn người dẫn chương trình cấp huyện mấy bậc. Tiết mục đầu tiên là một điệu nhảy chào năm mới vô cùng sôi động, do các chàng trai cô gái của tập đoàn Khánh Đạt biểu diễn. Họ mặc những chiếc áo bông rộng thùng thình, nhảy nhót trên nền nhạc đệm điếc tai nhức óc, mang đậm hơi thở quê mùa. Tiết mục thứ hai là đơn ca giọng nữ cao của một diễn viên đoàn ca Vũ tỉnh. Hầu Vệ Đông ngồi cùng Phó thính trưởng Tương, hai người vừa xem tiết mục vừa thỉnh thoảng trao đổi với nhau. Tiết mục thứ ba là múa đơn, do Yến Tử của đoàn ca Vũ tỉnh biểu diễn. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, Yến Tử là một cô gái có chút cao ngạo, tính tình cũng không phải dạng vừa. Đương nhiên, là một diễn viên của đoàn ca Vũ tỉnh, tướng mạo và dáng người của cô đều thuộc hàng tuyệt phẩm. Trong tiếng nhạc hào hùng, một người mặc khôi giáp võ sĩ cổ đại xuất hiện giữa sân khấu. Nếu người dẫn chương trình không báo tên vũ công, Hầu Vệ Đông khó mà liên hệ được vị võ sĩ này với Yến Tử. Yến Tử trong trang phục nam nhi trông rất anh tuấn, trên đầu búi cao kiểu tóc võ sĩ. Trong tiếng nhạc dồn dập, động tác của cô vừa có sự mềm dẻo của nữ nhi, lại vừa có sự mạnh mẽ, dứt khoát của nam tử, hoàn toàn khác biệt với những điệu múa thông thường. Hầu như tất cả khán giả đều nín thở tập trung xem Yến Tử biểu diễn. Hầu Vệ Đông hoàn toàn bị màn trình diễn xuất sắc tuyệt vời này thu hút, anh đã từng thấy Yến Tử không trang điểm, nên cảm nhận lại càng sâu sắc hơn. Khi điệu múa kết thúc, khán giả dưới đài đồng loạt vỗ tay vang dội, tạo thành sự đối lập rõ rệt với hai tiết mục trước. Phó thính trưởng Tương vô cùng tán thưởng màn biểu diễn của Yến Tử, thật không ngờ đoàn ca Vũ tỉnh lại có màn trình diễn đẳng cấp thế này. Năm nay có thể cấp cho Sở Văn hóa thêm một khoản ngân sách, để họ chuyên tâm hỗ trợ các tiết mục có tầm ảnh hưởng trong tỉnh ta. Buổi biểu diễn kết thúc, Hoàng Cũng Thư lén lút tìm đến Phó thính trưởng Tương, rỉ tai nói, Tương thính trưởng, sau khi tiết mục kết thúc, Tổng Giám đốc Mộc Sơn muốn mời ngài và Hầu Bí Thư cùng ngồi lại một lát. Chu tỉnh trưởng cũng đã tới rồi à? Hầu Vệ Đông tham gia tiệc rượu của tập đoàn Khánh Đạt là do Trương Mộc Sơn mời, nhưng trong suốt buổi tiệc, anh gần như không hề gặp mặt Trương Mộc Sơn. Nếu không phải gặp được Phó thính trưởng Tương, có lẽ anh đã chẳng quen biết ai ở đây, thật khó xử. Lúc này nghe Trương Mộc Sơn sắp xếp, trong lòng anh mới dễ chịu hơn một chút. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Phó thính trưởng Tương và Hầu Vệ Đông được Hoàng Cũng Thư dẫn vào một phòng ăn nhỏ bên trong. Tổng giám đốc tập đoàn Khánh Đạt, Trương Mộc Sơn, đã thay bộ vest nghiêm trang bằng một bộ đường trang kiểu Trung Quốc, trông rất sang trọng. Đợi phó thính trưởng Tương và hầu vệ Đông vào cửa, ông ta đứng dậy nói, hai vị lãnh đạo, hôm nay thất lễ quá, tôi xin đặc biệt tạ lỗi. Mấy người trò chuyện một lúc, Trương Mộc Sơn nhận một cuộc điện thoại rồi nhân tiện nói, Chu tỉnh trưởng luôn quan tâm và chỉ đạo chuyện hợp tác của tập đoàn Khánh Đạt, hôm nay đại sự đã thành, ngài ấy cũng muốn qua đây chung vui. Tôi ra cửa đón ngài ấy đây. Phó thính trưởng Tương nói, nếu Chu tỉnh trưởng đến, chúng ta cùng ra đón vậy. Đứng ở cổng chính tập đoàn Khánh Đạt một lúc, hai luồng đèn pha sáng trắng rạch tan màn đêm, một chiếc Audi còn mới cống vững vàng dừng lại trước mặt mọi người. Mọi người vây quanh Chu Xương Toàn đi vào phòng ăn nhỏ. Vừa vào cửa, Chu Xương Toàn thấy trong phòng có hai cô gái đang ngồi, ông liền nghiêng đầu liếc nhìn Trương Mộc Sơn bên cạnh. Trương Mộc Sơn vội vàng giới thiệu, buổi biểu diễn hôm nay là do đoàn trưởng Liễu của đoàn ca vũ tỉnh dàn dựng, rất thành công, bạn bè Hồng Kông ai cũng khen không ngớt lời. Ông ta chỉ vào một cô gái trạc 30 tuổi, nói, vị này là đoàn trưởng Liễu của đoàn ca vũ tỉnh. Rồi lại nói, còn vị này là Yến Tử của đoàn ca vũ tỉnh. Tối nay, điệu múa đơn hoa Mộc Lan của Yến Tử thật sự là tài năng kinh người. Liễu Khiết chủ động đưa tay ra, nói, Chu tỉnh trưởng, tôi là Liễu Khiết của đoàn ca vũ tỉnh, trước đây tôi từng dẫn đoàn đến Sa Châu biểu diễn rồi à. Chu Xương Toàn nhìn Liễu Khiết, nói, buổi biểu diễn kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Sa Châu, đoàn trưởng Liễu đã đến biểu diễn, tôi có ấn tượng sâu sắc. Giờ đã làm đoàn trưởng rồi sao? Liễu Khiết cười đáp, tuổi tác cao rồi, chỉ có thể nhường sân khấu lại cho lớp trẻ như Yến Tử thôi à, có thể phục vụ tốt cho các em ấy là vinh hạnh của tôi. Đợi mọi người ngồi xuống theo thứ tự, Chu Xương Toàn cùng Trương Mộc Sơn và Phó Thính trưởng Tương trò chuyện về công việc của tỉnh. Hầu vệ Đông vì trẻ tuổi nên ngồi ở ghế dưới, vừa hay ngồi cạnh Yến Tử. Yến Tử thấp giọng nói, chuyện của Oánh Oánh, cảm ơn Hầu Bí Thư. Hầu vệ Đông không nghe rõ, bèn hỏi nhỏ, chuyện của ai cơ? Chuyện của Chu Oánh Oánh. Trước đây, vì chuyện quỹ bảo hiểm của Phương Kiệt, Chu Oánh Oánh đã bị đồn công an Thành Tân tạm giữ. Bước cao không cho phép tiểu mạng nhúng tay vào việc này, Yến Tử sốt ruột cứu người nên đã chạy đến Thành Tân tìm Hầu vệ Đông. Không lâu sau, Chu Oánh Oánh được thả ra. Hầu vệ Đông vốn chẳng hề can thiệp giúp Chu Oánh Oánh, anh liền nói, cô cứ tin tưởng, cơ quan công an sẽ không ngoan cho người tốt, cũng sẽ không bỏ lọt kẻ xấu. Yến Tử rõ ràng không tin vào cách nói này, cô cúi đầu nói, dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Vẻ dịu dàng của Yến Tử khi cúi đầu nói chuyện đối lập hẳn với hình ảnh hoa Mộc Lan mạnh mẽ trên sân khấu, tạo nên một sức hấp dẫn khác lạ. Dù là người thường xuyên gặp mỹ nữ như Hầu vệ Đông, tâm thần cũng không khỏi rung động. Ở thời đại này, ai cũng thừa dinh dưỡng, bữa tối chẳng qua chỉ là một công cụ xã giao. Uống vài ly rượu vang, tán gẫu trên trời dưới biển một hồi, bữa tiệc liền kết thúc. Trương Mộc Sơn quả là có tài, lại còn thuyết phục được cả Chu Xương Toàn đi hát ở phòng karaoke, điều này làm Hầu vệ Đông rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, Chu Xương Toàn vốn không bao giờ bén mảng đến những nơi ăn chơi thế này. Chu Bí Thư lên tỉnh rồi, thoải mái hơn hồi ở Sa Châu nhiều. Đây là cảm nhận của Hầu vệ Đông. Tại phòng karaoke, nhân lúc nhân viên phục vụ bưng hoa quả vào, Hầu vệ Đông đến bên cạnh Chu Xương Toàn, báo cáo lại chuyện gặp mặt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Bảo, Phan Thắng Đức. Chu Xương Toàn nói, về cơ bản, Tập đoàn Thắng Bảo đang rất cần tìm được mỏ lân thích hợp, chúng ta hợp tác với họ là đôi bên cùng có lợi, hai bên là đối tác bình đẳng. Chỉ có điều các nơi ở lĩnh Tây đều đang trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng về vốn và dự án. Phan Thắng Đức dùng chiêu lấy lùi làm tiếng là muốn thu được lợi ích lớn nhất. Ở lĩnh Tây, đây là một vấn đề mang tính toàn cục. Trong tình hình chung, các địa phương trong tỉnh cạnh tranh không lành mạnh với nhau, cuối cùng lại để cho doanh nghiệp nước ngoài hưởng lợi. Chu Xương Toàn cũng rất đau đầu về chuyện này. Hầu vệ Đông đứng trên lập trường của Thành Tân, vẫn muốn tranh thủ dự án này về cho huyện. Anh nói, Chu Bí Thư, công tác quản lý quặng lân của Thành Tân đang đứng đầu toàn tỉnh, nút thắt giao thông cũng sắp được tháo gỡ. Có thể nói, Thành Tân có điều kiện tốt nhất để hợp tác với tập đoàn Thắng Bảo. Lúc này, Liễu Khiết đã thử xong micro, cô nói, nhân cơ hội này, Liễu Khiết xin cảm ơn Chu tỉnh trưởng, Tương thính trưởng, Tổng Giám đốc Mộc Sơn và các vị lãnh đạo đã ủng hộ đoàn ca vũ tỉnh. Mấy năm nay đoàn bị đẩy ra thị trường, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn có một lớp trẻ tài năng vì ước mơ mà hội tụ về đây. Hy vọng các vị lãnh đạo sẽ tiếp tục giang tay giúp đỡ. Bài hát đầu tiên tôi xin mạn phép, dâng lên các vị lãnh đạo một bài Lão Gia Vui Vẻ. Giọng của Liễu Khiết rất giàu từ tính, cô thể hiện bài hát sống động này vô cùng điêu luyện. Chu Xương Toàn hứng chí nói, Mộc Sơn, đoàn trưởng Liễu đã đích thân hát một bài, cậu cũng phải có chút tấm lòng với đoàn ca vũ chứ nhỉ. Trương Mộc Sơn lập tức tỏ thái độ, tối nay, đoàn trưởng Liễu và Yến Tử cứ hát một bài, tập đoàn Khánh Đạt sẽ tài trợ cho đoàn ca vũ 10.000 tệ. Nghe Trương Mộc Sơn tỏ thái độ, Liễu Khiết vui vẻ nói, cảm tạ Mộc Sơn đại ca, vì đoàn ca múa của tỉnh, hôm nay em xin liều mình. Bài hát đầu tiên là Gió Thổi Thảo Nguyên của Đức Đức Mã. Vóc người Liễu Khiết đầy đặn, mượt mà nhưng không hề mập mạp, quả thật có vài phần ung dung, hoa quý của Dương Quý Phi. Một ca khúc đến từ thảo nguyên nội Mông Cổ bao la đã được cô thể hiện vừa hùng vĩ, phóng khoáng lại vừa mềm mại, du dương. Chu Sương biết rõ Liễu Khiết là diễn viên chuyên nghiệp, dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi tiếng hát cất lên, ông vẫn cảm thấy một sự chấn động mạnh mẽ. Giai điệu quen thuộc như đưa ông trở về những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, đợi đến khi bài hát kết thúc, ông là người dẫn đầu vỗ tay. Chu Sương toàn chủ động đứng lên nói, Liễu đoàn trưởng hát hay quá, tôi cũng không ngại mất mặt, xin lên hát một bài. Ông lại cười ha hả nói với Trương Mộc Sơn, Mộc Sơn, tôi hát giúp Liễu Khiết đấy, 1 vạn tệ cũng phải tính vào cho cô ấy nhé. Hầu Vệ Đông đã đi theo Chu Sương Toàn một thời gian không ngắn, trong ấn tượng của anh, Chu Sương Toàn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị của một vị bí thư, chuyện ca hát dường như rất xa vời với ông. Thấy ông chủ động lên hát, anh có chút bất ngờ. Đêm đẹp sao trầm tĩnh, trên thảo nguyên chỉ còn lại tiếng đàn của ta. Muốn viết một lá thư cho cô nương phương xa, tiếc rằng chẳng có ai đưa thư tỏ tình. Đợi cho ngàn dặm tuyết tan, đợi cho gió xuân về trên thảo nguyên, khi cây đàn khắc đạt đã đổi thay hình dáng, cô nương sẽ đến bên tiếng đàn của ta. Chu Sương Toàn hát một bài ai cũng thuộc nằm lòng đêm thảo nguyên. Giọng ông hơi khàn, chứa đựng tình cảm sâu sắc, lại có vài phần ý cảnh của đêm thảo nguyên. Liễu Khiết dẫn đầu vỗ tay, nói, Chu thư ký hát hay quá. Ngài có thể hát bài Cha là thảo nguyên, mẹ là dòng sông không ạ, em muốn được song ca cùng ngài bài này. Trong phòng bật điều hòa nóng, trán Chu Sương Toàn lấm tấm mồ hôi. Ông cởi áo khoác, cầm micro đứng song song với Liễu Khiết, nói, được hát cùng ca sĩ, thật là vinh hạnh quá. Câu này cũng không hài hước lắm, nhưng mọi người có mặt đều rất phối hợp mà bật cười và đồng loạt vỗ tay. Yến Tử ngồi bên cạnh Hầu Vệ Đông, khi Chu Sương Toàn hát xong, cô bình luận, Chu thư ký hát cũng tròn vai, song ca với Liễu đoàn trưởng nghe cũng không đến nỗi chói tai. Hầu Vệ Đông đã quen với kiểu nói năng hàm súc chốn quan trường, nên lời nhận xét của Yến Tử về Chu thư ký nghe thật chói tai. Anh liền nói, không chói tai à, đây là khen hay chê vậy, cô tiết kiệm lời khen quá đấy. Yến Tử nhíu mày, nói, nếu ca hát là chuyện dễ dàng thì nhà nước lập ra học viện âm nhạc để làm gì? Dùng một câu không chói tai để nhận xét đã là lời khen rất lớn đối với một ca sĩ không chuyên rồi. Nếu là anh đi hát, tôi chắc chắn sẽ không nhận xét như vậy đâu. Hầu Vệ Đông bèn nói, tôi đã hát bao giờ đâu, sao cô biết sẽ chói tai? Yến Tử mỉm cười, trào phúng nói, nhiều chuyện không cần phải thử mới biết đâu. Ví như biết một món ăn không ngon thì không cần phải nếm thử làm gì. Thật ra nghệ thuật cũng không thần thánh đến thế. Ví như hò kéo thuyền Tam Hiệp cũng đến từ dân gian mà vẫn có thể trở thành kinh điển, trong khi các tổ chức chuyên nghiệp thì sáng tác được mấy tác phẩm kinh điển lưu truyền. Yến Tử chua ngoa đáp, nghệ thuật vốn chẳng thần thánh gì, nó đã sớm cúi cái đầu cao quý của mình xuống rồi, hôm nay chính là biểu hiện cụ thể nhất. Hầu Vệ Đông thấy Yến Tử có vẻ xúc động nên đổi chủ đề, bạn bè hát hò cùng nhau là chuyện rất bình thường mà. Sự thật là Liễu đoàn trưởng và tôi đến đây hát cho các người nghe. Yến Tử nghịch món đồ chơi trên cổ tay, nói tiếp, Liễu đoàn trưởng muốn gây dựng một sân khấu lớn như vậy, giúp vô số cô gái thực hiện giấc mơ tươi đẹp, thậm chí nhờ đó mà thay đổi vận mệnh. Tôi là một thành viên của đoàn ca múa tỉnh, hát cùng các người cũng chẳng là gì. Nhớ lại Tiểu Mạn cặp kè với đại gia, rồi Chu Oánh Oánh không may mắn, vẻ mặt Yến Tử trông như một con gà mái hiếu chiến, cô nói, hôm nay tôi liều mạng hát đến rách cổ họng, cũng phải hát mấy chục bài. Số tiền này với các người là chuyện nhỏ, nhưng với đoàn ca múa của chúng tôi lại là một cơn mưa đúng lúc. Những con công xinh đẹp, những đóa hoa một lan anh tuấn trên sân khấu, khi bước xuống lại phải tuân theo một quy tắc trò chơi khác. Cuộc sống thật sự vừa tươi đẹp lại vừa tàn khốc. Quan điểm của cô vừa cực đoan lại vừa bi quan. Thật ra xã hội hiện thực là một xã hội đa nguyên, cô có rất nhiều lựa chọn, hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống khác, không ai có thể ép buộc cô cả. Yến Tử nói, ai cũng có ước mơ của tôi là được thỏa sức nhảy múa trên sân khấu. Đó là lựa chọn của tôi. Vì vậy tôi mới ở đây hát hò nhảy múa với các người. Cô suy nghĩ vấn đề cực đoan quá. Cô đang tiếp chuyện tôi, thì đồng thời tôi cũng đang tiếp chuyện cô, đây là mối quan hệ giữa lực và phản lực. Nói xong câu cuối, Hầu Vệ Đông nhận ra mình đã lỡ lời nên vội im bặt. Ở Sa Châu, câu này có một hàm ý đặc biệt, thường được dùng để hình dung chuyện nam nữ. Trong lúc hai người nói chuyện, Chu Sương Toàn và Liễu Khiết đã hát liền 2 bài ca về Thảo Nguyên, phối hợp ngày càng ăn ý, Liễu Khiết hát đã đời. Đợi Chu Sương Toàn trả lại micro về chỗ ngồi, cô cầm micro nói, Yến Tử, đừng có mãi nói chuyện với soái ca nữa, chú Chim Sơn ca nhà mình cũng nên cất giọng được rồi đấy. Hầu Vệ Đông được gọi là soái ca, nhưng ở Sa Châu, trong mắt mọi người, anh là bí thư huyện ủy, chẳng có liên quan gì đến 2 chữ soái ca. Yến Tử thản nhiên đứng dậy, quay đầu lại nói với anh nói cũng có lý, lát nữa mời anh hát cùng nhé. Cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, nếu không thể phản kháng thì hãy hưởng thụ nó. Khi động viên Yến Tử đi hát cùng lãnh đạo, Liễu Khiết đã đem vận mệnh và tiền đồ của đoàn ca múa ra nói, rồi lại truyền thụ câu danh ngôn này của đoàn trưởng cũ cho cô. Nhờ vậy, cô mới thuyết phục được diễn viên chính của đoàn đến những buổi xã giao thế này. Bài hát Yến Tử chọn cũng rất có ý tứ, là bài Con đường nhỏ của Liên Xô, một con đường nhỏ hun hút xa vời. Tôi muốn men theo con đường ấy, đi tìm người tôi yêu. Đây là một bài hát của Liên Xô từng được lưu truyền rộng rãi ở lĩnh Tây. Phó Chủ tịch Tương, Trương Mộc Sơn và những người khác cũng hát theo giọng ca tuyệt đẹp của Yến Tử. Cả buổi tối, mọi người thay nhau hát những bài hát của Liên Xô cũ và những ca khúc Mông Cổ. Trong chốc lát, căn phòng nhỏ đã mang một không khí hoài niệm. 12 giờ, cả nhóm mới giải tán. Liễu Khiết và Yến Tử đã cố sức hát hơn 2 tiếng, tính ra cũng được khoảng 30 bài. Trương Mộc Sơn rất hào phóng nói, vừa rồi chỉ là một câu nói đùa thôi, đoàn ca múa của tỉnh là một trong những bộ mặt của lĩnh Tây, sao tôi có thể tính toán như vậy được? Tôi có một ý này, đoàn ca múa tỉnh và tập đoàn Khánh Đạt sẽ hợp tác, chúng tôi bỏ ra 1 triệu tệ, sau này đoàn ca múa sẽ dùng những hình thức phù hợp để tuyên truyền cho tập đoàn Khánh Đạt. Liễu Khiết cười ha hả nói, chuyện đó đương nhiên không thành vấn đề, về các vấn đề cụ thể, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết sau. Chỉ trong một đêm đã kiếm được 1 triệu tệ tiền mặt cho đoàn, tin vui này khiến cả Liễu Khiết và Yến Tử đều rất phấn khích. Trên đường về nhà, Liễu Khiết vừa lái xe vừa nói, Tử Tử, tối nay em biểu hiện không đúng lắm đâu nhé. Yến Tử nói, chị Liễu, em hát gần 20 bài, còn khiêu vũ với gã đàn ông thối đó, sao lại không bình thường ạ? Em cả đêm cứ nói chuyện với gã đàn ông thối trẻ tuổi nhất kia. Chị quen em 7, 8 năm rồi, trường hợp này hiếm thấy lắm, có phải em để mắt tới vị bí thư soái ca kia rồi không? Yến Tử biểu môi nói, em mà thật sự muốn bám víu đàn ông thì phải bám Chu Xương Toàn, bám Trương Mộc Sơn chứ. Hầu Vệ Đông chỉ là một tên quan nhỏ cỡ hạt vừng, em còn chưa thèm để vào mắt. Nói đến đây, cô lại nghĩ tới Chu Oánh Oánh, hồi đó Chu Oánh Oánh qua lại với Phương Kiệt, em đã khuyên nó rồi, một tên trọc phú ở huyện lẻ thì có tư cách gì, nó không nghe, kết quả suýt nữa bị tống vào tù. Liễu Khiết không hiểu rõ lắm chuyện của Chu Oánh Oánh, chỉ nghe phong thanh đôi chút, bèn hỏi, nghe nói em đã đi tìm lãnh đạo huyện Thành Tân, à người em tìm chính là Hầu Vệ Đông có mặt hôm nay. Hầu Vệ Đông kết hôn chưa? Nghe nói kết hôn rồi, còn có con nữa. Liễu Khiết im lặng lái xe một lúc, rồi đột nhiên văng một câu tục tiểu, mẹ kiếp, đàn ông tốt như vậy đều là chồng người ta hết rồi. Yến Tử cẩn thận nói, chị Liễu, chị dứt khoát đi, cứ dây dưa không dứt thế này mãi cũng không phải là cách. Đưa Chu Xương Toàn về đến khu nhà tập thể của chính quyền tỉnh, ông nói với Hầu Vệ Đông, Mộc Sơn vẫn còn đang phân vân về việc đặt nhà máy ở Thành Tân. Huyện Đông Tương của thành phố Hảo Vân cũng đã gửi lời mời đến ông ấy, Trúc Diễm cũng đã nói chuyện với ông ấy rồi. Nếu cậu thật sự muốn nhà máy xi măng đặt tại Thành Tân thì ngoài việc tôi giúp cậu ra, cậu cũng phải tự mình theo sát, nếu không nó sẽ rơi vào tay ai thì chưa biết đâu. Về chuyện của tập đoàn Thắng Bảo, mấy huyện thị đều đang chìa cành ô liu. Việc cạnh tranh vô nguyên tắc với nhau cuối cùng sẽ làm tổn hại lợi ích của chúng ta. Phan Thắng Đức là một lão già gian xảo, muốn để chúng ta đấu đá nội bộ, để lão ta có thể ngư ông đắc lợi. Khoản đầu tư của tập đoàn Thắng Bảo là một cơ hội lớn đối với Thành Tân, tôi muốn cố gắng giành lấy nó. Ưu thế của Thành Tân nằm ở giao thông sắp được khai thông, chính sách thông thoáng, cùng với trật tự sản xuất Quảng Lân đã được chấn chỉnh và đi vào ổn định. Hầu Vệ Đông nhấn mạnh, rồi nói tiếp, đương nhiên, tôi sẽ không vì tranh thủ đầu tư mà hy sinh môi trường và lợi ích của người dân. Về điểm này, tôi xin lấy lập trường giai cấp ra đảm bảo, mong Chu thư ký yên tâm. Lúc sắp chia tay, Chu Xương Toàn lại nói, ở xa châu hơn 7 năm, ta vẫn còn một chuyện hối tiếc. Vụ án của Trương Vĩnh Thái khiến ta không thể yên lòng. Cậu đừng từ bỏ việc này, nhưng phải chú ý phương pháp hơn. Về đến khách sạn Kim Tinh, Hầu Vệ Đông nhớ lại lời nhắc nhở trước lúc chia tay của Chu Xương Toàn, liền gọi điện cho Đặng Gia Xuân đang ở Côn Minh xa xôi. Hầu Bí Thư, đã xác định được nơi ở của nghi phạm rồi. 2 ngày nay hắn ra ngoài, nhưng theo tình hình điều tra thì có lẽ sắp về. Cảnh sát của chúng ta vẫn đang mai phục 24/24, chỉ cần nghi phạm lộ diện, chắc chắn sẽ trở thành cá trong chậu. Được sự phối hợp của cảnh sát Côn Minh, Đặng Gia Xuân đã dăng thiên la địa võng tại nơi ở của nghi phạm, chỉ chờ hắn ra lưới. Hầu Vệ Đông lại một lần nữa nhấn mạnh, Cục trưởng Đặng Gia Xuân, chỉ cần bắt được người, bất kể là lúc nào, đều phải báo cho tôi biết ngay lập tức. Đây là nhiệm vụ chính trị. 5 giờ sáng, Hầu Vệ Đông đang say giấc nồng thì chợt nghe thấy tiếng pháo nổ dữ dội từ xa vọng lại. Anh tìm kiếm khắp nơi trong mơ mà không thấy gì. Tiếng pháo vẫn vang lên không ngớt, cuối cùng Hầu Vệ Đông cũng tỉnh lại, nhận ra là chiếc điện thoại đầu giường đang réo inh ỏi. Thấy là số của Đặng Gia Xuân, Hầu Vệ Đông liền kích động, hỏi, Đặng Gia Xuân, có tin tốt phải không? Giọng Đặng Gia Xuân rất bình tĩnh, báo cáo Hầu Bí Thư, nghi phạm đã bị bắt. Chúng tôi còn tìm thấy một khẩu súng lục tự chế. Lần này, vụ án chắc chắn sẽ có đột phá. Khó khăn lắm mới đợi được đến Hừng Đông, Hầu vệ Đông liền báo cáo chuyện này cho Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn cũng không giấu được vẻ kích động, nói, vệ Đông, tốt lắm, ta quả nhiên không nhìn nhầm cậu. Sáng sớm, sương mù ở lĩnh Tây giăng kín. Người đi đường vội vã rảo bước, những người đợi xe buýt phần lớn đều co ro trong lớp áo dày. Các quán ăn sáng bốc hơi nóng hổi, một nửa bán bánh bao, bánh hấp truyền thống, nửa còn lại bán món mì sợi Lan Châu thịnh hành những năm gần đây. Sở Nghĩ Hoành cũng như mọi ngày, dậy từ rất sớm. Anh ăn một bát mì sợi Lan Châu ở quán ăn sáng trước cửa khu nhà độc thân của chính phủ tỉnh, cả người nóng bừng lên. Sau đó, anh đứng dưới một gốc cây lớn cách đó khoảng 100 mét chừng 5 phút, thì chiếc Audi quen thuộc liền rẽ qua từ góc đường. Đợi nửa tiếng mà Chu Xương Toàn vẫn chưa ra, Sở Nghĩ Hoành do dự một lát rồi đi đến cổng tiểu viện, gõ nhẹ lên cửa. Đại Chu ở nước ngoài mấy năm, thầy hướng dẫn của anh mỗi sáng đều đi đá bóng một tiếng. Anh theo thầy 2 năm nên cũng hình thành thói quen đá bóng buổi sáng. Về nước, vì gần đây không có sân bãi phù hợp nên anh đành nhảy nhót lung tung trong sân nhà. Đại Chu ca, anh đang rèn luyện à? Sở Nghĩ Hoành thấy cơ bắp Đại Chu cuồn cuộn thì có chút hâm mộ, cơ bắp của anh phát triển thật đấy. Đại Chu dùng khăn mặt lau qua loa mồ hôi, nói, trước đây tôi cứ nghĩ cơ bắp của người nước ngoài là do trời sinh, hóa ra đều là do luyện tập mà có. Người da vàng chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thì cũng sẽ có vóc dáng tuyệt vời. Sở Nghĩ Hoành nói, tôi cũng muốn rèn luyện, chỉ là không có thời gian. Trò chuyện vài câu, Đại Chu thấy mắt Sở Nghĩ Hoành cứ nhìn về phía phòng của cha mình thì lấy làm lạ, cha tôi đi từ sớm rồi, anh không biết à? Tôi thật sự không biết. Cha tôi đi cùng với thư ký cũ của ông ấy, hình như tên là Hầu Vệ Đông thì phải. Trong lòng Sở Nghĩ Hoành thoáng chút ghen tị, nói, Hầu Vệ Đông bây giờ là bí thư huyện ủy Thành Tân, bí thư huyện ủy trẻ nhất lĩnh Tây. Đại Chu say mê nghiên cứu, xem nhẹ chuyện quan trường nên chức danh bí thư huyện ủy này không gây ấn tượng gì nhiều với anh. Đương nhiên, là con trai của Chu Xương Toàn, anh hiểu rõ sức nặng của chức vụ này trên quan trường lĩnh Tây. Cha tôi đấu tranh với người khác bao nhiêu năm nay, khả năng nhìn người không tệ đâu. Hầu Vệ Đông làm được thì anh cũng làm được. Đại Chu vỗ vai Sở Nghĩ Hoành đầy thân thiết. Rời khỏi tiểu viện của Chu Xương Toàn, chút ghen tị trong lòng Sở Nghĩ Hoành cũng tan thành mây khói, anh thầm nghĩ, Đại Chu nói không sai, Hầu Vệ Đông làm được thì mình cũng làm được. Vừa vào trụ sở chính phủ tỉnh, Sở Nghĩ Hoành liền trông thấy chiếc Audi của Hầu Vệ Đông, anh vội vàng lên lầu. Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông đang ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi, cả hai đều cầm điếu thuốc, trầm mặc trong làn khói thuốc lượn lờ. Sở Nghĩ Hoành có chút ngạc nhiên trước cảnh tượng này nhưng cũng không hỏi, đang định rót nước cho hai vị lãnh đạo thì điện thoại di động trên bàn trà đột nhiên đổ chuông. Hầu Vệ Đông cầm điện thoại lên, hỏi, thế nào rồi? Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn của Đặng Gia Xuân, báo cáo Hầu Bí Thư, nghi phạm đã khai, chiếc xe đẩy của Trương Vĩnh Thái đúng là do hắn ra tay, kẻ chủ mưu là Phương Kiệt. Ngoài ra, ban xe đẩy của Ủy ban Nhân dân huyện cũng có người tham gia vào việc này. Ngoài Phương Kiệt ra còn có ai khác không? Nghi phạm nhận chỉ thị trực tiếp từ Phương Kiệt, hắn không nhắc tới ai khác. Vụ án này làm rất tốt, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện sẽ đề nghị khen thưởng cho công an huyện Thành Tân. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vụ án này vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Đặng Gia Xuân đã theo đuổi vụ án này được một năm nên biết Hầu Vệ Đông đang ám chỉ điều gì, bèn nói, nếu nghi phạm thật sự chỉ liên lạc với Phương Kiệt, vậy muốn mở rộng kết quả điều tra thì chỉ có thể bắt đầu từ Phương Kiệt. Nếu có thể tìm ra đột phá từ phía nghi phạm thì là lý tưởng nhất. Hầu Vệ Đông lại nhắc nhở một câu, nhưng phải chú ý phương pháp, không được dùng nhục hình, bức cung. Chu Xương Toàn cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút nặng trĩu trong lòng, ông nói, vụ án này được phá, Trương Vĩnh Thái có thể nhắm mắt nơi chín suối, cũng coi như có một lời giải thích thỏa đáng cho hai anh em Trương Trúc và Trương Tùng. Chỉ là, tỉnh ủy đã tuyên truyền rộng rãi trong xã hội, xem Trương Vĩnh Thái là tấm gương điển hình hy sinh vì nhiệm vụ, bây giờ chân tướng được phơi bày, e rằng ảnh hưởng sẽ không tốt. Năm đó sau vụ tai nạn xe của Trương Vĩnh Thái, công an tỉnh đã cử chuyên gia đến khám nghiệm hiện trường. Tuy nghi ngờ vụ tai nạn là do con người gây ra nhưng lại không tìm được bằng chứng chứng minh, do đó cái chết của Trương Vĩnh Thái vẫn được báo cáo lên tỉnh ủy là một vụ tai nạn giao thông. Tỉnh ủy rất coi trọng việc này, Ngu Dốt Hào Phóng đã yêu cầu ban ngành tuyên truyền phải đẩy mạnh tuyên truyền về sự việc, vì thế ban ngành tuyên truyền trong tỉnh đã phối hợp với Thành Tân để tuyên truyền rộng rãi về những thành tích của Trương Vĩnh Thái. Vụ án được phá đã đặt ra một bài toán khó cho tỉnh ủy. Chu Xương Toàn do dự một chút rồi đưa ra phán đoán, việc này không thể giấu được, phải báo cáo cho bí thư Ngu Dốt, nếu không sẽ rơi vào thế bị động. Ông gọi hai cuộc điện thoại xong thì nói với Hầu Vệ Đông, bí thư Ngu Dốt có một buổi tiếp đón quan trọng lúc 10 giờ, bảo chúng ta mau qua đó. Trên đường đến văn phòng của Ngu Dốt Hào Phóng, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhận ra mình đã phạm một sai lầm, điều tra vụ án của Trương Vĩnh Thái là nhiệm vụ Chu Xương Toàn giao riêng cho Hầu Vệ Đông, do đó, khi nhận được điện thoại của Đặng Gia Xuân, phản ứng đầu tiên của Hầu Vệ Đông là báo cáo cho Chu Xương Toàn, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc báo cáo cho bí thư thành ủy đương nhiệm là Chu Dân Sinh. Vụ án này không thông qua thành ủy Sa Châu mà lại trực tiếp lên thẳng tỉnh ủy, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Chỉ là, việc đã đến tai ngu dốt Hào Phóng, đúng là tên đã lên dây, không thể không bắn. Muốn làm lại theo đúng trình tự thì đã quá muộn rồi. Hầu Vệ Đông tự kiểm điểm, là một bí thư huyện ủy, lẽ ra phải tuyệt đối bình tĩnh, mình vẫn còn quá bốc đồng. Mỗi khi gặp chuyện lớn phải giữ được bình tĩnh, quả nhiên nói thì dễ làm thì khó. Đến trước cửa văn phòng của bí thư tỉnh ủy ngu dốt Hào Phóng, Hầu Vệ Đông không khỏi có chút căng thẳng, anh thầm nghĩ, bí thư tỉnh ủy cũng là người, mình có gì mà phải căng thẳng chứ. Lại nghĩ, trên đời này không có thuốc hối hận, nếu việc này được ngu dốt Hào Phóng coi trọng thì còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hít sâu vài hơi, anh mới trấn tĩnh lại được. Ngu dốt Hào Phóng ngoài đời trông có vẻ thư sinh hơn trên TV, rất điềm tĩnh. Nghe xong báo cáo của Chu Xương Toàn, ông hỏi, lão Chu, xem cách sắp xếp của ông thì lúc đó ông đã nghi ngờ cái chết của Trương Vĩnh Thái là do bị người khác ám hại rồi à. Chu Xương Toàn muốn nói rõ ngọn ngành cho ngu dốt Hào Phóng nghe nên không hề giấu giếm. Trương Vĩnh Thái đã mạnh tay chấn chỉnh Mỏ Lân ở Thành Tân, bản thân cậu ấy đã nhận được nhiều lời đe dọa, nhật ký cậu ấy để lại cũng có ghi chép về việc này. Khi đó không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho sự nghi ngờ của tôi, nên tôi cứ dựa theo kết luận của công an tỉnh mà báo cáo lên tỉnh ủy, đồng thời cử ba đồng chí Hầu Vệ Đông, Đặng Gia Xuân và Dương Dũng đến Thành Tân công tác. Hầu Vệ Đông chủ trì công tác của huyện ủy, Đặng Gia Xuân nhậm chức trưởng công an huyện, Dương Dũng là phó viện trưởng viện kiểm sát. Tôi đã giao cho Hầu Vệ Đông ba nhiệm vụ, một là ổn định cục diện, hai là phát triển kinh tế Thành Tân, ba là chấn chỉnh Mỏ Lân và ngầm điều tra vụ án này. Hầu Vệ Đông thầm cảm kích, Chu thư ký đang hết lòng đề cử mình với bí thư tỉnh ủy đây mà. Quả nhiên, ngu dốt Hào Phóng đưa mắt nhìn sang Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Vệ Đông, cậu như vậy cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy rồi. Vấn đề Mỏ Lân rất phức tạp, cậu đã xử lý thế nào? Tình hình ở Thành Tân hiện giờ ra sao? Ánh mắt của ngu dốt Hào Phóng rất bình thản, nhưng lại như tia ích quang, có sức xuyên thấu rất mạnh, khiến Hầu Vệ Đông bất giác lại có chút căng thẳng. Anh cố gắng kiểm soát tâm trí, cân nhắc từng câu chữ, khó khăn lớn nhất của vấn đề Mỏ Lân là các nhóm lợi ích đã ăn sâu bén rễ, vô cùng phức tạp, rút dây động rừng. Anh nói tiếp, tôi đã triển khai công việc trên cơ sở của bí thư Trương Vĩnh Thái, chiến lược tôi chọn là đi đường vòng để giải quyết vấn đề Mỏ Lân. Tôi đã thay thế một loạt cán bộ có dính líu đến Mỏ Lân, dùng các vụ án hình sự để xử lý một bộ phận nhân viên bất hảo, rồi dựa vào văn bản của chính phủ tỉnh để yêu cầu các Mỏ Lân cỡ trung tiến hành cải tổ. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là làm thế nào để đóng cửa các Mỏ Lân nhỏ gây ô nhiễm nặng, tiêu hao năng lượng cao và hiệu suất khai thác thấp. Ngu dốt Hào Phóng vẫn luôn chăm chú lắng nghe, không đưa ra bình luận gì. Đợi Hầu Vệ Đông báo cáo xong một đoạn, ông mới nói, thẩm thấu đến các giai tầng là một cách nói rất nghiêm trọng, cậu hãy nói cụ thể hơn xem. Hầu Vệ Đông liếc mắt nhìn Chu Xương Toàn, thấy vẻ mặt ông ẩn chứa sự khích lệ, bèn kể lại một cách thực tế những người và sự việc cụ thể mà anh đã gặp phải trong quá trình chấn chỉnh. Trần Ánh Rạng Đông, thư ký chuyên trách của ngu dốt Hào Phóng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Buổi gặp mặt này vốn chỉ được sắp xếp trong 10 phút, lúc này đã qua 8 phút, anh ta liền ra hiệu cho Chu Xương Toàn. Lĩnh Tây là một tỉnh có nhiều mỏ lân, ngu dốt Hào Phóng đã từng đi thị sát các mỏ lân vài lần. Bằng kinh nghiệm của mình, ông biết rõ những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật. Vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi trước mắt rất sắc bén, lại nói ra tình hình thực tế, điều này khiến ông vô cùng hứng thú, lại hỏi thêm không ít tình hình cụ thể, thời gian bất giác đã trôi qua hơn 10 phút. Khoảng 20 phút sau, ngu dốt Hào Phóng mới ngừng đặt câu hỏi, ông nói với Chu Xương Toàn, sau khi văn bản chấn chỉnh Mỏ Lân của chính phủ tỉnh được ban hành, các nơi chấp hành không đồng đều. Nửa năm nữa ông dẫn đội đi kiểm tra một lần, phàm là những địa phương chấp hành không tốt đều phải có chỉ đạo, nếu không văn bản của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh sẽ trở thành giấy lộn. Khi kết thúc cuộc nói chuyện, nhằm vào sự việc của Trương Vĩnh Thái, ông đưa ra 4 điểm chỉ đạo, Trương Vĩnh Thái dù chết do tai nạn xe cộ hay bị sát hại thì đều là hy sinh vì nhiệm vụ. Việc điều tra vụ án chỉ thông báo nội bộ, không tuyên truyền rộng rãi ra toàn xã hội, đó là thứ nhất. Thứ hai, đối với những phần tử tội phạm có liên quan đến vụ án này, nhất định phải xử lý nghiêm, xử nặng, xử nhanh, không thể để anh hùng phải đổ máu vô ích. Thứ ba, trong công tác chấn chỉnh sau này, phải nói rõ tính phức tạp của công việc cho lãnh đạo chủ chốt của hai cấp thành phố và huyện, cán bộ là tài sản quý giá nhất của đảng ta, tuyệt đối không thể để bi kịch như vậy xảy ra lần nữa. Thứ tư, công tác chấn chỉnh là phương tiện, không phải mục đích. Mọi công việc của chúng ta đều phải xoay quanh sự phát triển, chấn chỉnh là để phát triển, ổn định cũng là để phát triển. Về vấn đề này, chúng ta phải có cái nhìn biện chứng. Bốn điểm trên, do đồng chí Xương Toàn chuyển đạt lại cho ban tuyên giáo và thành ủy Sa Châu. Hầu Vệ Đông cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, nhanh chóng ghi chép. Nghe giọng điệu tổng kết của ngu dốt Hào Phóng, anh khựng lại một chút, thầm nghĩ, để Chu Xương Toàn chuyển lời mấy yêu cầu này của bí thư ngu dốt, chắc chắn sẽ đắc tội với Chu Dân Sinh. Ngồi trên xe, Chu Xương Toàn tỏ ra rất phấn khởi, nói, Vệ Đông, toàn tỉnh có 42 bí thư huyện ủy, có mấy người được vào văn phòng của bí thư ngu dốt để báo cáo công tác chứ? Chỉ cần công tác ở Thành Tân có thành tích, việc trở thành bí thư thành ủy hoặc thị trưởng trẻ nhất cũng không phải là chuyện khó. Nói đến đây, Chu Xương Toàn chợt nhớ ra điều gì đó, ông im lặng một lúc rồi nói, Vệ Đông, việc này cậu đã vượt qua thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, có chút phiền phức đấy. Ông quá quan tâm đến vụ án của Trương Vĩnh Thái, nghe tin vụ án được phá thì nhất thời kích động, lúc này bình tĩnh lại mới nhận ra Hầu Vệ Đông đã báo cáo vượt cấp. Chu Xương Toàn suy tư một lát rồi nói, chuyện này không có gì to tát cả. Sau này cậu trở về thì cứ chính thức báo cáo vụ án này cho ủy ban và chính quyền thành phố. Đợi ủy ban và chính quyền thành phố gửi báo cáo lên tỉnh, tôi sẽ chính thức trao đổi với ban tuyên giáo và thành ủy Sa Châu. Theo trình tự này, chuyện báo cáo vượt cấp sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu Chu Dân Sinh nhận được báo cáo của ủy ban và chính quyền thành phố rồi cũng tự mình báo cáo cho Ngu Dốt Hào, thì chuyện báo cáo vượt cấp vẫn sẽ bị lộ ra. Hầu Vệ Đông trong lòng có chút vướng mắc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Anh nói, theo trực giác cá nhân của tôi, Phương Kiệt không phải là kẻ duy nhất liên quan đến vụ án. Tôi muốn lập tức trở về huyện Thành Tân, cùng Cục Công an nghiên cứu vụ án này, xem có thể mở rộng kết quả điều tra không. Suy nghĩ này của cậu có căn cứ không? Không có chứng cứ xác thực về mặt pháp lý, nhưng dựa vào nhiều bằng chứng gián tiếp có thể đưa ra suy đoán hợp logic. Đặc biệt là chuyện Phương Kiệt mất tích khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Vụ án cụ thể thế nào tôi không can thiệp, cậu cứ tự mình nắm bắt. Chu Xương Toàn lại dặn dò, bí thư Ngu Dốt đã nói bốn ý, trong đó ý thứ ba là muốn bảo vệ các cán bộ làm việc ở tuyến đầu. Mao Chủ tịch từng nói, bảo toàn lực lượng là để tiêu diệt kẻ thù tốt hơn. Trương Vĩnh Thái là một vết xe đổ, cậu tuyệt đối không được xem thường, đặc biệt là trong quá trình xử lý các mỏ lân nhỏ nửa khép kín này, mâu thuẫn rất dễ trở nên gay gắt. Cảm ơn bí thư Chu, tôi sẽ cẩn thận. Về đến huyện Thành Tân, Hầu Vệ Đông không về huyện ủy mà lái xe thẳng đến Cục Công an huyện. Đặng Gia Xuân vừa từ Côn Minh trở về, vẻ mặt tiều tụy, đầu tóc rối bời, chỉ có đôi mắt là sáng rực lên, giống như một con sói đói đang tìm mồi sâu trong thảo nguyên. Thấy Hầu Vệ Đông, ông nói, thằng nhãi này lẫn trốn đông tây cả năm trời, phòng tuyến tâm lý yếu ớt lắm. Thẩm vấn một tiếng đồng hồ là nó khai ra bằng hết. Ngoài vụ của bí thư Chương, hắn còn khai ra không ít vụ án khác, bây giờ đội cảnh sát hình sự đã xuất quân toàn bộ, dựa theo manh mối để bắt người rồi. Kẻ chủ mưu đứng sau chỉ có mình Phương Kiệt thôi sao? Hắn có khai ra người nào khác không? Vụ án của Trương Vĩnh Thái chỉ có thể truy ra đến Phương Kiệt, nhưng một vụ ẩu đả chết người từ 2-3 năm trước thì có chút liên quan đến Lý Đông Phương. Hầu Vệ Đông lắc đầu, không tìm được Phương Kiệt thì vụ án này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Đặng Gia Xuân dĩ nhiên hiểu rõ điều này. Ông là người có tinh thần không đạt mục đích không bỏ cuộc, bèn nói, khoảng thời gian trước khi mất tích, Phương Kiệt đã ở cùng Chu Oánh Oánh. Nếu muốn tìm manh mối thì phải bắt đầu từ Chu Oánh Oánh. Tôi chuẩn bị tự mình nói chuyện với cô ta một lần, xem có moi ra được manh mối gì hữu ích không. Hầu Vệ Đông trầm ngâm nói, chúng ta có thể thay đổi hướng suy nghĩ. Phương Kiệt mất tích, ai sẽ là người hưởng lợi, kẻ đó sẽ có hiềm nghi lớn nhất. Tôi làm cảnh sát hơn 20 năm, đã chứng kiến đủ loại vụ án rồi. Có những vụ án căn bản không hề có động cơ. Bắt đầu từ người hưởng lợi chỉ có thể coi là một hướng suy nghĩ, chúng ta vẫn phải nghiên cứu cụ thể. Về vấn đề phá án, Đặng Gia Xuân không nhượng bộ trước ý kiến của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông bèn dùng lại lời của Chu Xương Toàn, vụ án cụ thể thế nào tôi không can thiệp, ông cứ tự mình nắm bắt. Tôi chỉ nhắc một chuyện, Cục Công an Thành Tân có nội gián. Việc này rất bất lợi cho công tác sau này, ở một vài khâu mấu chốt có thể cân nhắc sử dụng cảnh sát Sa Châu. Đây cũng chính là chuyện khiến Đặng Gia Xuân căm tức nhất. Ông chửi một câu rồi nói, chỉ cần bắt được thằng nội gián này, lão tử nhất định sẽ đánh cho nó một trận như tử. Nói đến đây, Đặng Gia Xuân đột nhiên nhớ ra một chuyện, mấy ngày nay, trong huyện ngoài huyện, thậm chí cả ở Sa Châu đều xuất hiện không ít thông báo tìm người. Là lão Phương huyện trưởng gián để tìm Phương Kiệt đấy, ông ấy treo thưởng 50.000 tệ. Hầu Vệ Đông cảm thán về việc này, tâm trạng của lão Phương huyện trưởng tôi hoàn toàn có thể hiểu, nhưng truy cho đến ngọn nguồn, Phương Kiệt đi đến bước đường này có liên quan trực tiếp đến sự nung chiều của gia đình. Về đến văn phòng huyện ủy, Hầu Vệ Đông gọi chủ nhiệm văn phòng Cốc Vân Phong đến, dặn dò, vụ tai nạn xe của bí thư Chương là do con người gây ra, có kẻ đã động tay động chân vào chiếc xe. Hiện tại vụ án đã được phá, cậu hãy liên hệ với Cục Công an, mau chóng soạn thành văn bản báo cáo lên ủy ban và chính quyền thành phố. Chủ nhiệm văn phòng Cốc Vân Phong sững sờ một lúc lâu, lắp bắp nói, thật sự có chuyện này à, trước đây tôi cũng loáng thoáng nghe tin đồn nhưng không tin. Hầu Vệ Đông phất tay, cậu mau liên hệ với cục trưởng Đặng đi, sau khi viết xong bản thảo thì đưa tôi xem. Cốc Vân Phong vội vàng quay về phòng làm việc. Sau khi liên lạc với Đặng Gia Xuân, để tiết kiệm thời gian, anh ta dẫn theo thư ký khoa là Tiểu Cố đến Cục Công an, tận dụng tài liệu có sẵn ở đó để nhanh chóng viết xong bản thảo báo cáo lên ủy ban và chính quyền thành phố. Nhìn bản thảo Cốc Vân Phong đưa tới, hầu vệ Đông lấy một chiếc bút Parker từ trong ống bút ra, cẩn thận đọc từng chữ trong văn kiện, sửa lại vài chỗ. Sửa xong, anh đọc lại một lần nữa rồi mới bảo Cốc Vân Phong đóng dấu và gửi lên thành ủy. Đợi Cốc Vân Phong rời đi, hầu vệ Đông lại gọi điện cho Hồng Ngang, báo cáo sự việc. Hồng Ngang phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi lại, Chu lão bản có biết chuyện này không? Hầu vệ Đông không giấu giếm, lúc tôi nhận được tin này thì đang ở Lĩnh Tây nên đã báo cáo cho bí thư Chu rồi. Hồng Ngang là người biết rõ vụ án của Trương Vĩnh Thái, đồng thời cũng là người thân cận của Chu Dân Sinh. Anh ta dặn dò, Trương Vĩnh Thái là tấm gương điển hình hy sinh vì nhiệm vụ do tỉnh ủy chỉ định tuyên truyền, hơn nữa còn là điển hình do chính bí thư ngu dốt lựa chọn. Bây giờ sự thật không giống với những gì đã tuyên truyền, rốt cuộc sẽ gây ra ảnh hưởng gì thì không ai nói trước được. Hầu vệ Đông cố tình giấu đi chi tiết đã gặp mặt ngu dốt Hào, nói, chuyện này cũng bình thường thôi. Lúc đó vụ án chưa được phá, chỉ có thể kết luận là tai nạn giao thông. Nay phá được án rồi thì coi như là đính chính lại từ gốc, nhiều nhất chỉ là không tuyên truyền nữa thôi. Hồng Ngang nói, bí thư Chu đến Thành Tân nói nhiều nhất chính là về vấn đề tập trung dân chủ. Bất cứ ai, bất cứ việc gì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, ông ấy đều không dễ dàng tha thứ. Cậu tốt nhất nên tự mình báo cáo việc này cho bí thư Chu, đây là vấn đề thái độ. Việc này có liên quan gì lớn đến nguyên tắc tập trung dân chủ đâu. Mỗi người có cách hiểu khác nhau về nguyên tắc tập trung dân chủ, điều mấu chốt nhất hiện nay là cách hiểu của bí thư Chu. Hồng Ngan không giải thích thêm, nói, chiều nay bí thư Chu vừa hay không có lịch trình cụ thể nào, cậu mau đến đây đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để cậu báo cáo. Lúc hầu vệ Đông tới Sa Châu thì đã là 1 giờ chiều. Cốc Vân Phong chỉ xuất phát sớm hơn hầu vệ Đông gần 10 phút, đang đi giữa đường thì nhận được điện thoại của anh, vì vậy anh ta đã đến nhà hàng Hải Lục không ở lầu trước của khách sạn Tân Nguyệt đặt phòng trước để chờ hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đến được một lúc thì bí thư trưởng Hồng Ngang cũng tới nhà hàng. Hầu vệ Đông cố ý nói một cách thản nhiên, đêm qua phá án, hôm nay đã đích thân đến báo cáo. Bí thư trưởng, thái độ của huyện ủy Thành Tân coi như là nghiêm túc đấy chứ ạ, nếu như đêm qua cậu gọi điện cho bí thư Chu thì chuyện này đã hoàn hảo rồi. Đêm qua vẫn còn đang thẩm vấn, lúc nghi phạm khai nhận đã là hơn 11 giờ đêm rồi, sao tôi dám làm phiền lãnh đạo nghỉ ngơi vào lúc đó chứ? Lý do này cũng tạm chấp nhận được. Cốc Vân Phong không biết nội tình, nghe hai vị lãnh đạo đối thoại mà chẳng hiểu gì cả, thầm nghĩ, đây rõ ràng là một chuyện tốt, sao tâm trạng hai vị lãnh đạo lại có vẻ nặng nề thế nhỉ? Đến giờ làm việc buổi chiều, hầu vệ Đông đúng giờ có mặt tại thành ủy Sa Châu. Anh đến phòng làm việc của thư ký Triệu Thành Nghĩa trước. Triệu Thành Nghĩa đứng dậy, chỉ vào phòng bên cạnh, khẽ nói, bí thư Chu và bí thư Hoàng đang đợi cậu. Hầu vệ Đông thầm bực bội, Hoàng con trạch đến đây làm gì? Chu Dân Sinh mới đến Sa Châu, còn chưa quen thuộc tình hình, có một số việc nói qua loa một chút cũng được, nhưng Hoàng con trạch là tay to ở địa phương, lại làm việc lâu năm ở các cơ quan đầu não, muốn qua mặt không phải dễ. Từ văn phòng của Triệu Thành Nghĩa đến văn phòng của Chu Dân Sinh chỉ có vài bước ngắn ngủi, nhưng mỗi bước đi hầu vệ Đông lại nảy ra một ý nghĩ. Lúc anh cùng Triệu Thành Nghĩa đến văn phòng của Chu Dân Sinh, anh đã thay đổi chiến lược báo cáo của mình. Hầu vệ Đông cố gắng trình bày một cách khách quan về cái chết của bí thư Trương Vĩnh Thái, từ rất sớm đã có tranh cãi. Có người cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, cũng có người cho rằng ông ấy bị sát hại. Con gái của ông ấy là Trương Trúc và Trương Tùng luôn khăng khăng cho rằng đó là một vụ mưu sát. Tỉnh ủy và thành ủy đều hết sức coi trọng việc này, Sở Công an tỉnh còn cử chuyên gia đến khám nghiệm hiện trường. Mặc dù có những điểm đáng ngờ nhưng vẫn không đủ để củng cố kết luận bị sát hại, cuối cùng vẫn xác định cái chết của Trương Vĩnh Thái là do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, những điểm đáng ngờ đó vẫn luôn tồn tại. Trong quá trình chấn chỉnh các mỏ lân, Cục Công an Thành Tân đã phát hiện một manh mối. Có một người thợ máy bị tình nghi có liên quan đến vụ tai nạn xe của Trương Vĩnh Thái. Dựa vào manh mối này, cảnh sát Thành Tân đã mai phục chờ đợi ở Quảng Tây và Vân Nam, cuối cùng đã phá được vụ án. Hoàng Con Trạch nói với giọng tán thưởng, Cục Công an Thành Tân phá được vụ án này tuyệt đối không phải do may mắn. Họ có quyết tâm rất lớn, chỉ dựa vào một manh mối mà đã chờ đợi mấy tháng trời. Tôi đề nghị ghi công cho cảnh sát Thành Tân. Nếu tất cả cảnh sát Sa Châu đều có tinh thần này thì tỷ lệ phá án hình sự đã không thấp đến mức 30%. Hầu vệ Đông giải thích, lúc đó manh mối này chưa được xác thực, cho nên chúng tôi không báo cáo lên thành ủy Sa Châu. Suy nghĩ của tôi là tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Chu Dân Sinh không có tình cảm gì với Trương Vĩnh Thái, đối với ông ta, Trương Vĩnh Thái chỉ là một biểu tượng mà thôi. Điều ông ta phải cân nhắc nhiều hơn là ảnh hưởng về mặt chính trị. Ông ta nói, năm đó cả tỉnh tuyên truyền về Trương Vĩnh Thái là do bí thư tỉnh ủy ngu dốt tự mình quyết định. Hiện tại, cả tỉnh trên dưới đều đã quá quen thuộc với những thành tích tiên tiến của Trương Vĩnh Thái. Việc phá được vụ án này ngược lại sẽ khiến tỉnh ủy có chút xấu hổ và bị động. Mà quyết định của tỉnh ủy lại dựa trên tài liệu do thành ủy báo cáo lên, cho nên chúng ta phải cân nhắc thật kỹ. Nói đến đây, Chu Dân Sinh lộ vẻ trầm tư. Tim Hầu Vệ Đông thóc lên đến tận cổ họng, nếu Chu Dân Sinh muốn đích thân báo cáo cho Ngu Dốt Hào, chuyện báo cáo vượt cấp chắc chắn sẽ bại lộ. Trong mắt Chu Dân Sinh, mình nhất định sẽ trở thành kẻ đi đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đầu óc Hoàng Con Trạch vô cùng lanh lợi, lại biết sơ qua về chuyện của Trương Vĩnh Thái. Hắn đoán Hầu Vệ Đông đã sớm báo cáo việc này cho Chu Xương Toàn, nhưng không ngờ Ngu Dốt Hào đã đưa ra kết luận về chuyện này. Hắn đảo mắt một vòng, nảy ra một ý, nói, Bí thư Chu, tỉnh trưởng Chu rất quan tâm đến chuyện của Bí thư Trương, đã nhiều lần đau xót nhắc đến việc này trong cuộc họp thường vụ. Vụ án được phá là một tin tức tốt lành, ông ấy nghe được nhất định sẽ rất vui mừng. Lời Hoàng Con Trạch nói hợp tình hợp lý, Hầu Vệ Đông không thể phản bác, trong lòng có nỗi khổ khó nói. Ánh mắt của Hầu Vệ Đông và Hoàng Con Trạch đều đổ dồn về phía Chu Dân Sinh, chờ đợi quyết định cuối cùng của ông. Chu Dân Sinh thầm cân nhắc, chuyện của Trương Vĩnh Thái là do Chu Xương Toàn gây ra, mình nhúng tay vào làm gì chứ? Chỉ cần hơi sơ suất là sẽ đắc tội với Chu Xương Toàn, lại còn rước thêm phiền phức vào người. Quyết định xong, anh nói, tôi cho rằng chuyện này nên đi theo đúng quy trình, để chính quyền thành phố ra văn bản chính thức rồi báo cáo lên chính quyền tỉnh. Tiểu Triệu, cậu báo cáo lại ý kiến của tôi cho Bí thư trưởng để anh ấy tiến hành. Hầu Vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, Chu Dân Sinh xử lý như vậy cũng giống như đưa văn bản vào thẳng tay Chu Xương Toàn, chuyện báo cáo vượt cấp cũng nhờ thế mà được hóa giải. Chu Dân Sinh liếc nhìn Hoàng Con Trạch rồi nói, Hoàng thư ký nói đúng, cục công an huyện Thành Tân có tác phong dám đánh trận lớn, đánh trận ác liệt và kỹ năng nghiệp vụ có thể chiến thắng, đều đáng để công an Sa Châu Tuyên Dương học tập. Chuyện này đợi chính quyền tỉnh có thái độ rõ ràng rồi sẽ do đồng chí Chính Đông sắp xếp. Chỉ trong chốc lát, Chu Dân Sinh đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, một chuyện lớn đã bị anh đẩy đi. Phong cách làm việc này không giống với kiểu thích ôm đồm mọi việc của Chu Xương Toàn. Một chuyện lớn khiến Hầu Vệ Đông lo lắng không yên đã được hóa giải dễ dàng, mà việc này được giải quyết hoàn toàn chỉ nhờ vào một ý nghĩ của Chu Dân Sinh. Điều này khiến Hầu Vệ Đông có chút nghĩ mà sợ, anh tự kiểm điểm, gặp chuyện lớn phải giữ được bình tĩnh, sau này suy nghĩ phải cẩn trọng hơn, hành động phải thận trọng hơn, không thể dễ dàng đặt mình vào tình thế hiểm nghèo. Nhớ lại mấy câu Hoàng Con Trạch đã nói, câu nào cũng hợp tình hợp lý, ngẫm kỹ lại thì câu nào cũng đầy ẩn ý, Hầu Vệ Đông không biết Chu Dân Sinh không nghe ra hay là cố tình giả vờ không hiểu. Thấy tiền sáng mắt, không có chí lớn, tóm lại, Hoàng Con Trạch bụng dạ quá hẹp hòi, không phải người làm nên việc lớn. Đây là đánh giá của Hầu Vệ Đông về Hoàng Con Trạch, nhưng trong cuộc sống thực tế, đa số mọi người không sợ quân tử mà chỉ sợ tiểu nhân. Đối với loại người như Hoàng Con Trạch, thành sự thì không đủ, bại sự thì có thừa, thực sự khiến Hầu Vệ Đông đau đầu. Hay là cứ nói thẳng với Hoàng Con Trạch về chuyện của Dịch Trung Lĩnh. Ý nghĩ này vừa lóe lên, anh đã lập tức gạt đi, thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh cấu kết với nhau, thực chất là quyền và tiền đi cùng nhau. Xem xét hành vi của Hoàng Con Trạch thì hai người họ đã dính vào nhau rất chặt rồi, có nói thẳng ra thì cũng có giá trị gì đâu, nói không chừng còn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Chu Dân Sinh là lãnh đạo ban tổ chức, quả thực rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế, cũng không dễ bị Hoàng Con Trạch mê hoặc. Một giọng nói khác lập tức vang lên phản đối, gửi gắm an toàn và hy vọng vào phẩm chất của Chu Dân Sinh là một việc cực kỳ nguy hiểm, phải có cách khác. Tài xế Lão Cảnh đang lái xe chuẩn bị ra khỏi thành phố, hàng cây ven đường nhanh chóng lùi về phía sau. Trong đầu Hầu Vệ Đông cứ hiện lên khuôn mặt cười như không cười của Hoàng Con Trạch. Khi đi ngang qua trung tâm nhân tài, nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng, trong đầu anh bỗng lóe lên một tia sáng, lần trước mình có tình cờ nghe nói Hoàng Nhị, con trai Hoàng Con Trạch, sau khi tốt nghiệp học viện kiến trúc đã mở một công ty xây dựng. Nếu Hoàng Nhị thật sự mở công ty xây dựng, đây có thể là một chiêu hay để cải thiện quan hệ với Hoàng Con Trạch. Con trai thứ hai của Hoàng Con Trạch tên là Hoàng Vĩnh Cường, nhưng mọi người đều quen gọi là Hoàng Nhị. Hầu Vệ Đông từng gặp một lần nhưng không có giao tình gì. Hơn nữa, dạo gần đây anh không tiếp xúc riêng với Hoàng Con Trạch nên không nắm được tình hình gia đình ông ta, cũng không chắc liệu Hoàng Nhị có thật sự mở công ty xây dựng hay không. Xe vừa ra khỏi thành phố, Hầu Vệ Đông nói, anh Cảnh, hôm nay tôi có việc nên không về, vợ anh đang nằm viện cần người chăm sóc, anh cứ về trước đi, chiều mai đến Sa Châu đón tôi. Thư ký Đỗ Binh ngồi ở ghế phụ lái, anh nghiêng đầu qua nói, để tôi ở lại với Hầu Bí Thư. Hầu Vệ Đông xua tay, Đỗ Binh đang trong giai đoạn yêu đương, bình thường đã phải theo tôi chạy đông chạy tây rồi, tối nay cứ nghỉ ngơi cho trọn vẹn, đi chơi với Tiểu Đinh cho vui vẻ. Hai người còn định nói gì đó thì Hầu Vệ Đông đã lên tiếng, tôi thật lòng muốn hai người về nhà với gia đình. Công việc cách mạng quan trọng, nhưng cuộc sống gia đình cũng quan trọng không kém. Các anh đã hy sinh rất nhiều, cũng nên có lúc nghỉ ngơi hợp lý, nếu không thì tôi, một lãnh đạo, lại thành ra quá vô tình rồi. Đưa Hầu Vệ Đông về đến lầu Tân Nguyệt, Lão Cảnh và Đỗ Binh lập tức lái xe về. Lão Cảnh cười nói, trưởng khoa Đỗ, tối nay anh đừng để bị cảm nhé. Bị cảm trong giới quan trường thành tân là từ đồng nghĩa với việc làm tình. Nguồn gốc là do khi làm tình, nếu động tác quá mạnh sẽ dễ làm tóc chăn, mà tóc chăn thì dĩ nhiên dễ bị cảm lạnh. Vì vậy, người thành tân đã liên hệ việc bị cảm với cái chăn. Lòng Đỗ Binh sớm đã bay về nhà, nhưng miệng vẫn không chịu thua, 30 như lang, 40 như hổ, thầy Cảnh về nhà phải cẩn thận đấy, tốt nhất là làm hai viên hùng sư hoàng, không thì mai không có sức lái xe đâu. Cứ thế vừa đi vừa cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh, 6 giờ đã về đến huyện Thành Tân. Lúc đưa Đỗ Binh đến khu nhà tập thể của huyện ủy, Lão Cảnh nói, khoa Đỗ, Hầu Bí Thư đúng là coi trọng anh thật, chia cho anh căn hộ tốt nhất. Khi Đỗ Binh mới làm thư ký cho Hầu Vệ Đông, anh được phân một căn nhà tập thể 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Lần này huyện ủy và chính quyền huyện góp vốn xây nhà mới, không ít cán bộ đều đang nhòm ngó căn hộ này. Đỗ Binh tuy đã là trưởng khoa nhưng xét về thâm niên thì vẫn chưa đến lượt được phân nhà. Hầu Vệ Đông nắm rõ điều này trong lòng nên đã bổ nhiệm thêm cho anh chức phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu huyện ủy, lại nâng cấp bậc lên một chút, thế là anh đã danh chính ngôn thuận được phân nhà. Lão Cảnh thì ham nhà cửa, nhưng Đỗ Binh sau một năm đi theo Hầu Vệ Đông, tầm nhìn đã được mở rộng, sớm đã không còn để mắt đến những lợi ích nhỏ nhặt này nữa. Hầu Vệ Đông chính là tấm gương của anh đã quyết tâm, sớm muộn gì cũng phải hùng bá một phương như Hầu Vệ Đông. Chí hướng lớn lao này dĩ nhiên anh không thể tiết lộ với Lão Cảnh, chỉ nói, Hầu Bí Thư đối xử với cấp dưới chúng ta đúng là không có gì để chê. Chị Đường trước đây làm ở doanh nghiệp, giờ đã thành cán bộ biên chế sự nghiệp rồi. Cho nên, hai chúng ta phải phục vụ Hầu Bí Thư cho tốt, nếu không thì thật có lỗi với tấm lòng của ngài ấy. Lão Cảnh liền nói, đó là đương nhiên, Hầu Bí Thư không giống một số lãnh đạo, bản lĩnh thì không có mà mắt lại đặt trên đỉnh đầu. Hai người cảm thán một hồi rồi về nhà, mỗi người một ngã đi làm chuyện có khả năng bị cảm. Hầu Vệ Đông ở lại Sa Châu, hẹn Dương Đằng và Dương Liễu ở văn phòng thành ủy Sa Châu. Ba người đến nhà hàng Hải Lục không trong lầu Tân Nguyệt, tìm một phòng riêng, gọi mấy món quen thuộc rồi vừa ăn uống vừa trò chuyện. Hai vị trưởng khoa Dương, tôi xin thay mặt các đồng chí ở huyện mời hai vị một ly. Dương Liễu sau khi kết hôn có hơi lên cân một chút, trước kia trông xinh xắn lanh lợi, nay trông vẻ nhỏ nhắn lại có thêm chút đầy đặn. Cô nói, Hầu Bí Thư, anh đừng nói vậy. Trước kia ở Tân Quảng, Ít Dương, anh là chủ nhiệm, tôi là chủ nhiệm văn phòng. Bây giờ anh là ủy viên thành ủy, tôi là nhân viên văn phòng thành ủy, dù là trước đây hay bây giờ, đều là làm việc dưới sự lãnh đạo của anh cả. Khi còn làm việc cùng nhau, Hầu Vệ Đông và Dương Liễu phối hợp rất ăn ý lúc anh chuyển đến Thành Tân công tác, ban đầu còn định đưa Dương Liễu sang làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Nhưng một là anh cần cài cắm tai mắt ở thành ủy Sa Châu, hai là Dương Liễu là đồng chí nữ, đi theo mình lâu dài cũng không tiện. Việc để Dương Liễu ở lại thành ủy đã chứng tỏ là một nước cờ hay, hễ có gió thổi cỏ lay gì, Dương Liễu đều kịp thời gọi điện báo cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông gọi một chai rượu vang đỏ, lấy ba chiếc ly chân dài đặt cạnh mình rồi tự tay rót rượu cho hai vị trưởng khoa Dương. Anh vừa rót vừa nói, sau này tôi đề nghị, uống rượu thì cứ uống rượu vang. Rượu vang là loại rượu duy nhất có tính kiềm, chứa nhiều vitamin và albumin, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Tóm lại là có lợi cho sức khỏe hơn rượu mạnh nhiều. Dương Liễu tửu lượng cũng khá, chỉ là sau khi kết hôn thì rất ít khi uống rượu mạnh. Hôm nay thấy Hầu Vệ Đông chuẩn bị rượu vang, cô liền vui vẻ nhận ly, nói, Hầu Bí Thư, từ khi anh đến Thành Tân, văn phòng thành ủy chúng tôi ai cũng thấy được hy vọng, chỉ là anh đặt ra tiêu chuẩn cao quá, khiến các thư ký sau này có chút theo không kịp. Dương Đằng cụng ly với Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Bí Thư, tôi vẫn còn nhớ lúc mới quen, anh vẫn đang làm thư ký cho Bí Thư Trúc Diễm ở Ích Dương. Mới mấy năm mà anh đã lên chức Bí Thư huyện ủy rồi, anh đúng là niềm tự hào của văn phòng thành ủy chúng ta. Hầu Vệ Đông nói, Hoàng Thư Ký là phó bí thư phụ trách tổ chức, anh đi theo Hoàng Thư Ký thì chẳng cần lo chuyện phát triển. Đến lúc được điều đi nơi khác, hoặc là làm bá chủ một phương, hoặc là làm lãnh đạo đứng đầu một cục. Nhắc đến chủ đề này, tâm trạng của Dương Đằng không được cao cho lắm, anh nói đi nói lại, vẫn là đãi ngộ chính trị của thư ký cho lãnh đạo cao nhất là tốt nhất. Triệu Thành Nghĩa, thư ký chuyên trách của bí thư Chu, có thâm niên thuộc hàng thấp nhất trong ủy ban, tôi thấy chẳng bao lâu nữa sẽ lên làm phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy thôi. Hầu Vệ Đông nắm rất rõ tâm tư này của Dương Đằng. Anh không muốn nói chuyện quá thẳng thắn nên sau khi hàn huyên vài câu, liền chuyển chủ đề, khoa Dương, tôi nhớ con trai thứ của Hoàng Thư Ký tốt nghiệp đại học rồi nhỉ. Tháng 7 năm nay tốt nghiệp rồi. Vốn dĩ được phân về tỉnh ủy, nhưng cậu ấy kiên quyết không vào cơ quan nhà nước làm, nói là muốn tự mình khởi nghiệp, làm cho ông già tức điên lên. Hầu Vệ Đông nghe nói Hoàng Nghị sau khi tốt nghiệp thì tự kinh doanh, nhưng không biết tình hình cụ thể. Mục đích mời Dương Đằng ăn cơm hôm nay chính là để tìm hiểu rõ những chuyện này. Anh nói, tôi gặp Hoàng Nghị rồi, một chàng trai rất sắc sảo. Theo tôi thấy, kinh doanh thực ra còn tốt hơn làm cán bộ. Bước cao kinh doanh ngày càng lớn, giờ thành ông chủ lớn, lại còn làm đại biểu nhân dân toàn quốc, cuộc sống còn thoải mái hơn chúng ta nhiều. Dương Đằng nói, Hoàng Nghị học ngành kiến trúc ở đại học, đúng là đi theo con đường của Bước Cao. Hồi đại học còn đến công ty Bước Cao làm thêm, tháng 11 năm nay thì thành lập một công ty xây dựng, mới khởi đầu thôi, chưa có tiếng tăm gì. Có Hoàng thư ký ở Sa Châu, Hoàng Nghị còn sợ không có việc để làm mà Hầu Vệ Đông cười nói. Về đến nhà, sau khi ân ái với Tiểu Giai, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay chồng, ngọt ngào và hạnh phúc. Hầu Vệ Đông lòng trĩu nặng tâm sự, cứ mở to mắt nhìn trần nhà, trằn trọc mãi. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, Hoàng Con Trạch là kẻ ham tiền, vậy thì không cần nói đạo lý với hắn làm gì, cứ nói thẳng về lợi ích, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, mình nhất định phải tóm chặt Hoàng Con Trạch, không để hắn ngán đường mình nữa. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông đến văn phòng của Hoàng Con Trạch. Kể từ lần từ chối yêu cầu của Hoàng Con Trạch, anh chưa từng bước vào phòng làm việc của ông ta. Lần này, Hoàng Con Trạch thấy Hầu Vệ Đông mặt mày tươi cười thì cũng thầm lấy làm lạ. Bắt đầu từ việc xây dựng tác phong của đội ngũ cán bộ, rồi lại nói đến chuyện thí điểm tổ chức cơ sở tại thôn song song, Hầu Vệ Đông từ tốn, tỉ mỉ báo cáo công tác. Thành Tân làm việc rất tốt. Hoàng Con Trạch biết Hầu Vệ Đông chắc chắn có chuyện nhưng không chịu nói thẳng, bèn vài tiếng cho qua, kiên nhẫn nghe Hầu Vệ Đông nói vòng vo. Báo cáo xong công việc, Hầu Vệ Đông chuyển sang một chủ đề cụ thể hơn, công việc ở Thành Tân rất nặng nề, nhưng đội ngũ cán bộ lại không đồng đều, đặc biệt là bên chính quyền. Nghiêm Tài Công bậc 3, còn có một vị phó huyện trưởng đang đi học ở nơi khác, thực tế người nắm việc chỉ có 3 vị huyện trưởng. Huyện Thành Tân thiếu một phó huyện trưởng, Hoàng Con Trạch là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức nên đương nhiên biết rõ chuyện này. Ban tổ chức đã dựa theo ý của ông ta để đưa ra một phương án, nhưng sau khi báo cáo lên cho Chu Dân Sinh thì vẫn chưa có hồi âm. Ông ta cầm chén trà, tiếp tục giữ giọng quan cách, toàn huyện phải xem xét tổng thể việc bố trí cán bộ cấp phó phòng, mạnh dạn đưa về những nhân tài chất lượng cao từ bên ngoài để nâng cao tố chất chung của đội ngũ cán bộ. Hầu Vệ Đông cười nói, Hoàng thư ký, anh là người nắm rõ tình hình cán bộ toàn thành phố nhất, tôi muốn đi cửa sau một chút, xin anh điều cán bộ ưu tú nhất về huyện Thành Tân. Hoàng Con Trạch nói, Thành Tân xuất sắc như vậy, đương nhiên phải được trang bị cán bộ mạnh nhất. Hầu Vệ Đông tiếp tục than khổ, Thành Tân đang lên kế hoạch xây dựng khu thí điểm cải cách kinh tế quốc hữu, đây là đề xuất của tỉnh trưởng Chu nên hy vọng rất lớn. Đây là một dự án lớn, liên quan đến việc giải tỏa di dời trong nội thành cũ và xây dựng khu thí điểm mới. Tôi thật sự hy vọng Chu thư ký sẽ ưu tiên nhân tài cho Thành Tân. Sáng nay trước khi ra cửa, Hầu Vệ Đông vốn định dùng công trình để đổi lấy sự giúp đỡ cho Hoàng Nghị, con trai của Hoàng Con Trạch, nhưng khi xuống dưới lầu, anh đã hủy bỏ ý định này, đấu đá ngầm với Hoàng Con Trạch phải có chừng có mực. Chuyện của Hoàng Nghị nên để Hoàng Con Trạch chủ động tìm đến mình, hơn nữa còn phải sử dụng một cách hạn chế. Thứ gì có được quá dễ dàng thì sẽ không được trân trọng, đây là điểm yếu của lòng người. Vì vậy, anh chỉ nói về công việc khách quan của Thành Tân để ám chỉ cho Hoàng Con Trạch, chứ không chịu nói quá rõ ràng. Anh tin rằng với trí thông minh và sự nhạy bén của Hoàng Con Trạch, ông ta có thể hiểu được ý tứ ngoài lời này. Hoàng Con Trạch bất giác nhướng mày, nói, Thành Tân có thể trở thành khu thí điểm cải cách kinh tế quốc hữu, phát triển chắc chắn sẽ đi vào đường cao tốc rồi. Ông ta cười ha hả, nói, khu đô thị Thành Tân cũng quá cũ nát rồi, mấy chục năm không có thay đổi lớn, phương diện này cậu cũng phải chú ý, trò chuyện hơn nửa tiếng, những ý cần biểu đạt đều đã nói cả. Hầu Vệ Đông đứng dậy, Hoàng thư ký, công việc của huyện Thành Tân không thể thiếu sự ủng hộ của anh, mời anh lúc nào rảnh rỗi thì đến Thành Tân thị sát. Thấy Hầu Vệ Đông đứng dậy cáo từ, Hoàng Con Trạch lúc này mới lộ ra nụ cười thường thấy ở Tân Quán Tài chính và Thuế vụ, nói, Vệ Đông, cậu sao lại khách sáo với tôi như vậy, thật là khách khí quá. Hầu Vệ Đông nói, tối nay Hoàng thư ký có rảnh không, đến chỗ cũ thư giãn một chút. Khách sạn Tài chính và Thuế vụ từ trước đến nay luôn là nơi chơi mạt chược cố định của Hoàng Con Trạch. Cái gọi là doanh trại sắt đá, binh lính nước chảy, mấy năm nay, người chơi mạt chược đã thay đổi không ít, có người thăng quan, có người vào tù, nhưng phòng mạt chược này vẫn được duy trì. Hoàng Con Trạch bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, tối nay phải tiếp người trên tỉnh xuống ăn cơm, không có thời gian rồi, để lần khác nhé. Ông ta đích thân tiễn Hầu Vệ Đông ra cửa, nói, mấy người bạn cũ chúng ta, bình thường phải liên lạc nhiều, đi lại nhiều. Thân thích, càng đi lại mới càng thân. Đối với những chuyện không vui trước đây, cả hai đều ngầm hiểu trong lòng. Nói cho cùng, chuyện đó cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chưa đến mức là mâu thuẫn địch ta. Quan trọng hơn là Hầu Vệ Đông nay đã khác xưa, anh là bí thư huyện ủy, sau lưng còn có nhiều nhân vật lớn chống đỡ. Hoàng Con Trạch tuy là phó bí thư thành ủy phụ trách tổ chức, có thể nhỏ thuốc mắt, gây khó dễ, giở trò ngáng chân Hầu Vệ Đông, nhưng vẫn chưa có sức mạnh để chế ước tuyệt đối. Hôm nay Hầu Vệ Đông chủ động đến văn phòng, bày tỏ thái độ, trong lời nói lại để lại đường lui, coi như là đã nhượng bộ một bước, cho Hoàng Con Trạch một cái thang để bước xuống. Quan Trường không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Sau khi hầu vệ Đông rời khỏi phòng làm việc, Hoàng Con Trạch ngoại lệ đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống lầu thấy hầu vệ Đông lên xe, rồi lại nhìn chiếc xe trượt ra khỏi sân ủy ban thành phố. Đây là một người thông minh. Nghĩ lại chuyện hầu vệ Đông không hợp tác trên đại lộ ở Sa Châu, Hoàng Con Trạch lại thêm một lời bình khác, là một kẻ rất cứng rắn. Trở lại bàn làm việc, ông ta lại trở nên phiền muộn. Huyện Thành Tân đang đại tu quốc lộ, Ngô Hải cũng đang đại tu quốc lộ. Dưới sự chiếu cố của ông ta, Dịch Trung Lĩnh đã thuận lợi trúng một gói thầu. Sau khi trúng thầu, Dịch Trung Lĩnh cố ý mời ông ta đến Quảng Châu chơi 2 ngày, lúc về nhà, Dịch Trung Lĩnh lại tiện tay xách một hộp đặc sản đến nhà Hoàng Con Trạch. Lúc đó Hoàng Con Trạch đã biết là có chuyện gì, định từ chối, nhưng lời đến cổ họng lại không sao nói ra được. Vào thư phòng mở hộp đặc sản ra, quả nhiên là tiền mặt, hơn nữa còn là 50 vạn nhân dân tệ. Hoàng Con Trạch làm quan đến nay, vẫn thường nhận những khoản tiền nhỏ, nhận một cách yên tâm thoải mái, vui vẻ. Nhưng số tiền lớn như vậy thì đây là lần đầu tiên, 50 vạn nhân dân tệ như một quả lựu đạn sắp nổ, làm ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều lần ông ta muốn bảo Dịch Trung Lĩnh mang 50 vạn này đi, nhưng khi nhìn thấy cọc tiền dày cộp, lòng lại mềm ra. Cứ như vậy qua mấy ngày, tuy ông ta đã bình tĩnh lại sau cơn kinh hoàng, nhưng trong lòng lại có thêm một khúc mắc. Cảm giác nặng nề ấy luôn xuất hiện vào những lúc ông ta vui vẻ nhất, đột ngột kéo tuột niềm vui từ trên không trung xuống mặt đất. Có lúc, ông ta thậm chí còn nghĩ, nếu Triệu Lâm cũng từ chối mình, thì mình đã không phải lo sợ thế này rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Con Trạch vẫn rất khó chịu với hầu vệ Đông, người đã trở mặt với mình. Ông ta thường xuyên nhỏ thuốc mắt trước mặt Chu Dân Sinh, còn ngấm ngầm giở trò ngáng chân, khiến Chu Dân Sinh hủy bỏ đề cử của hầu vệ Đông cho vị trí phó bí thư huyện ủy và ủy viên ban thường vụ huyện ủy. Lúc Hoàng Con Trạch đứng trước cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống lầu, hầu vệ Đông dường như có chút tâm linh tương thông, nhưng anh không quay đầu lại ngay. Lên xe, lúc rẽ, anh xuyên qua lớp kính xe dán phim cách nhiệt, quả nhiên thấy Hoàng Con Trạch đang đứng bên cửa sổ. Hồi tưởng lại quá trình giao tiếp với Hoàng Con Trạch, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch ham tiền, đây là nhược điểm, nhưng cũng là điểm yếu có thể lợi dụng. Nếu một vị lãnh đạo không có khuyết điểm, cấp dưới mới thật sự không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, làm việc chăm chỉ. Về đến huyện Thành Tân đã là 6 giờ chiều, hầu vệ Đông đi vào sân sau nhà khách huyện ủy, từ xa đã thấy một cô gái mặc áo khoác ngắn màu đen ngồi ở cửa. Hầu bí thư, cô gái này muốn tìm anh. Cảnh sát các cổng dưới yêu cầu nghiêm ngặt của Đặng Gia Xuân, đã không dám tự tiện cho người vào sân sau nữa. Nhưng người đến là một cô gái xinh đẹp, vì vậy cảnh sát đã cho cô một cái ghế để cô có thể ngồi ở cửa chờ. Viên cảnh sát lớn tuổi và cô gái xinh đẹp cứ thế trò chuyện trên trời dưới đất. Đối với viên cảnh sát, thời gian trôi qua rất nhanh, còn đối với cô gái, thời gian lại chậm chạp như sên bò. Sau bữa tiệc tối của công ty Trương Mộc Sơn, thái độ của hầu vệ Đông đối với Yến Tử đã tốt hơn nhiều. Thấy mũi cô bị lạnh đến đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương, anh bèn nói, sao cô lại đến đây, có chuyện gì sao? Anh không đưa Yến Tử về phòng ngủ mà cùng cô đến phòng khách ở tầng dưới cùng. Đây là phòng họp nhỏ mà nhà khách huyện ủy đặc biệt bố trí cho ba vị lãnh đạo huyện sử dụng. Nhìn thấy hầu vệ Đông, mắt Yến Tử đỏ hoe, nói, Chu Oánh Oánh lại bị công an Thành Tân bắt rồi. Đặng Gia Xuân muốn mời Chu Oánh Oánh đến cục để hỏi về chuyện của Phương Kiệt, việc này đã báo cáo với hầu vệ Đông từ trước, nên anh tất nhiên biết rõ. Anh không trả lời chuyện này, chỉ nhìn vào mắt Yến Tử, nói, Chu Oánh Oánh có cha mẹ và người nhà khác, đáng lẽ họ phải đến Thành Tân chứ, tại sao lần nào cũng là cô đến? Yến Tử nói, tôi và Chu Oánh Oánh đã ở đoàn ca múa tỉnh nhiều năm, tôi hiểu rõ tình hình của cô ấy nhất. Điều kiện gia đình cô ấy không tốt, cha mẹ lại thật thà, sau khi nghỉ hưu mỗi tháng chỉ có 600-700 đồng lương ít ỏi. Bây giờ tôi không giúp cô ấy, thì còn ai giúp nữa? Hầu vệ Đông thầm nghĩ, lúc trước nếu mình trúng mỹ nhân kế của Cao, có lẽ cuộc sống của Chu Oánh Oánh sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Lại nghĩ, Tiểu Mạn và Minh Minh đang ở ngay Sa Châu mà chưa từng ra mặt, xem ra Yến Tử là một người có tình có nghĩa, tuy tính tình hơi tệ một chút. Miệng anh lại nói, mỗi công dân đều có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan công an phá án, huống chi Chu Oánh Oánh trên danh nghĩa là vị hôn thê của Phương Kiệt, mời cô ấy đến cơ quan công an là chuyện rất bình thường, không phải là bắt người như cô nói. Yến Tử biểu môi, từ lúc Chu Oánh Oánh vào đoàn ca múa tỉnh tôi đã quen cô ấy rồi. Cô ấy đi được đến bước này thật không dễ dàng, không thể vì yêu đương với Phương Kiệt mà bị các người kỳ thị, 3 ngày 2 bữa bị gọi lên cục công an, còn để người ta sống nữa không? Hầu vệ Đông không đồng tình với lựa chọn của Chu Oánh Oánh, nói, ai cũng không dễ dàng, mỗi người đều có quyền lợi và tự do lựa chọn, đồng thời cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình. Con đường luôn là do chính mình đi ra. Lúc này, Mùa Xuân bưng 2 tách trà nóng vào phòng họp, cô cười tươi như hoa nói, Hầu bí thư, mời anh uống trà nóng. Mùa Xuân đến cục giao thông làm việc đã được một thời gian. Mặc dù là công nhân, nhưng vì được Chu Binh giới thiệu, Cục trưởng Cục Giao thông Cảnh Tự Nhai đã sắp xếp cho Mùa Xuân làm việc tại văn phòng Cục Giao thông theo diện dĩ công đại cán. Mùa Xuân đã làm việc ở nhà khách nhiều năm, bản lĩnh khác không có nhiều, nhưng tài quan sát sắc mặt thì lại là một cao thủ tuyệt đối. Hơn nữa, có bối cảnh của Chu Binh và thậm chí là Hầu Vệ Đông, cô nhanh chóng hòa nhập ở Cục Giao thông, được Cảnh Tự Nhai rất coi trọng. Hôm nay cô đến văn phòng chính quyền huyện làm việc xong, thấy thời gian cũng gần muộn, liền mua một ít cam ngon nhất đến nhà khách huyện ủy. Các cảnh sát ở nhà khách huyện ủy đều rất quen cô, không hề ngăn cản mà để cô lên lầu. Mùa Xuân vào phòng liền thấy hai bộ quần áo bẩn của Hầu Vệ Đông, cô bèn giặt sạch, rồi lại giúp Hầu Vệ Đông gấp lại quần áo, xếp gọn gàng vào trong tủ. Đúng là lười thật, nên chỉ có thể làm nhân viên phục vụ cả đời thôi. Năm đó, cô cùng hai nữ nhân viên phục vụ khác được điều vào nhà khách huyện ủy. Nay mình cô đã đến làm việc tại văn phòng Cục Giao thông, đợi lấy được bằng trung cấp là sẽ có cơ hội vào biên chế, còn những nhân viên phục vụ cùng vào nhà khách huyện ủy ngày đó đều đã kết hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phần lớn sẽ làm nhân viên phục vụ cả đời. Nghĩ đến đây, Mùa Xuân cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Hầu Vệ Đông cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong khí chất cả bên trong lẫn bên ngoài của Mùa Xuân, bèn khen, không tệ, Mùa Xuân bây giờ trông ra dáng một cán bộ rồi. Mùa Xuân nghe Hầu Vệ Đông khích lệ, mặt hơi ửng đỏ, nói, bây giờ tôi vẫn là công nhân, đợi sau khi lấy được bằng trung cấp rồi xem có cơ hội thi tuyển hay vào biên chế không. Trên đời có rất nhiều chuyện, với một số người thì dễ như trở bàn tay, nhưng với đại đa số người khác lại khó như lên trời. Ví như chuyện Mùa Xuân được điều đến Sở Giao thông công tác, đối với Hầu Vệ Đông chỉ là một câu nói, nhưng nếu không có câu nói này, Mùa Xuân dù có cố gắng gấp 10 lần cũng khó mà gõ được cánh cửa của Sở Giao thông. Đời người vốn đầy rẫy những chuyện bất đắc dĩ, lại cũng có những tình tiết kịch tính, điều này đâu đâu cũng thấy trong cuộc sống. Sau khi Mùa Xuân ra ngoài, Hầu Vệ Đông nói, vừa rồi nói đến chuyện của Chu Oánh Oánh, thật ra cô ấy có rất nhiều lựa chọn. Cô gái chúng ta vừa gặp trước đây là nhân viên nhà khách huyện ủy, làm việc rất chăm chỉ, bây giờ được điều đến Sở Giao thông, đợi lấy được bằng trung cấp là có cơ hội vào biên chế. Đó là lựa chọn cuộc đời của cô ấy. Điều kiện của Chu Oánh Oánh tốt hơn cô ấy nhiều, chỉ là lựa chọn khác nhau nên con đường đi cũng khác nhau. Trong lòng nghiến tử, cô khinh thường lựa chọn của những đồng nghiệp như Tiểu Mạn, Chu Oánh Oánh, nhưng cũng hiểu cho họ. Tuy nhiên, lúc này nghe Hầu Vệ Đông nói ra chuyện này, cô không nhịn được mà phản bác, anh hiểu Chu Oánh Oánh chắc. Nếu không hiểu, anh dựa vào đâu mà tỏ vẻ bề trên như vậy, chỉ vì anh là bí thư huyện ủy sao? Hầu Vệ Đông đã tiếp xúc với Yến Tử nhiều lần, cũng hiểu phần nào tính cách của cô nên không tranh luận. Anh nói, Chu Oánh Oánh đang thực hiện nghĩa vụ công dân, hỗ trợ công an huyện Thành Tân phá án. Đợi lấy lời khai xong, tự nhiên cô ấy sẽ về lĩnh Tây. Yến Tử nghe nói Chu Oánh Oánh không có chuyện gì, nghiến răng nói, cái con bé Oánh Oánh chết tiệt này, sao lại không nghe điện thoại của mình, là mình lo sốt vó. Vẻ mặt nghiến răng của cô có chút xinh đẹp, khiến Hầu Vệ Đông không dời mắt đi được. Anh phải cố gắng lắm mới dời ánh mắt khỏi gò má của Yến Tử khoảng 20cm, vừa vặn nhìn vào một bức bích họa trong phòng họp nhỏ, đó là cây tùng đón khách sừng sững trên đỉnh Hoàng Sơn. Tôi đề nghị cô đến công an huyện Thành Tân mà đợi, biết đâu Chu Oánh Oánh sẽ ra ngay bây giờ. Hầu Vệ Đông lại nói, Chu Oánh Oánh không nghe điện thoại nguyên nhân rất đơn giản, con gái 89/10 là không để ý điện thoại có hết pin hay không, lại còn hay để điện thoại trong túi sách, chắc chắn không phải do bên công an huyện Thành Tân đâu. Yến Tử nghe nói Chu Oánh Oánh không có việc gì, tâm trạng cũng thả lỏng, nhưng miệng lưỡi lại càng thêm sắc bén, nói, công an huyện Thành Tân oai phong thật đấy, muốn lấy lời khai thì tự đến lĩnh Tây mà hỏi, dựa vào đâu mà bắt Chu Oánh Oánh đến Thành Tân chứ. Nói cho cùng, đây là coi thường quyền con người. Với sự lý tưởng hóa và miệng lưỡi sắc sảo của Yến Tử, Hầu Vệ Đông đã lĩnh giáo nhiều lần, bèn nói, cô mau đến sở công an đi, chậm là không gặp được Chu Oánh Oánh đâu. Cảm ơn Hầu Bí Thư đã cho tôi vào, nếu anh có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại thì càng tốt. Hầu Vệ Đông âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, Yến Tử này rõ ràng là đến nhờ mình giúp việc mà miệng lưỡi vẫn không tha cho người ta, điều này hoàn toàn khác với phong thái của đại tỷ Liễu Khiết. Nghĩ đến Liễu Khiết, Hầu Vệ Đông không hiểu sao lại nghĩ tới cảnh tượng đêm đó, Chu Xương Toàn và Liễu Khiết song ca không biết bao nhiêu bài hát Mông Cổ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Chu Xương Toàn hát say sưa như vậy, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Cô mau đến sở công an đi, tôi sẽ gọi điện thoại. Một ý nghĩ buồn cười đột nhiên nảy ra trong đầu, khiến Hầu Vệ Đông đồng ý với yêu cầu cuối cùng của Yến Tử. Buổi chiều, Hầu Vệ Đông đang ngồi trong phòng họp một lúc thì Đỗ Binh bước vào báo cáo, trưởng phòng lưu của sở thủy lợi đến rồi à, công trình thủy điện sông Trúc Thủy là do Tương Tương Du phụ trách, hôm nay anh ấy lại đi họp, nên Hầu Vệ Đông đành tự mình tiếp đón trưởng phòng lưu từ sở thủy lợi đến. Trưởng phòng lưu Ninh người gầy gò, lúc xuống xe tỏ vẻ ôn hòa, đây là vẻ mặt đặc trưng của trưởng phòng cấp sở khi xuống cơ sở. Ông ta đưa tay ra, bắt tay với vị bí thư huyện ủy trông có vẻ trẻ tuổi lạ thường này, miệng khách sáo nói, Hầu Bí Thư, tôi muốn đến hiện trường công trình thủy điện sông Trúc Thủy để khảo sát thực địa, cứ để phó chủ tịch huyện phụ trách mảng này đi cùng tôi là được rồi. Dưới sự kiên trì của Hầu Vệ Đông, lòng tự trọng của trưởng phòng Lưu Ninh được thỏa mãn rất nhiều. Ngồi trên xe Việt Dã, nhìn chiếc xe Việt Dã khác đang dẫn đường phía trước, ông ta thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông này cũng không tệ, so với một số cán bộ cấp huyện khác thì biết cách đối nhân xử thế hơn. Sau một chặng đường sóc nảy, họ mới tới được địa điểm xây dựng nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy. Thật lòng mà nói, nếu giao thông thuận tiện hơn một chút, nơi này hoàn toàn có thể trở thành một khu du lịch ngắm cảnh. Đất đai hai bên bờ sông Trúc Thủy màu mỡ, người dân ven sông chỉ cần gieo hạt giống rau xuống đất, không cần chăm bón tỉ mỉ như đất trên núi mà vẫn có thể thu hoạch tốt. Lưu Ninh chắp tay sau lưng, đi lên phía trước nhất, lên đến đỉnh đồi. Nhìn dòng sông Trúc Thủy chảy xiết uốn lượn dưới chân, ông ta không khỏi cảm thấy hào hùng khí phách, thực sự có cảm giác như đang chỉ điểm giang sơn, cạn đục khơi trong. Hầu Vệ Đông đứng bên cạnh Lưu Ninh, ánh mắt anh nhìn vào những ngôi nhà nằm rải rác ven hai bờ sông. Những ngôi nhà này đều nằm trong phạm vi di dời. Tương Tương Du quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức cho nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy, để mau chóng giải tỏa những ngôi nhà này, anh ấy đã đến từng nhà để vận động. Đến cả phó tổng giám đốc tập đoàn Hằng Khánh là Chu Tiểu Dũng cũng cảm động trước tinh thần làm việc thật sự của Tương Tương Du, đã mấy lần khen ngợi vị quan phụ mẫu huyện Thành Tân vừa chịu khó làm việc vừa có tài ăn nói này trước mặt mẹ vợ và phó giám đốc sở thủy lợi Ngô Anh. Lưu Ninh rất nhanh đã chú ý tới những ngôi nhà này, ông ta quay đầu liếc nhìn Hầu Vệ Đông đang im lặng, nói: "Hầu bí thư, theo thỏa thuận giữa sở thủy lợi và chính quyền thành phố Sa Châu, việc giải tỏa di dời lẽ ra phải do chính quyền địa phương các anh phụ trách. Xem tình hình hôm nay, sở thủy lợi rất khó triển khai công tác bước tiếp theo." Lưu Ninh là phó trưởng phòng mới được đề bạt của sở thủy lợi, đây là lần đầu tiên ông ta dẫn đoàn xuống huyện thị sát. Mặc dù bí thư huyện ủy là cấp trưởng phòng, còn ông ta chỉ là cấp phó, nhưng việc từ cơ quan cấp tỉnh xuống huyện khiến ông ta có ưu thế tâm lý rõ rệt. Thái độ của ông ta rất thành khẩn, nhưng trong lời nói lại có ý trách móc nhàn nhạt. Phó chủ tịch thường trực huyện Chu Phúc Tuyền đi cùng khá bất ngờ liếc nhìn Lưu Ninh, thấy Hầu Vệ Đông sắc mặt vẫn bình thường, không có vẻ gì là tức giận, mới yên tâm. Tâm tính của Hầu Vệ Đông rất vững vàng, là bí thư huyện ủy, anh không muốn đắc tội với người ở tỉnh, cho dù chỉ là một nhân vật không mấy quan trọng. Tuy những người này không thể gây tổn hại gì cho cá nhân anh, nhưng chức vụ của họ tuy không cao, vị trí lại có những tác dụng riêng. Đắc tội với họ, biết đâu có ngày công việc của Thành Tân sẽ bị trì hoãn. Trưởng phòng Lưu, người dân ở sông Trúc Thủy có quan niệm quê cha đất tổ rất nặng, nhiều người sống ở đây từ nhỏ, không muốn di dời. Còn một nguyên nhân nữa là đất đai hai bên bờ sông Trúc Thủy rất màu mỡ, nơi ở mới rất khó tìm được đất đai tốt như vậy. Hầu bí thư, điểm này tôi rất hiểu, nhưng Sở Thủy Lợi và Tập đoàn Hằng Khánh đã lập kế hoạch thi công chi tiết và đã báo cáo lên chính quyền tỉnh. Đến lúc đó không thể khởi công thì Sở Thủy Lợi và thành phố Sa Châu cũng khó ăn nói. Lưu Ninh ra vẻ ta đây là người của cơ quan cấp tỉnh, cố ý nói sự việc nghiêm trọng hơn, ông ta muốn dùng cách này để tăng thêm trọng lượng cho bản thân. Những công việc liên quan đến nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy, Hầu Vệ Đông trước đó đã bàn bạc với Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt, sau đó đã có cuộc nói chuyện sơ bộ với Ngô Anh. Anh nắm rất rõ về hạng mục này, nên khi nghe vị phó trưởng phòng này mượn oai hùng, anh thực sự không cho là đúng. Trưởng phòng Lưu, yên tâm đi, huyện đã ký thỏa thuận với nhiều hộ dân rồi, số hộ phải cưỡng chế chỉ là thiểu số thôi. Lưu Ninh lại nói, tỉnh có cấp một phần kinh phí di dời, tôi vừa hay phụ trách thẩm định việc này, hy vọng cán bộ cơ sở sẽ phát số tiền này đến tay các hộ nông dân đầy đủ và kịp thời. Việc này chúng tôi có kỷ luật, đó là lằn ranh đỏ, ai chạm vào người đó phải chịu trách nhiệm. Hầu Vệ Đông lại cùng Lưu Ninh đến xem trạm làm việc của tập đoàn Hằng Khánh. Phó Tổng Giám đốc Chu Tiểu Dũng đã lên tỉnh họp, không có mặt tại hiện trường. Xe đi đến cách thị trấn còn 5 cây số, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Quý Hải Dương. Vệ Đông, tối nay Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Tương, đang ăn cơm ở đây, ông ấy đích thân điểm tên anh. Lưu Binh có ý muốn anh qua ăn tối cùng. Hôm trước, trong tiệc mừng của Trương Mộc Sơn ở Lĩnh Tây, anh đã tình cờ gặp lại Phó Giám đốc Tương, lại còn cùng Chu Xương Toàn hát hò. Điều này đã vô hình trung kéo gần quan hệ với Phó Giám đốc Tương. Trước lúc chia tay, trong lúc ngà ngà say, Phó Giám đốc Tương đã đồng ý sẽ hỗ trợ nhất định cho tài chính của huyện Thành Tân. Hầu Vệ Đông không ngờ rằng, chỉ một ngày sau, Phó Giám đốc Tương đã đến Sa Châu. Đây là vấn đề liên quan đến tiền bạc, Hầu Vệ Đông tự nhiên không thể vắng mặt. Anh lái xe về đến gần Thành Tân, giao lại nhiệm vụ tiếp đãi cho Phó Chủ tịch Thường trực huyện Chu Phúc Tuyền, sau đó bắt tay Lưu Ninh, nói vài câu xã giao rồi chuẩn bị rời đi. Lưu Ninh kéo Hầu Vệ Đông sang một bên, nói, Hầu bí thư, tôi có đôi lời muốn nói. Hôm nay xem xét hiện trường, nhìn chung tôi thấy cũng không tệ, chỉ là công tác giải tỏa di dời phải làm gấp. Tôi sẽ báo cáo chi tiết tình hình với lãnh đạo sở. Ông ta nắm tay Hầu Vệ Đông, nói tiếp, có một việc muốn nhờ Hầu bí thư. Tôi có một người anh em kết nghĩa tên là Lưu Vĩnh Vừa, trước đây từng làm trưởng thị trấn Phi Thạch. Cậu ta phạm một sai lầm nhỏ, đã bị cho thôi việc hơn một năm nay, Hầu Bí Thư có thể giơ cao đánh khẽ, cho cậu ta một cơ hội làm lại từ đầu được không? Cựu trưởng thị trấn Phi Thạch Lưu Vĩnh vừa là đối tượng đầu tiên bị Hầu Vệ Đông xử lý sau khi anh chủ trì công tác huyện ủy. Dựa theo tính cách và tác phong của anh, với loại người đã ngã ngựa này, anh tuyệt đối sẽ không dùng lại. Trọng lượng của Lưu Ninh còn lâu mới đủ để anh dùng lại Lưu Vĩnh vừa. Tôi sẽ xem xét việc này. Hầu Vệ Đông đưa cho Lưu Ninh một câu trả lời mập mờ. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông, sau một trận chè chén tối qua, đến văn phòng mà vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Anh vừa uống được hai chén trà đặc thì nhận được điện thoại của Lưu Ninh từ sở thủy lợi. Hầu Bí Thư, tôi đến Sa Châu rồi. Anh bận nhiều việc nên tôi không chào từ biệt, cảm ơn sự thịnh tình của huyện Thành Tân. Chuyện của Lưu Vĩnh vừa, mong Hầu Bí Thư suy nghĩ một chút. Đến lúc đó tôi sẽ tranh thủ thêm một ít kinh phí cho Thành Tân. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông đã có chút không hài lòng với Lưu Ninh. Anh gọi điện cho Chu Tiểu Dũng, trước tiên nói qua chuyện sông Trúc Thủy, rồi nói, hôm qua trưởng phòng Lưu Ninh xuống huyện Thành Tân thị sát, tôi đã cùng ông ta ra công trường, không thấy cậu. Tôi đi học nghiệp vụ trên tỉnh. Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng đã kết thành tình bạn trong chiến đấu, hai người rất hợp tính nhau, anh lại hỏi, Lưu Ninh này là người thế nào? Trước đây là trưởng phòng của phòng hậu cần sở thủy lợi, gần đây mới được đề bạt lên phó trưởng phòng, là một kẻ rất đáng khinh. Ông ta xuống dưới có dương oai múa võ không? Vệ Đông, đừng để ý đến loại người này. Hầu Vệ Đông thở dài nói, đúng là chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó đối phó. Lần này chắc chắn phải đắc tội với ông ta rồi, biết đâu ngày nào đó sẽ gây khó dễ cho Thành Tân. Chu Tiểu Dũng cười nói, cả này cũng dám làm khó em trai Vệ Đông của tôi à, đúng là chán sống rồi. Hai người cùng cười ha hả trong điện thoại, coi như chuyện này đã qua. Nhưng trên đời này, những kẻ chán sống quả thực không ít, và Lưu Ninh chính là một trong số đó. Hầu Bí Thư, tôi là Lưu Ninh bên sở thủy lợi đây, chuyện lần trước tôi nói với ông đã suy xét thế nào rồi? Vài ngày sau, phó phòng Lưu Ninh của sở thủy lợi lại gọi điện thoại cho Hầu Vệ Đông, anh ta nói về chuyện của sở thủy lợi trước, sau đó mới chuyển chủ đề sang người của Lưu Vĩnh. Hầu Vệ Đông đang bàn chuyện với người khác trong phòng làm việc, nhận được điện thoại, anh cảm thấy dở khóc dở cười trước hành vi của Lưu Ninh, bèn qua loa đáp, đợi có vị trí thích hợp, tôi sẽ xem xét, Lưu sử trưởng cứ yên tâm. Lưu Ninh là dân công sở lâu năm, tự nhiên nghe ra được sự qua loa trong đó, anh ta nói, Hầu Bí Thư, còn xin ông chiếu cố nhiều hơn, hôm nay chúng tôi có cuộc họp báo cáo công tác ở sở thủy lợi, chuyện sông Trúc Thủy nhất định sẽ nói tốt cho huyện Thành Tân ở sở, tranh thủ xin thêm một ít kinh phí. Hầu Vệ Đông cười nói, rất cảm ơn Lưu sử trưởng rồi, xin hãy nói tốt nhiều vào nhé, ha ha, ha ha, hoan nghênh Lưu sử trưởng lại đến Thành Tân thị sát, chỉ đạo việc xây dựng trạm thủy điện sông Trúc Thủy. Cúp điện thoại xong, Lưu Ninh bột một tiếng, đóng tập tài liệu trong tay lại, thầm nghĩ, có vài kẻ đúng là hạ tiện, phải trị, mà trị càng mạnh tay thì lại càng khách sáo. Đi đến hội trường, anh ta theo thói quen ngồi ở hàng sau, đây là chỗ ngồi của nhân viên văn phòng sở, nhưng mông còn chưa kịp chạm ghế thì đột nhiên nhớ ra mình đã là phó phòng rồi, hơn nữa còn là một trong những tổ trưởng tổ kiểm tra công trình thủy lợi, có tư cách ngồi ở vòng trong của bàn tròn. Thế là anh ta bèn nhân cơ hội mấy vị đồng nghiệp văn phòng sở đang bận chém gió, chậm rãi đi đến vòng trong của bàn tròn, tìm một vị trí bên cạnh rồi ngồi xuống. Đến lượt Lưu Ninh phát biểu, anh ta hắng giọng một cái, trịnh trọng trình bày về tình hình cơ bản của trạm thủy điện sông Trúc Thủy ở huyện Thành Tân, kết thúc lại nói, tiến triển của trạm thủy điện Thành Tân có chút vấn đề nhỏ, theo tiến độ thì sau mùa mưa sẽ tiến vào công trường, nhưng lúc tôi đến hiện trường thì phát hiện phần lớn nhà dân ven sông vẫn chưa được dỡ bỏ, e rằng đến kỳ hạn sẽ rất khó vào công trường. Vấn đề này có hai nguyên nhân, một là nguyên nhân khách quan, người dân hai bên bờ sông Trúc Thủy không muốn rời bỏ quê hương, hai là mức độ coi trọng của lãnh đạo huyện ủy và chính quyền huyện Thành Tân chưa đủ, cường độ làm việc hơi yếu một chút. Nhờ có mối quan hệ với Chu Tiểu Dũng, Ngô Anh nắm rất rõ tiến độ của trạm thủy điện sông Trúc Thủy nên lập tức ngắt lời, Lưu sử trưởng, mời anh nói cụ thể hơn một chút. Cái gọi là cường độ làm việc yếu được thể hiện ở những điểm nào? Trạm thủy điện sông Trúc Thủy không chỉ là công trình trọng điểm của thành phố Sa Châu mà còn là công trình trọng điểm của sở thủy lợi. Nếu cường độ làm việc của huyện Thành Tân không đủ, sở sẽ đứng ra làm việc trực tiếp với chính quyền thành phố Sa Châu. Tuy nhiên, tổ kiểm tra phải đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Ngô Anh có địa vị rất siêu nhiên ở sở thủy lợi tỉnh, nghe Ngô Anh chất vấn, đầu Lưu Ninh liền ong lên một tiếng, cứng họng nói, tiến độ sông Trúc Thủy không ổn, nhà cửa hai bên bờ sông phần lớn chưa dỡ, e rằng đến lúc đó rất khó hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa di dời. Ngô Anh cao mày nói, khoản trợ cấp giải tỏa di dời của tỉnh đã được cấp đủ chưa? Tôi không chắc đã được cấp đủ. Sao lại có thể dùng từ không chắc? Nếu chưa được cấp đủ thì cho dừng công trình lại, ra rõ rồi cấp tiếp. Nhưng anh phải đưa ra được bằng chứng chưa cấp đủ, nếu không gây ra hậu quả xấu thì anh phải chịu trách nhiệm. Ngô Anh thể hiện rõ thái độ của mình. Giám đốc sở Quảng Hải Dương trừng mắt, nói, Lưu Ninh, anh đi ra ngoài không phải đại diện cho bản thân anh, mà là đại diện cho sở thủy lợi. Lần đầu tiên dẫn đội đi kiểm tra, sao công tác lại không vững vàng như vậy? Bị cả giám đốc và phó giám đốc sở phê bình, dù đang là mùa đông, mồ hôi sau lưng Lưu Ninh vẫn tuôn ra như nấm mọc sau mưa, rất nhanh đã làm ướt đẫm chiếc áo giữ nhiệt. Sau đó hội nghị nói thêm những gì, Lưu Ninh đều trải qua trong trạng thái hối hận, căn bản không nghe rõ. Phòng thẩm kế tài vụ là một trong vài phòng ban có tiếng nói nhất ở sở thủy lợi, Lưu Ninh tuy là phó phòng nhưng cũng có phòng làm việc riêng. Anh ta ngồi trong phòng làm việc, đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy trời đất thật bất công. Một lát sau, một vị phó phòng cao khác của phòng thẩm kế tài vụ đủng đỉnh đi tới, ngồi xuống đối diện Lưu Ninh, nói, Lưu Phòng, anh thật là hồ đồ quá, sao lại nói như vậy trong cuộc họp chứ? Lưu Ninh quả thật không biết mình đã chọc phải tổ kiến lửa nào, đúng là chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, liền hỏi, tôi hồ đồ chỗ nào? Gương mặt béo của phó phòng cao lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, anh thật sự không biết công trình trạm thủy điện sông Trúc Thủy là do ai đang làm à, không biết. Phó phòng cao vỗ đùi, nói, tôi cứ nghĩ lúc chia tổ kiểm tra, trưởng phòng La đã nói với anh chuyện này rồi, nếu sớm biết trưởng phòng La cũng không nói gì, tôi nhất định sẽ nhắc nhở anh. Anh ta hạ giọng nói, mỗi lần cấp trên chia tổ kiểm tra, có mấy lời đều phải nói trước, đây là quy củ. Anh trước đây chưa từng làm công trình, không quen thuộc chuyện trên công trường. Người phụ trách hiện trường trạm thủy điện sông Trúc Thủy là Chu Tiểu Dũng, quan hệ giữa Chu Tiểu Dũng và huyện ủy Thành Tân tốt lắm đấy, nước ở đây sâu lắm. Chu Tiểu Dũng, không phải anh ta đang dạy học ở đại học sao, bây giờ lại phụ trách công trình này à? Nghe thấy tên Chu Tiểu Dũng, Lưu Ninh đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó lại tỉnh ngộ ra vì sao Ngô Anh lại có thái độ như vậy. Phó phòng cao lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, Lưu sử trưởng à, tôi phải nói anh thế nào đây, anh đến sông Trúc Thủy kiểm tra, chẳng lẽ đến cả tài liệu cơ bản cũng không xem sao? Lưu Ninh trước giờ toàn làm hậu cần trong văn phòng, đối với chuyện công trường cũng coi như tay mơ. Lấy được tài liệu về công trình trị thủy sông Trúc Thủy, anh ta liền thuận tay đưa cho trợ thủ của mình. Mà vị trợ thủ này là sinh viên mới vào đơn vị, nhận ra ba chữ Chu Tiểu Dũng nhưng không biết Chu Tiểu Dũng là ai, nên cũng không nhắc nhở Lưu Ninh. Trời xui đất khiến, làm Lưu Ninh phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn ở cấp độ thấp mà tuyệt đối không nên mắc phải. Phó phòng cao xưa nay vẫn coi thường Lưu Ninh, lúc này thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của anh ta, càng cảm thấy kẻ này đáng khinh, cố nén nụ cười hả hê trong lòng, biểu cảm trầm trọng nói, lần kiểm tra này, anh là người mới đến phòng tài vụ, lẽ ra trưởng phòng La phải nói rõ với anh, đây là lệ thường trước khi phòng tài vụ đi kiểm tra. Anh ta ra vẻ thần bí nói, những lời này đáng lẽ tôi không nên nói, chỉ là không nỡ nhìn ông em đây chịu thiệt, anh phải giữ bí mật cho tôi đấy, nếu không trưởng phòng La sẽ có ý kiến với tôi. Đợi cho thân hình mập mạp của trưởng phòng cao lắc lư rời khỏi phòng làm việc, Lưu Ninh tức đến độ đi vòng vòng trong phòng, nghiến răng nghiến lợi nói, hay cho La Văn Tài, mẹ nó, cố ý hãm hại tao, thù này không báo không phải quân tử. Phó phòng cao sau khi từ phòng làm việc của Lưu Ninh đi ra, lượn một vòng bên ngoài, thấy Lưu Ninh đùng đùng nổi giận về ký túc xá, liền rẽ vào phòng làm việc của trưởng phòng La ở phòng thẩm kế tài vụ, tán gẫu một hồi về công việc rồi nói, hôm nay Lưu Ninh báo cáo thật sự là làm mất mặt phòng thẩm kế tài vụ, trưởng phòng La tốt nhất là nên đi giải thích một chút, kẻo Ngô Thính trưởng lại cho rằng phòng tài vụ toàn là đồ ngốc. Trưởng phòng La hừ lạnh hai tiếng, nói, Lưu Ninh bình thường trông rất thông minh, sao lại bị mở heo che mờ mắt thế nhỉ? Trạm thủy điện sông Trúc Thủy là công trình do Chu Tiểu Dũng phụ trách, chuyện này ở sở thủy lợi đâu phải bí mật gì, sao hắn lại không biết được? Nếu thật sự không biết, cái đầu của hắn đúng là để cho đẹp. Thịt mỡ trên mặt phó phòng cao khẽ rung lên vài cái, nói, Lưu Ninh người này chỉ có chút thông minh vặt, chẳng có bản lĩnh gì, đến cả tài liệu công trình cũng không xem, hoặc là nói xem không hiểu, dẫn đội đi ra ngoài kiểm tra, ai, đây là chuyện gì chứ, tôi chỉ lo sợ sẽ có cái nhìn không tốt về công tác của phòng thẩm kế tài vụ. Trưởng phòng La hừ một tiếng, Lưu Ninh mới đến phòng thẩm kế tài vụ vài ngày, sở đều có công luận riêng. Ở thành Tân xa xôi, hầu vệ Đông rất nhanh đã biết chuyện Lưu Ninh phát biểu trong cuộc họp, anh cười nói, Chu Tổng, tôi sao có thể tức giận được, bất kỳ đơn vị nào cũng sẽ có đủ loại người, nếu không mới là không bình thường. Chu Tiểu Dũng ha ha cười nói, hầu bí thư đây là thấy nhiều nên quen rồi, coi như là chuyện thường ngày. Lại nói, lần này xây trạm thủy điện sông Trúc Thủy, tôi xem như thật sự bước ra khỏi thư phòng, chân thực nhìn thấy cuộc sống của quảng đại nông dân. Trước kia coi như đi vạn dặm đường, chỉ cần không có tiếp xúc lợi ích cụ thể với dân chúng thì không được tính là đi sâu vào cơ sở, chỉ có thể là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Quả thật như thế, làm thêm vài công trình nữa, chuyện gì cũng có thể thấy. Hầu vệ Đông hàn huyên vài câu với Chu Tiểu Dũng rồi cúp điện thoại, nói với Đặng Gia Xuân, anh nói đi. Đặng Gia Xuân nói, theo lời kể của Chu Oánh Oánh, lúc Phương Kiệt trốn ở lầu Tân Nguyệt, tiếp xúc nhiều nhất với Lý Đông Phương, thường xuyên gọi điện thoại, còn cùng nhau uống rượu. Trong ấn tượng của cô ấy, người mà Phương Kiệt tin tưởng nhất chính là Lý Đông Phương, bình thường khi họ ở cùng nhau, thường là Lý Đông Phương đưa ra chủ ý của anh là, Lý Đông Phương có hiềm nghi lớn. Đúng vậy, nơi ẩn náu của Phương Kiệt, Lý Đông Phương biết rất rõ, nhưng kẻ thù của hắn thì căn bản không rõ. Tôi muốn dùng một vài biện pháp với Lý Đông Phương. Hầu vệ Đông không tỏ thái độ. Đặng Gia Xuân rất biết điều không hỏi nữa, anh ta lại nói, lão Phương huyện trưởng đang dán thông báo tìm người khắp nơi, bao gồm cả việc thưởng lớn cho người cung cấp manh mối. Thật đáng thương cho tấm lòng của bậc cha chú trong thiên hạ, nếu tôi là Phương Kiệt, nhất định sẽ đàng hoàng làm ăn, làm mấy chuyện tà ma ngoại đạo này, con đường cuối cùng càng đi càng hẹp. Dùng một câu trong phim truyền hình Hồng Kông, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả. Hầu vệ Đông nghĩ đến lão Phương huyện trưởng tóc đã bạc trắng, vì cháu trai Phương Kiệt mà gần như bỏ qua cả sự uy nghiêm của một vị huyện trưởng lão thành, không khỏi cảm khái. Lão Phương huyện trưởng tiễn người con trai vội vã trở về New Zealand, mở cửa phòng, một mình trở về căn nhà trống rỗng, ngồi một lúc, không khỏi nước mắt già tuôn rơi. Tiểu Kiệt, cháu đang ở đâu? Ta thật sự không nên nuông chiều nó, đây là hại nó rồi. Từ sau khi con trai ra nước ngoài, cháu trai Phương Kiệt đã trở thành trụ cột tinh thần của lão Phương huyện trưởng, lúc này Phương Kiệt mất tích, khiến trụ cột tinh thần của ông sụp đổ. Trời dần tối, chung điện thoại trong phòng khách vang lên, lão Phương huyện trưởng gần như chạy tới nhấc máy. Này, cung cấp manh mối, bất kể chết hay sống, đều có tiền thưởng phải không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói rụt rè. Đương nhiên, anh có manh mối sao? Lão Phương huyện trưởng nghe thấy giọng nói rụt rè đó, đã dự cảm được điềm chẳng lành. Tôi có manh mối, nhưng phải đưa tiền cho tôi trước, tôi mới nói được. Không vấn đề gì, tôi đi chuẩn bị tiền, gặp mặt ở đâu? Lão Phương huyện trưởng bàn bạc cụ thể với người gọi điện xong, quay người liền gọi cho Đặng Gia Xuân. 9 giờ tối, hầu vệ Đông đang nói chuyện với Chu Binh trong phòng họp nhỏ thì nhận được điện thoại của Đặng Gia Xuân, đã tìm thấy một thi thể trong một hang động hẻo lánh, đã phân hủy nặng. Dựa vào đồng hồ để lại, đó là thi thể của Phương Kiệt. Phương Kiệt đã chết. Đúng, chết rồi. Hầu vệ Đông chỉ thị rất rõ ràng, chết trong hang núi, hung thủ chính là hắn, động cơ giết người là mấu chốt của toàn bộ vụ án. Nhớ lại lời nhắc nhở của hầu vệ Đông lúc đó, Đặng Gia Xuân nói thẳng, vụ án về cơ bản có thể định tính như vậy. Hầu bí thư, phán đoán của anh khi đó là hoàn toàn chính xác. Sau khi gọi điện cho hầu vệ Đông, Đặng Gia Xuân có phần phấn chấn đứng trước cái xác đang phân hủy nặng. Cả đời này, ông đã nhìn thấy vô số thi thể thối rữa, sớm đã tôi luyện đến cảnh giới chai sạn, thấy mà không còn kinh ngạc nữa. Chú ý chi tiết, cẩn thận một chút, người này là bảo bối đấy. Đặng Gia Xuân vừa dứt lời, đám cảnh sát bên cạnh lập tức choáng váng. Một cảnh sát mới chuyển ngành từ bộ đội vốn đang cố tỏ ra can đảm trước mặt cục trưởng, nhưng khi thấy bàn tay đeo găng của pháp y cứ lật qua lật lại trong thi thể thì không nhịn được cơn buồn nôn. Anh ta viện vào một gốc cây to, nôn thốc nôn tháo cho thỏa, quay đầu lại thì thấy Đặng Gia Xuân đang ngồi xổm bên cạnh thi thể hút thuốc. Anh ta thầm khâm phục vị cục trưởng nhỏ con này. Một lát sau, Đặng Gia Xuân đi tới bên cạnh một gã đàn ông gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, đưa cho một điếu thuốc rồi nói, kể cho tôi nghe những gì anh thấy đi, càng chi tiết càng tốt. Gã đàn ông kia vẫn đang nắm một tờ giấy trong tay, đó chính là tờ thông báo treo thưởng mà lão Phương huyện trưởng dán lên. Miệng gã mấp máy mấy cái, rồi lại giơ tờ thông báo lên. Đặng Gia Xuân hiểu ý gã, nói, người treo thưởng là ông nội của người chết, ông ấy ngất xỉu và đã được đưa đến bệnh viện rồi. Anh yên tâm, một xu cũng không thiếu của anh đâu. Gã đàn ông thấy miếng mồi béo bở sắp tuột khỏi tay, trong lòng vô cùng khó chịu, cứ nói quanh nói co, nhất quyết không chịu kể lại sự tình. Đặng Gia Xuân không muốn đôi co với gã, bèn kéo tay gã đến trước thi thể của Phương Kiệt, nói, anh xem đi, người này chết thảm như vậy, nếu còn có lương tâm thì thấy gì nói nấy đi. Gã đàn ông quanh năm làm lụng vất vả, sức tay không hề nhỏ, cố giằng ra mấy lần nhưng lại cảm thấy đôi tay của người nhỏ con trước mặt chẳng khác nào gọng kìm sắt. Gã bị kéo đến mức phải ngồi xổm xuống, mặt kề sát đống thịt thối rữa trên đất. Liền ngoẹ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa nói, lãnh đạo các người đúng là. Buông ra, tôi nói cho mà nghe. Anh kể lại từ đầu đến cuối sự việc một lần nữa. Tôi thấy gì nói nấy. Khi gã đàn ông nói đến chiếc ô tô, Đặng Gia Xuân nhạy bén ngắt lời, là loại ô tô gì, xe con, xe Trường An hay xe tải. Gã đàn ông nghĩ một lúc rồi nói, là một chiếc xe của quan chức, ban đầu còn đi nhầm đường, sau đó phải lùi lại. Khi đến hiện trường, đội cảnh sát hình sự đã tìm kiếm dấu xe, nhưng đáng tiếc là nơi này vừa xảy ra một vụ sạt lở đất, đã phá hủy toàn bộ dấu xe phía trên hang động, còn trên con đường chính lại có những chiếc xe khác đi qua, dấu vết hiện trường đã sớm biến mất. La Kim Hạo dẫn gã đàn ông đến một ngã ba nhỏ. Họ cẩn thận tìm kiếm như thể đang tìm báu vật. Thật may mắn, đây là một con đường cục hẻo lánh, ngoài một vệt bánh xe duy nhất thì không còn dấu vết nào khác. La Kim Hạo bảo đội viên chụp ảnh, thu thập bằng chứng, rồi vẻ mặt hưng phấn đi đến bên cạnh Đặng Gia Xuân, nói, tôi xem vết bánh xe rồi, là do xe sa hoa để lại. Ở một nơi quê mùa hẻo lánh thế này mà lại xuất hiện vết bánh xe sa hoa, ý nghĩa bên trong tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên đường trở về Thành Tân, Đặng Gia Xuân cũng hiếm khi nở nụ cười, các đội viên cảnh sát hình sự cũng vui vẻ nói cười suốt đường đi. Lôi phó chi đội trưởng cũng tươi cười, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Lý Đông Phương, tìm được Phương Kiệt rồi à? Tại một nơi vắng vẻ, Lôi phó chi đội trưởng gọi điện cho Lý Đông Phương. Trước đây ông ta đều gọi là Đông Phương, nhưng hôm nay trong lòng bực bội nên gọi thẳng cả tên. Lý Đông Phương thầm chấn động, anh ta cố nén tâm trạng, giả vờ bình tĩnh nói, Lôi thúc, tốt quá, tối nay đến khách sạn Thành Tân làm một bàn, đãi tiệc cho Phương Kiệt. Lòng Lôi phó chi đội trưởng nguội lạnh như tro tàn, ông ta trầm giọng nói, Phương Kiệt chết rồi, bị nhét vào trong hang núi. Đội cảnh sát hình sự đã trích xuất được dấu vết bánh xe ở một ngã ba, vụ án này dễ phá rồi. Lúc Lý Đông Phương xoay người, chiếc điện thoại di động rơi xuống đất mà anh ta cũng chẳng buồn để ý, nếu chỉ phát hiện ra thi thể của Phương Kiệt thì anh ta vẫn chưa lo lắng, nhưng vết bánh xe này lại vô cùng chí mạng. Ngồi chết lặng một lúc lâu, anh ta lấy ra lá thư tố cáo hầu vệ Đông nhận hối lộ đã chuẩn bị từ trước. Kèm theo thư là ảnh chụp ở suối nước nóng thoát trần tại Sa Châu, ảnh chụp các tài sản của hầu vệ Đông như bất động sản ở khu nhà giáo sư Ích Dương, tòa nhà Tân Nguyệt và chiếc xe Lam Điểu. Anh ta gửi thư tố cáo đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, cùng các lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy và thành ủy. Gửi thư xong, anh ta lại gọi mấy cuộc điện thoại, nửa giờ sau, một gã đàn ông thấp lùn, vạm vỡ bước vào. Việc này quá mạo hiểm, 50 vạn. 20 vạn. Bí thư huyện ủy không phải người thường, làm xong việc này, tôi sẽ không bao giờ quay về được nữa. Lý Đông Phương muốn dồn hầu vệ Đông vào chỗ chết, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc, nói, đã làm thì làm cho trót, 30 vạn, thêm cả vợ của hắn nữa. Cả đàn ông thấp lùn thấy Lý Đông Phương nóng vội, liền kiên quyết không giảm giá, khoanh tay nói, 50 vạn, cả hầu vệ Đông và vợ hắn, không bớt được. Lý Đông Phương nghiến răng nói, thành giao. Cả đàn ông thấp lùn cầm 10 vạn tiền mặt rời khỏi phòng, nhanh chóng biến mất trên đường phố Thành Tân. Biết được tiến triển của vụ án, tâm trạng hầu vệ Đông vô cùng tốt. Trong cuộc họp huyện ủy, anh đơn giản thông báo tình hình vụ án mất tích của Phương Kiệt, rồi nói, việc chấn chỉnh các mỏ lân ở huyện Thành Tân đã đạt được hiệu quả theo từng giai đoạn. 7 nhà máy lân hình tháp đều đã được cải tạo kỹ thuật, hiệu quả xã hội và kinh tế đều rất rõ ràng. Xem ra lựa chọn ban đầu của chúng ta là chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu công việc đóng cửa các mỏ lân nhỏ. Chu Phúc Tuyền là phó huyện trưởng thường trực, đang phải xử lý mấy việc khó nhằn, nghe đến chuyện đóng cửa các mỏ lân nhỏ, đầu óc nhất thời ông lên, nói, Hầu Bí Thư, việc này tôi đề nghị nên hoãn lại một chút. Tết Nguyên Đán sắp đến, ổn định là trên hết, bây giờ mà bắt đầu đóng cửa các mỏ lân nhỏ, e là Tết này sẽ loạn mất. Ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban chính pháp Thái Chính Đắc kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng duy trì ổn định, tự nhiên không muốn gây thêm phiền phức, nói, đề nghị của Chu huyện trưởng có lý, các mỏ lân nhỏ liên quan đến hàng nghìn hộ gia đình, nếu biến thành sự kiện tập thể, cả huyện ủy và huyện chính phủ đều phải chịu trách nhiệm. Hầu vệ Đông cười nói, qua Tết Nguyên Đán, theo thói quen của Thành Tân, phải sau rằm tháng Giêng mới làm việc bình thường, thoáng cái đã đến tháng 3, rồi lại phải chuẩn bị cho tuần lễ vàng mùng 1 tháng 5, cũng phải duy trì ổn định. Qua mùng 1 tháng 5 là đến hội chợ kinh tế thương mại Lĩnh Tây, sau đó là Quốc Khánh, Tết Dương Lịch, rồi lại Tết Nguyên Đán. Cứ tính như vậy thì cả năm bốn mùa đều không thích hợp để đóng cửa các mỏ lân nhỏ. Các ủy viên thường vụ khác đều không lên tiếng. Huyện trưởng Tương Tương Du biết rõ suy nghĩ của hầu vệ Đông, bèn nói, việc đóng cửa các mỏ lân nhỏ là một bước đi bình thường trong công tác chấn chỉnh, tuy khó khăn nhưng sớm muộn gì cũng phải làm. Thực tế, trong giai đoạn chấn chỉnh trước đây, đã có một bộ phận mỏ lân bị đóng cửa rồi. Chỉ cần chúng ta làm việc theo quy định, trình tự đúng đắn, chính sách phù hợp thì không sợ gây rối. Cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ, đối với chính phủ cũng áp dụng như vậy. Hầu vệ Đông đã hạ quyết tâm, nói, công tác chấn chỉnh các mỏ lân đã kéo dài gần một năm, tôi muốn đặt một dấu chấm tròn cho công tác này trước Tết Nguyên Đán. Sau Tết, công việc của huyện chúng ta sẽ nhẹ gánh hơn, phấn đấu có một khởi đầu tốt đẹp trong thiên niên kỷ mới. Bí thư huyện ủy có quyền quyết định cuối cùng, các ủy viên thường vụ thấy hầu vệ Đông đã quyết, cũng không đưa ra ý kiến phản đối nữa, xem như đã thống nhất tư tưởng. Sau cuộc họp thường vụ huyện ủy, huyện chính phủ lại tổ chức cuộc họp thường vụ chính phủ, bàn bạc việc thực hiện các tinh thần liên quan của cuộc họp thường vụ và đề ra ba biện pháp, một là ban hành thông báo về việc đóng cửa các mỏ lân nhỏ trên toàn huyện, tạo ra dư luận mạnh mẽ để có được sự ủng hộ rộng rãi nhất. Hai là triệu tập hội nghị công tác các xã, thị trấn, phân chia nhiệm vụ này đến từng đơn vị. Ba là áp dụng các biện pháp như ngừng cung cấp thuốc nổ, cắt điện, kiểm tra quá tải để gây khó khăn cho việc sản xuất của các mỏ lân nhỏ, gia tăng áp lực cho họ. Ngoài ba biện pháp trên, Cục Công an còn phát động chiến dịch mùa đông phá án tồn động, bảo vệ bình an trên toàn huyện, quét sạch các thành phần bất hảo trong huyện, tạo môi trường xã hội ổn định cho việc đóng cửa các mỏ lân nhỏ. Mặc dù đã giao nhiệm vụ cho chính phủ, hầu vệ Đông vẫn không hoàn toàn buông tay, anh vẫn theo dõi sát sao tiến độ công tác chấn chỉnh, nhiều lần triệu tập họp thường vụ để bàn bạc các vấn đề cụ thể gặp phải trong quá trình đóng cửa. Ngay lúc hầu vệ Đông đang đầy tự tin triển khai chiến dịch cuối cùng trong việc chấn chỉnh các mỏ lân, bí thư tỉnh ủy kiểm tra kỷ luật Cao Tường Lâm nhận được một chồng đơn tố cáo dày cộp, nội dung nhắm thẳng vào vị bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh hầu vệ Đông. Các đồng chí nghĩ sao về việc này? Cao Tường Lâm không đưa ra nhận xét, mà hỏi ý kiến của Phó Bí thư Trữ Khuyết và Phó Bí thư Liêu Bình trước. Trữ Khuyết nhẩm tính trong lòng rồi nói, ba căn nhà nhỏ, một chiếc xe con, ước chừng cũng có 1 triệu rồi. Vợ chồng hầu vệ Đông đều tốt nghiệp năm 93 mới đi làm, số tiền này quả thực vượt xa thu nhập của cậu ta, phải xem cậu ta giải thích thế nào. Cao Tường Lâm nói với Liêu Bình, lão Liêu từng tiếp xúc với hầu vệ Đông rồi, theo ấn tượng trực quan của ông thì hầu vệ Đông là người thế nào? Hầu vệ Đông từng làm thư ký cho hai vị lãnh đạo là Chu Xương Toàn và Trúc Diễm, tố chất cũng không tồi. Liêu Bình xem kỹ mấy tấm ảnh chụp ở suối nước nóng Thoát Trần rồi nói, dựa vào tính liên tục của thời gian trên ảnh, hầu vệ Đông quả thực đã có quan hệ nam nữ bất chính với người phụ nữ trong ảnh. Việc này cậu ta không thể chối cãi được. Xem ra, tuổi trẻ mà quyền cao cũng không phải là chuyện tốt, người trẻ tuổi mà, không dễ nhận thức đúng đắn về bản thân và xã hội. Cao Tường Lâm suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, việc này liên quan đến một bí thư huyện ủy. Không thể chỉ dựa vào một lá thư tố cáo mà hành động. Lá thư này đề cập đến 6 vấn đề, một là vấn đề nam nữ trong ảnh, vấn đề này rất dễ điều tra, có thể bắt tay vào làm ngay, hai là chuyện có quan hệ với nữ nhân viên nhà khách huyện ủy rồi điều cô ta đến cục giao thông, ba là vấn đề nhà và xe, trước tiên hãy kiểm tra quyền sở hữu nhà và xe rồi mới tiến hành các bước tiếp theo, bốn là vấn đề mua quan bán chức, nói thẳng ra, chỉ cần không nhận tiền thì đây là chức quyền của bí thư huyện ủy, năm là việc lợi dụng cơ hội chấn chỉnh mỏ lân để chiếm đoạt mỏ lân cho người thân bạn bè. Đây cũng là chuyện dễ làm rõ, 6 là vấn đề thất thoát tài sản nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh quyết định để Phó Bí thư Liêu Bình dẫn đội đến Sa Châu tiến hành điều tra sơ bộ. Sau khi có kết quả điều tra sơ bộ, mới quyết định có báo cáo lên tỉnh ủy hay không và các biện pháp tiếp theo. Bao công mặt trắng Cao Tường Lâm xưa nay phá án vốn nổi tiếng nhanh như sét đánh. Sau khi cả ba bàn bạc xong, Phó Bí thư Liêu Bình liền dẫn đội đi thẳng đến thành phố Sa Châu. 1 giờ sau, Liêu Bình đã có mặt tại trụ sở thành ủy Sa Châu. Ông mang theo tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc đi vào văn phòng của Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Tể Đạo Lâm. Hết chương 537. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.